Nhưng Hoàng Kim vách tường không hiểu nàng vì cái gì muốn lựa chọn phương thức này, quả thật này đích sắc có thể đạt thành thân thể nào đó cân bằng, nhưng trên thực tế cũng là phá hủy căn cơ không phải sao. Bởi vì Hoàng Kim vách tường cũng đều không hiểu, cho nên cũng không ai nghĩ tới Tần Ngư sẽ là cố ý. Hồ Ly đại phu nửa đường đổi tới, một phen tra xét sau, hắn đối Lận Hành là nói như vậy. Phu nhân nội thương vốn là rất nặng, cơ hồ bị thương căn cơ, chúng hàn tính cực hạn băng xỉ chi độc sau, vốn dĩ hẳn phải chết, nhưng phu nhân sở tu nội lực nhất nguyên thuần, bản thể thân thể tính dai 10 phần, huyết nhục căn cơ cực kỳ chắc tuyệt, tổng hợp lên phản nhưng cùng hàn băng xỉ độc chống cự, chỉ là này một phen đối kháng, cũng làm cho nội lực thoát ly khống chế, xen vào tẩu hỏa nhập ma bên cạnh, cự lực phá hủy nội lực kinh mạch. Đây là thuyết minh Tần Ngư trạng thái nguyên nhân. Nay đại khái cũng phù hợp Lận Hành phỏng đoán, cho nên hắn mí mắt vẫn không nhúc nhích, nhàn nhạt nói, như thế nào cứu lại. Thuộc hạ sẽ cho điều phối lưu thông máu mọc dễ bí dược, đại khái là có thể bảo tồn phu nhân tánh mạng. Hồ Ly đại phu nói lại suy nghĩ một chút, chủ yếu còn phải xem phu nhân tự thân, nàng thể chất cực hảo, thuộc hạ có năm thành nắm chắc. Dù sao cũng là có thể lấy một địch bốn biến thái tông sư, này căn cơ phi người bình thường có thể so. Hồ Ly đại phu không dám hoàn toàn kể công. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Lận Hành lại nói. Nếu muốn nàng hoàn hảo không tổn hao gì đâu. Hồ Ly đại phu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Lận Hành. Người sau mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo. Ta muốn nàng nội lực căn cơ thậm chí mạch máu số tuổi thọ đều hoàn hảo không tổn hao gì, bất kể đại giới. Xe ngựa ngoại, quản gia nghe được nhà mình tướng gia nói xong lời này sau. Xưa nay ngoan ngoãn cơ linh Hồ Ly đại phu lăng là bị đẻ nén lui túng. Tướng gia, này chỉ sợ bất lực. Trừ phi thần tiên chi thuật. Bên trong xe ngựa đổ ấm sậu hàng, nhưng một lát sau, Hồ Ly đại phu rốt cuộc vẫn là nguyên vẹn ra tới. Quản gia nhìn đến hắn một đầu mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ. Hiển nhiên vừa mới ở sinh tử gian đi rồi một chuyến, xuống xe ngựa sau, hai người ánh mắt liếc nhau. Hồ Ly đại phu cười khổ hạ, có một ít nghi hoặc. Tướng gia này phiên biểu hiện là, quản gia chiều hắn lắc đầu, là không biết, không, chỉ là làm hắn không cần hỏi nhiều, biết quá nhiều sẽ chết. Tướng gia người này xưa nay không dung thiên hạ bất luận kẻ nào xen vào chính mình sự. Hành đi, Hồ Ly đại phu cũng chỉ có thể nhanh chóng đi sửa sang lại chính mình dược vật, còn lại không nói, mệnh là nhất định phải điếu trở về, nếu không hắn ly chết cũng không xa. Quản gia trầm mặc thật lâu sau. Thẳng đến nhìn đến chân trời một mảnh điền lâm. Tướng gia, Linh Xuyên mau tới rồi. Linh Xuyên ở đế quốc bên trong cũng không thu hút, đó là nhỏ nhất quan giai triều đình người trong đối nó cũng không lắm để ý. Thứ nhất, nó hoang vu, không người yên. Thứ hai, nó không giàu có và đông đúc, vô kinh tế nơi phát ra. Thứ ba, nó vô lịch sử căn cơ, không gì bí mật. Này làm cho nó vẫn luôn là cái đất cằn sỏi đá, nhưng nhiều năm như vậy. Tự do sinh trưởng dưới, phẳng có loại giã ngoại bừa bãi tự nhiên chi mỹ. Giá tính, thê lương lại có chứa vài phần bao la hùng vĩ. Nhưng giống như không người nào biết nó nơi này không biết khi nào khởi có một ít kiến trúc. Phòng ốc quả cát, ban công thanh tịch. Thành một cái an tĩnh thanh đú thôn trang. Thẳng đến bọn họ tới. Quản gia dẫn người đóng tại trang ngoại, không người bước vào kia phòng ốc 500 mệ trong phạm vi. Lận Hành đem Tần Ngư mang nhập phòng ốc sau mặt sau có một tòa thanh bích tiểu sơn, sườn núi huyền lập một phòng. Nhà ở nội có hồ nước. Hồ nước phía trên mạo khí, hàn khí. Không, là nhiệt khí, nhưng loại này nhiệt khí cùng suối nước nóng nhiệt khí không giống nhau, nó càng cương mãnh nhiệt liệt rất nhiều. Dòng nước mang theo một chút xích hồng sắc, như là sôi trào xích diễm. Lận Hành đem Tần Ngư đai lưng cởi bỏ, cởi ra áo ngoài sau đem nàng thả ra hồ nước chung. Nhiệt khí tiêm nhiễm hắn mặt mày, khỏe mắt mang theo một chút hồng. Hắn không hề dao động, nhìn nó đem nàng nửa người nuốt hết sau, ngón tay sau này hoạt, dừng ở nàng sau đầu đôi tóc, hướng lên trên câu dây của tóc, 3000 tóc đen ở trong tay rời rạc, từng sợi chảy xuống, cuối cùng rơi vào trong nước, tức tức nhiễm đen như mực. Hắn mắt lại nhìn, sau chính mình cũng chìm vào hồ nước bên trong, hướng Tần Ngư phía sau lưng đưa vào nội lực. Thôn trang ở ngoài. Hồ Ly đại phu sai phái người bố trí dược liệu chờ vật, nhìn đến quản gia kia vẻ mặt sầu lo bộ dáng, nói thầm một câu, kỳ quái, vì sao tướng gia mỗi lần đều không được chúng ta tới gần kia thôn trang, một bước đều không được. Có người vi phạm quá mệnh lệnh, đã chết, bị một trưởng chụp thành thịt nát. thứ nay về sau lại không người dám vi phạm. Đến nỗi nơi đó rốt cuộc che giấu cái gì bí mật, Hồ Ly Đại Phu cảm thấy khả năng cùng tướng gia bệnh kín có quan hệ, giống như hắn mỗi lần phạm bệnh kín, đều sẽ hồi một lần nơi này. Lại là ba ngày. Quản gia đã tâm phủ khí táo ba ngày, bởi vì thương đông bên kia bay tới như tuyết hoa quần báo, hơn nữa đế đô bên trong bởi vì lận hành không ở mà quỷ quyệt lên động tĩnh. Này đó mật báo đã là tích lũy tiểu đôi, nếu là lại không xử lý, khủng có mối họa. Nhưng ai lại dám đi tùy tiện tiến gián lận hành đâu. Càng là hắn cấp dưới, càng là sợ hãi hắn. Đang ở quản gia cảm thấy chính mình muốn lao vài tuổi thời điểm, sau núi phòng nhỏ cửa mở. Lận hành ôm Tần Ngư đi xuống sân dai, vào phía dưới nhà ở, hai người cả người chảy nước ấm, chân trần đạp lên mặt đất, lưu lại một cái nóng bỏng dấu chân. Nhưng bọn hắn thân thể làn da đều tái nhợt vô cùng, cực kỳ giống không hòa tan được khối băng. Đặc biệt là lận hành. Hắn môi đỏ bừng, làn da lại bạch như tuyết, nhìn không thấy một chút người sống huyết sắc. Nhưng hắn đồng tử tơ máu dày đặc, đem Tần Ngư đặt ở trên giường sau, hắn lay động hạ thân thể, đỡ vách tường đi ra phòng, sau ngồi ở cầu thang thượng, chân dài chống phía dưới cầu thang, hắn một tay vô rừng miệng ba. Máu tươi từ khỏe miệng thẩm thấu ra. Lạnh leo huyết, từng giọt rừng ở cầu thang thượng. Hắn đờ đẫn nhìn sân bên trái một ngụm giếng cạn. Thật lâu sau, hắn tùy ý dùng tay háo lau chùi hạ khỏe miệng, đứng dậy đi ra ngoài thấy quản gia. Thần Ngư tỉnh lại là ở 3 ngày sau. Tính lên, tổng cộng hôn mê 5 ngày đi. Vừa tỉnh tới nàng liền biết chính mình tình huống như thế nào. Toàn thân trên dưới nội lực toàn bộ phế tẫn, căn cơ tẫn hủy, đã là phế nhân, nhưng sống sót. Băng sỉ chi độc cũng hoàn toàn giải. Hơn nữa thân thể không có lưu lại cái gì thai hoàng ẩm, ít nhất không tổn hại thọ mệnh. Này so nàng nguyên lai thiết tưởng tình huống hảo quá nhiều. Nhưng rõ ràng phi nàng tự thân điều trị. Bất quá cũng có một cái không tốt tình huống. Trước mắt một mảnh đen nhánh. Ngồi dậy sau, chống gương mặt, Tần Ngư trầm mặc một lát, sờ soạng trên người khô cằn quần áo, như là 3 ngày trước ngâm qua đi liền chưa bao giờ đổi quá dường như. Nàng như suy tư gì một lát, chợt nghe đến bên ngoài có tiếng bước chân. Môn đẩy ra. Đã tỉnh liền chính mình đi thay quần áo. Thanh âm này có chút quen thuộc. Tần Ngư quay đầu xem qua đi. Ánh mắt đối diện bọn họ từng đối diện quá rất nhiều lần. Nhưng lần này không giống nhau. Đứng ở cửa lận hành nhìn nàng một hồi, chợt nhíu mày. Mù. Ân. Hai người thanh âm đều rất bình tĩnh. Lận hành trầm mặc một lát, dạo bước đi tới, Tần Ngư may mắn chính mình cảm quan hủy hoại thị lực, nhưng nghe lực cùng khiếu giác còn ở. Nàng nghe được hắn tiếng bước chân, cũng ngửi được nhạt méo thanh liệt đàn hương. Rồi sau đó, thon dài hữu lực ngón tay méo nàng cằm, đem nàng mặt nâng lên, nhìn nàng đồng tử thật lâu sau. Lận hành bắt tay trưởng phúc ở nàng đôi mắt thượng, đầu ngón tay lạnh lẽo. Thần Ngư, ngươi xác thật mù. Này còn dùng ngươi nói. Mù liên mù, ngươi còn che ta mắt làm cái gì? Tần Ngư giơ tay muốn kéo ra đối phương tay, lại bị phản nắm lấy thủ đoạn, đầu ngón tay niết mạch, Tần Ngư cũng bất động, tùy ý hắn bắt mạch. Một lát sau, Lận hành buông ra tay, nhàn nhạt nói, ngươi đồng tử tăng dã, thoạt nhìn giống người chết mắt, khó coi. Cho nên che. Che ngươi cái cây búa. Chết keo kiệt tử biến thái. Thần Ngư tâm bị ngạnh trụ nháy mắt, Lận hành lại tới nữa một câu. Ngươi nếu là không tin, chính mình đi chiếu hạ gương xem hạ. Em đi, đây là cao cấp hắc cao cấp tổn hại A. Tần Ngư thiên quá mặt, không tỏ ý kiến, mặc kệ như thế nào, ngươi cứu ta, đa tạ A. Tướng gia đại nhân. Lận hành trên cao nhìn xuống, nhìn nàng sườn mặt sau lộ ra tinh xảo mặt bên, tuyết trắng bóng loáng, phảng phất nhuận ngọc. Liền không nghi ngờ ngươi nội lực cùng đôi mắt là ta hủy diệt. Tần Ngư ngẩn ra, quay mặt đi, tuy rằng nhìn không tới hắn, nhưng nàng vẫn là nhìn hắn một chút. Cười cười. Làm người không thể cưỡng cầu quá nhiều, mất đi, tổng không thể đều do là người khác cướp đi. Nàng đánh giá nếu độc tính quá lớn, nội lực xung đột lúc sau bị thương đôi mắt. Đến nỗi mất đi nội lực, này vốn là ở nàng dự kiến bên trong. Ngươi nhưng thật ra hảo tâm ngực. Ngươi xem ta ngực. Ta quần áo là ngươi đổi. Lớn như vậy biến cố, như thế nào không đem nàng đầu góc hủy một chút. Lận hành trầm mặc hạ, nếu là ta, lại như thế nào. Tần Ngư u thở dài, nếu là ngươi đổi, vì cái gì ta trên người này bộ đều 3 ngày còn không cho ta đổi. Ngươi như vậy vội, như vậy lười. hoặc là kêu cái hạ nhân cho ta đổi cũng đúng a. À, nữ nhân này nhưng thật ra ở khi nào đều có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, sau đó mặt dày vô sỉ. Trên người của ngươi này bộ là trên đường nha hoàn cho ngươi đổi, rồi sau đó ta không nhúc nhích quá. Lận Hành xoay người đi ra ngoài. Bên trái tiểu trên giường có tân quần áo, chính mình đổi. Tân Ngư là một cái ở điều kiện nhất định hạ có chút chú ý người, cho nên nàng quả quyết sẽ không ăn mặc cùng bộ quần áo 3 ngày. Là một cái người mù, sờ sờ tắc tắc đảo cũng có thể xong việc nhi. Sau đó sờ mở cửa. Chóp mũi nghe tới vùng quê núi rừng tươi mát khí vị. Này không phải đế đô, lại là nào? Hơn nữa này thôn trang không nhỏ, lại là không có nửa cái người. Nhưng thật ra vài trăm mét ngoại trang ngoại có rất nhiều người đình trú. Lận Hành không ở thôn trang, hẳn là đi trang ngoại bên kia, có thể là kêu hồ ly đại phu hoặc là những người khác. Tần Ngư đỡ lan can theo đi rồi vài bước, ngồi ở cầu thang thượng, chống gương mặt. Nàng đến tưởng tốt một chút sự. Trước mắt như vậy trạng thái, cũng còn hảo. Tần Ngư tâm thái thả lỏng, phản làm hoàng kim vách tường nắm lấy không chừng nàng kế tiếp bước đi. Ngươi có phải hay không cố ý tưởng lưu tại Lận Hành bên người? Tần Ngư, ân. Ngươi vẫn chưa hoàn toàn lựa chọn Việt Thái Sơ, cũng không hoàn toàn từ bỏ Lận Hành. Tần Ngư, nhiệm vụ là nhiệm vụ, không tới hậu kỳ quyết đoán, đi hướng vô pháp đem khống. Ta ở nhiệm vụ giai đoạn không có ngỗ nghịch quyết sách phương hướng là được, dù sao nhiệm vụ tiến trình thời khắc ở biến, người cũng thời khắc ở biến. Ta vì cái gì ngay từ đầu liền phải đem hết thể đều định đã chết. Hoàng Kim Phòng đã hiểu. Ngươi thật sự thực sẽ lợi dụng quy tắc lỗ hổng. Thần Ngư không tỏ ý kiến. Một lát sau, Lận Hành đã trở lại. Nhưng không mang đến bất luận kẻ nào. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết Thần Ngư đôi mắt này là khẳng định hảo không được. Ít nhất Hồ Ly Đại Phu không như vậy năng lực, Lận Hành chính mình cũng không có. Nhưng Thần Ngư vẫn là uống lên hảo chút dược. Có chút là dưỡng đôi mắt. Có chút là dưỡng thân thể. Nàng uống lên 2 ngày. Người tồn tại cũng không thể thuần uống dược. 2 ngày này nàng nhàn rỗi nhàm chán thời điểm cũng ở thôn trang đi dạo. Bởi vì Lận Hành giống như lại đi. Người này rất bận, Thương Đông bên kia cùng đế đô đều có rất nhiều sự. Tần Ngư trong lòng biết rõ ràng đối phương kỳ thật căn bản thoát không khai thân. Nhưng nàng không rõ hắn vì sao còn lưu lại nơi này. Lưu liền lưu, lại không cho người khác tiến thôn trang. To như vậy thôn trang liền bọn họ 2 người. Cho nên nếu Lận Hành vừa đi, toàn bộ thôn trang liền tĩnh mịch. Linh Xuyên, nghe quản gia bọn họ nói nơi này kêu Linh Xuyên, vách tường, có thể giúp ta tra hạ Linh Xuyên có cái gì đặc thù sao? Nàng chính mình không nhận thấy được cái gì kỳ quái, dù sao chính là một cái bình thường vùng quê núi rừng nơi, nhưng trước kia hẳn là điền mục trồng trọt địa phương. Trong không khí ngẫu nhiên có một ít hoang ngoài ruộng sinh trưởng một ít hoang dại thu hoạch khí vị. Nhiệm vụ bí ẩn chi nhất, vô pháp trực tiếp điều tra. Tần Ngư thân thể nhìn không thấy, linh hồn trở lại Hoàng Kim Phòng mới có thể nhìn đến Hoàng Kim vách tường đáp lại. Bí ẩn A. Xem ra này Linh Xuyên là Lận Hành trốn cũ. Tần Ngư cũng không hỏi, nhưng thật ra càng cố tình đi thăm dò quanh mình, có lẽ cũng là trong lòng vốn là nhớ kỹ, cho nên nàng cố ý hướng trong viện đi. Sân bên trái, nàng dùng trong tay cây gậy trúc gõ tới rồi cái gì? Giếng. Giếng cạn. Miệng giếng có đại thạch đầu. Thần Ngư bàn tay vướt ve ở trên tảng đá. Túi đầu, nàng nghe thấy được cái gì? Cục đá cùng giếng cạn khẩu khe hở phía dưới, có một cổ. Thần Ngư kỳ thật đã biết phía dưới có cái gì. Mà nàng cũng nhận thấy được phía sau có lạnh băng ánh mắt, khóa nàng đơn bạc phía sau lưng. Hảo chơi sao? Lận Hành nhàn nhạt hỏi nàng. Tần Ngư ngón tay ở trên tảng đá vướt ve hạ, bình tĩnh nói, may mắn có cục đá chống đỡ, nếu không ta cái này người mù liền ngã xuống. Lận Hành thật lâu sau không nói chuyện, một hồi lâu mới rầu rĩ trở về một câu. Rớt không đi xuống. Vì sao? Ngươi tưởng nói ta béo, sẽ tạp ở miệng giếng. Tần Ngư mở ra vui đùa. Nó đã nhét đầy, rất nhiều năm trước liền nhét đầy. Trước mắt hoảng hốt hiện lên ngày đó hắn tàn sát cung thành khi bị độc sắt ném vào đáy giếng Việt thị nữ tử, Tần Ngư có chút sởn tóc gáy, cũng nhận thấy được lúc này Lận Hành là cực độ nguy hiểm. Nguy hiểm đến nàng vào nhà muốn đóng cửa thời điểm, Lận Hành bỗng nhiên bàn tay đẻ lại môn. Tần Ngư trong lòng một đốn, là muốn ngủ nàng. Vẫn là muốn giết hắn. Nàng có thể lựa chọn người trước sao? Ngày mai hồi đế đô. Ân. Hảo. Sau đó Lận Hành liền đi rồi. Thần Ngư rửa môn, suy nghĩ tựa tờ bông lạc tuyết. Người này, nhiều như vậy thiên, không có một lần là hỏi nàng bản đồ, cũng không có một lần là hỏi nàng sau này tính toán. Nàng không nói, là giả câm vờ điếc âm thầm tính toán. Hắn không hỏi, lại là vì sao? Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nhưng đã không cần thiết không phải sao. Hiện tại nàng vô lực phản kháng. Thương Đông Chiến còn ở đánh, bởi vì không có nỗi lo về sau. Lương Thảo tiếp viện đi lên, nhưng thật ra làm phản quân ăn đau khổ. Bởi vậy có chút co đầu rút cổ trở về, nhưng rốt cuộc cũng là số lượng thật lớn. Chiếm cứ một phương khó có thể lập tức bắt lấy, nhưng loại tình huống này thực mau sẽ có điều chuyển biến. Thứ nhất, lận hành hủy hoại Việt thị hoàng quyền, nuốt vào đế đô, tương đương chiếm cứ đế vương đại vị. Đến lúc đó tập trung vương sư, trung ương tập quyền, công sát phản quân sắp tới. Thứ hai, phản quân một phương tự tin đến từ Ma Tông, lận hành đã hạ đế vương tiêu diệt sát lệnh, nếu là võ lâm môn phái không nghĩ rằng có triều đình đại quân, bị diệt môn, thế tất muốn phục tùng tiêu diệt sát lệnh liên hợp diệt trừ Ma Tông, Ma Tông một trừ, tương đương hủy diệt phản quân ngọn nguồn. Hai cái nguyên nhân tương kết hợp. Thượng Văn Hà nhị chờ các lao chúng thần vốn tưởng rằng gặp mặt Lâm đế quốc phiêu diêu cảnh tượng nhưng thật ra không có như vậy trực tiếp hiển lộ. Hoặc là nói còn không đến hiển lộ thời điểm. Lận hành là soán quyền đoạt vị, dân gian tất có phản ứng, đến lúc đó các khởi nghĩa vũ trang, loạn thế tương lai. Ma Tông há là như vậy hảo diệt trừ, phản quân chưa trừ, lại động Ma Tông, tương đương kệ động võ lâm loạn tượng, đến lúc đó còn không biết sẽ như thế nào. Ai? Nói nhiều lại như thế nào, kỳ thật kỳ quái nhất chính là lận hành thế nhưng không ở đế đô, hơn nữa cũng không xứng đế. Theo lý thuyết bắt lấy Việt Thái Sơ lúc sau, mặc kệ người sau chết không chết, đế đô ở trong lòng bàn tay lận hành cơ bản liền có thể xứng đế, trước xứng đế, chiếm cứ đại nghĩa danh phận, đều có người nghị thuận theo hắn. Nhưng hắn ngược lại rời đi đế đô, đi Thương Đông lĩnh quân đối chiến. Không có. Đi dẫn người diệt Ma Tông. Cũng không có. Hắn đi đâu? Giống như hư không tiêu thất giống nhau. Chẳng lẽ là đế quân còn sống, hắn đuổi theo đế quân đi. Loại này hoài nghi. Thượng Văn Hà nhĩ dù sao là nửa điểm cũng chưa nghĩ tới. Lận hành căn bản liền không thèm để ý Việt Thái Sơ. Cho nên hắn rốt cuộc đi đâu đâu. Đế đâu người không đợi đến lận hành trở về, liền trước hết nghe nói các nơi võ trang khởi nghĩa chuyện này. Xong rồi. Thượng Văn Nhã Chí mới vừa biết được tin tức. Liền từ lẻn vào Thái Sư Phủ Đệ Tông Sư Phụ Nhân trong miệng biết được một cái khác tin tức. Các nơi khởi nghĩa, ngôi đầu tương đối lợi hại những người đó. Đã chết. Đã chết. Ân, bị diệt tộc, cơ bản có thể xác định là địa phương quan phủ cùng một ít tướng phủ tử sĩ làm, cơ bản một cái không lưu. Mặt khác còn có một tin tức. Việt Thái Sơ tồn tại đến Đông Hoàng Đạo. Tông Sư Phụ Nhân trầm mặc hạ, đoan trang Thượng Văn Nhã Chí thần sắc, phu nhân có điều chuẩn bị sao? Hiện tại lận hành không ở con hảo, nếu chờ hắn trở về, cơ bản chính là đại cục đã định rồi. Thượng Văn Nhã Chí đem tin tức này truyền cho chính mình thân cha, người sau trầm tư thật lâu sau, lại nói, Việt Thái Sơ có trở về hay không, Đông Hoàng Đạo tóm lại là phải có phản ứng, bởi vì đều biết lận hành sẽ không bỏ qua Việt thị căn cơ, cho nên tin tức này ý nghĩa không lớn, vấn đề chỉ ở chỗ, lận hành rốt cuộc ở nơi nào, hắn đi làm cái gì. Đế đô bên trong. Một ít nội tại che giấu thuộc tính là bảo hoàng nhất tộc các đại thần nhịn không được tại nội tâm kêu gọi, đế quân còn sống, trời phù hộ ta Việt thị vương triều A. Sau đó còn không có tới kịp vui vẻ. Lận hành hồi đế đô. Hắn muốn xứng đế. Tin tức truyền vào Thượng Văn Thái Sư Phủ. Thượng Văn gia người đa số đều từ quan, cũng có chút làm mặt khác ngành sản xuất, lúc này đều đứng ở trong phòng, nhìn Thượng Văn Hà Nhĩ. Chiêu phục liền ở trước mắt, vàng thẳng. Nếu là thân phục, ngày mai tiến điện triều bái tân quân. Nếu là không phục, chết. Thượng Văn Hà Nhĩ quyết định là cái gì đâu. Ngay kế, cũng chính là lận hành xương đế ngày đó, hắn đem những cái đó giam cầm lên bảo hoàng một mạch thế gia thậm chí một ít quan liêu từ từ, toàn bộ diệt tộc. Sạch sẽ lưu loát, không để bụng bất luận cái gì sử quan ký lục, cũng không để bụng dân đoán sôi trào, càng không để bụng bạo quân chi danh. Hắn hạ đạt cái này ý chỉ liền cùng uống nước ăn cơm giống nhau tự nhiên tùy ý. Tướng phủ một mạch cùng trung lập một mạch người đều có chút nơm nớp lo sợ, bởi vì bọn họ phát hiện bị diệt tộc này đó quan viên bên trong cũng có bọn họ kia một mạch người. Lận hành người này ngoan tuyệt vô tình, dám phản bội, tốt nhất bảo đảm chính mình có lừa dối quá quan bản lĩnh, nếu là không thể. chờ chết. Mà ở xưng đế ngày này sống sót văn võ quan viên bên trong, hảo những người này đều ở cân nhắc một sự kiện, nói, này trên triều đình giống như chưa thấy được thái sư kia cáo giả a. Như vậy nhật tử cũng chưa tới, thượng văn một mạch cũng liền hai cái kết cục. Một, đã quải rớt. Hai, đang ở quải rớt trên đường. Thượng văn Hà Nhĩ đích xác không đi triều đình, hắn không đi, rất nhiều người đều ngoài ý muốn, cũng ám đạo này cáo giả nhưng thật ra thập phần có cốt khí. Nhưng mà, thượng văn Nhã Trí là hoài nghi. Thân cha thật nhẫn tâm không màng thượng văn ra trên dưới mấy trăm điều dân cư. Liên tính bất chấp tất cả, cũng không cần thiết tại đây sự kiện thượng làm tức giận lận hành, trừ phi là. Ngươi không cho thượng văn cáo giả đi a? Thần ngư hỏi lận hành như vậy một câu. Đương nàng hỏi cái này câu nói thời điểm, đầu tiên, nàng không ở trong cung, mà ở tướng phủ. Tiếp theo, lận hành người này cũng không ở trong cung, hắn ăn mặc long bào về tới tướng phủ. Thứ ba, hắn tới thời điểm, thần ngư nghe được Lục Lạc Thanh. Huyết tẩy cung thành, thiên hạ chí tôn, hắn tới, lại an tĩnh mà thực, không có đại khí hào hùng, cũng không có đủ loại quan lại đi theo. Hắn tới an tĩnh, chỉ có Lục Lạc Thanh. Thực thanh thủy ưu nhã Lục Lạc Thanh, như là tiểu lục lạc mặt trang sức, treo ở đai lưng thượng, theo người nện bước mà phát ra giòn vang. Đáng tiếc Tần Ngư nhìn không tới nó bộ dáng, chỉ nghe được thanh âm. Rất xa, Tần Ngư liền biết đối phương tới, theo thanh âm biến ảo, nàng xác định hắn đi tới trước mặt. Sau đó mới hỏi như vậy một câu. Tính tính thời gian, đây là bọn họ trở lại đế đô ngày hôm sau, lận hành trực tiếp xương đế cùng ngày liền đã trở lại. Lần đầu tiên tái kiến, nàng không hỏi hắn xương đế như thế nào, cũng không hỏi nàng ngày sau như thế nào, nhưng thật ra tán gẫu dường như đề cập nhà người khác sự tình. Lận hành đôi tay phủ bối, dạo bước lại đây, ở tướng phủ trong hoa viên cùng nàng đối thoại. Như thế nào, đôi mắt mù còn có thuận phong như sao? Lời này nghe đảo như là mắng nàng là chư bắt giới dường như. Tần ngư ngồi ở mỹ nhân dựa thượng, nhàn tản thật sự, hồi, nếu có tức đoạn. Tất có thức trường sao, ông trời tổng sẽ không phong bế sở hữu cửa sổ. Nàng không chút để ý đạn cập dài ngắn, lại không so đo chính mình như vậy lười biếng nhu mỹ bộ dáng ở bách hoa tùng trung tiểu gì phong cảnh. Luôn có vài phần không chút để ý câu nhân ý vị. Tuy là vô tâm, làm người cố ý. Lận hành, đó là phong bế, ngươi cũng sẽ đào địa đạo. Tần ngư, ta phát hiện các ngươi chưa bao giờ khen ta, này không phải một cái hảo thói quen. Lận hành, chúng ta. Ngươi thường xuyên đem ta cùng người khác bày ra cùng nhau. Thần ngư nghe ra một chút lạnh lẽo. Áo, nàng thiếu chút nữa đã quên. Đối phương đã xưng đế. Độc nhất vô nhị thiên hạ chí tôn. Có thể nào chịu đựng chính mình cùng mặt khác phàm phu tục tử giống nhau. Ô, vậy ngươi đơn độc khen hạ ta, lần sau ngươi ở ta này không phải không giống người thường. Nàng một chút cũng không có ăn nhờ ở đậu lâm vào nhà tù tự giác. Tự tại tùy ý thật sự. Cái thứ nhất khen nàng người sao? Lận hành trầm mặc một lát, Tần Ngư cũng không trông cậy vào người này khen cái gì, lại không nghĩ đầu ngón tay nắm một mảnh cánh hoa thưởng thức thời điểm, bên tai nghe được. Ngươi là ta cho tới nay gặp qua dạy nhất nhan vô sỉ nữ nhân. Làm hoàng đế liền có thể nhân thân công kích sao? Ngươi này liền không thú vị. Tần Ngư bỏ dựa vào lan can thượng, hạt mắt, cũng lười đến nói cái gì. Lại nghe đến Lục Lạc tiếng vang động hạ, đối phương dựa thật sự gần. Nhưng cũng thông minh nhất, vô luận nam nhân nữ nhân, bọn họ đều không kịp ngươi. Ai? Lời này. Tần ngư thiên quá mặt, lại phát hiện môi vừa vặn cọ qua đối phương ngón tay, hắn vừa mới duỗi tay lại đây. Lận hành kỳ thật là tưởng nhặt một mảnh phi lạc nàng trên tóc cánh hoa còn không có nhặt được, nàng cánh môi liền tới đây. Đúng phải, hai người cũng chưa nói cái gì. Một cái đầu không núp đích, một cái thu hồi tay. Tần ngư, cho nên ngươi là xác định ta vừa mới nói chính là đối, ngươi thật sự là cố ý không cho thượng văn Hà Nhị đi triều đình. Lận hành, ngươi có thể lại đoán xem nguyên nhân. Tần ngư, hắn đi, đơn giản là cho những cái đó văn thần một cái thần phục dẫn đầu tác dụng, với soán vị tân đế tự nhiên là thuận thế chuyện tốt, nhưng với ngươi không phải, ngươi vốn là khinh thường những người đó thần phục, bởi vì phạm là không phục. Giết chính là, nếu có đi hay không đều có thể, ngươi lại không cho nhân ra đi, đã nói lên ngược lại có không đi chỗ tốt, thì như cấp một ít trong lòng đối với ngươi còn có nghịch phản chi ý thần tử một ít hy vọng, làm cho bọn họ tùy theo hô ứng ngỗ nghịch ngươi, cứ như vậy, ngươi lại có bốn phía giết chóc diệt trừ dị kỷ lý do. Lận Hành, ta giết người, không cần lý do. Thần Ngư, đó chính là tâm tình của ngươi không tới vị, ô. Thượng Văn gia đối với ngươi mà nói tính đặc thù sao? Lận Hành, lời này không phải hẳn là ta hỏi ngươi sao? Cho nên ngươi là bởi vì ta đối Thượng Văn gia đặc thù, ngươi mới đối bọn họ đặc thù, ngươi đây là trả thù. Này đối thoại còn hành. Lừa gái muội dường như. EQ chỉ số thông minh đều cũng đủ Tần Ngư nhìn không tới Lận Hành biểu tình, nhưng nàng biết chính mình vừa mới kinh ngạc bộ dáng khẳng định bị đối phương thấy được. Tính đặc thù đi, ta đối đẹp người từ trước đến nay có hảo cảm, trên đời này đa số người đều hảo sắc đẹp, đúng không? Nhưng cũng không thể xem nhân gia lớn lên đẹp liền quái nhân gia A, làm người muốn giảng đạo lý. Tần Ngư nhưng không nghĩ liên lụy Thượng Văn gia kia một đống không tồi người. Lận Hành không tỏ ý kiến, chỉ nhàn nhạt nói, đáng tiếc ngươi về sau đều nhìn không thấy. Tần Ngư cười, dùng vừa mới xoa nắn cánh hoa ngón tay ở chóp mũi nhẹ ngửi, chẳng sợ nhìn không tới trăm hoa đua nở, cũng còn có mùi hoa A. Lận Hành bình tĩnh nhìn nàng một hồi, mày gắt gao khóa khẩn. Hắn không rõ. Trước sau không rõ. Như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân? Nhìn thực cách hướng, vì thế hắn đi rồi. Đi thời điểm cũng mang theo lục lạc giòn vang. Từ đầu đến cuối bọn họ đều chưa từng đề cập, cái này lục lạc là làm gì dùng. Một cái không nói, một cái không hỏi. Hắn liền như vậy đi rồi. Sau đó hắn đêm đó lại tới nữa. Ở Tần Ngư chuẩn bị nương ngủ hảo sinh cân nhắc hạ võ công việc này thời điểm, hắn tới. Chuẩn xác đến nói, là quản gia mang Lận Hành tới. Phu nhân, tướng gia đã trở lại. Hoàng cung không được hồi tướng phủ, nhận giường A. Hành đi, trở về liền trở về. Này vốn dĩ chính là hắn hạ ổ, nhưng ngươi tới tìm ta làm cái gì? Thướng ra buổi tối trụ này, hắn không phải đều ngủ nhà chính bên kia. Phu nhân ngài gần nhất ngủ chính là nhà chính, cũng là tướng ra đã từng phòng. Ngoa tào, khi dễ nàng là người mù, cố ý. Nhưng không đúng à, nàng nhớ rõ tiến tướng phủ đi qua lộ, liền tính không phải đi nàng trước kia trụ xa xôi, cũng không phải nhà chính, trừ phi. Trừ phi quản gia này tâm cơ lão nam nhân cố ý mang nàng đường vòng, vòng tới rồi nhà chính. Tê mỏi, bị hắn tinh kế. Thần Ngư nheo khung cửa, nhìn trước mắt. Ngượng ngùng, nàng mù, bất quá vẫn là cùng Lận Hành đối diện. Người mù phu nhân cùng bá đạo đế vương đối diện sao? Bên cạnh quản gia vẻ mặt vô tội đứng đắn, lao thần khắp nơi. Một lát sau, Lận Hành vươn tay, bàn tay nắm lấy Tần Ngư thủ đoạn, kéo ra, đem nàng đẩy đến một bên. Đi vào. Thần Ngư. Thành. Giống như uống lên 10 dương hồng như quản gia đôi mắt sáng ngời, tinh thần phân chấn, đêm đã khuya, phu nhân đi ngủ sớm một chút, tiểu nhân lui xuống. Sau đó nhanh chóng từ bên ngoài hỗ trợ đem cửa đóng lại. Thần Ngư, cho nên nói, nàng vẫn luôn đều không thích Lận Hành thuộc hạ này đó cấp dưới. Vào nhà, Thần Ngư không ngửi được ngọn nến vị. Ta nhìn không thấy, cho nên không điểm, ngươi cũng không điểm. Muốn ngủ. Điểm tới gì dùng? Trải dương chiếu A. Ta ngủ ngươi này trương. Thần Ngư tìm hạ, không tìm được mặt khác đệm chăn. Tê mỏi, quản gia kia tâm cơ lão cẩu. Trước kia khai thanh lâu làm tú bà đi. Kỳ thật Lận Hành nếu thật có lòng làm cái gì, nàng chính là máy khoan phía dưới cũng vô dụng, cho nên nàng cũng bình thường trở lại, trực tiếp cùng Lận Hành cùng giường mà miên. Quỷ dị chính là, Lận Hành nửa điểm đều không có du cự. Tối hôm qua ngủ thời điểm một tả một hưu bối nằm mà miên, ngay kế tỉnh lại, hai người chi gian khoảng cách lớn hơn nữa. Hắn khoảng cách nàng xa hơn một ít. Thức dậy so nàng sớm, gà gáy thời điểm liền rời giường, chờ Tần Ngư lên thời điểm, nhìn đến chính là đã điệp tốt một nửa chăn. Tần Ngư nội tâm thực phức tạp. Nay mẹ nó thật là so thái dám trả hết tâm ít ham muốn A. So sánh với Lận Hành thanh tâm quả dục, quản gia kia mặt cùng cúc hoa nở rộ dường như... Hàng ngày lao mẫu thân giống nhau nhìn nàng. Ánh mắt kia. Thần Ngư sờ soạng chính mình bình thản khẩn trí bụng. Muốn cho nàng đẻ trứng A. Nam mơ đi. Từ Thượng Văn Hà nhĩ một chuyện, cơ bản có thể thấy được Lận Hành 100% có bạo quân tiềm chất. Hắn không dung người, vô tình, quả nghĩa, nhưng ngươi không thể nào chỉ trích hắn. Nhân hắn không dung người phản bội, lại cũng không phản bội người. Hắn vốn là chưa từng dư nhân tình nghĩa. Thần Ngư ở cân nhắc Lận Hành người này. Càng cân nhắc càng hụt hẫng. Người dao động. Thần Ngư, kỳ thật quá hiểu biết một người không phải chuyện tốt. Thần Ngư không có giải thích, nàng đối Lận Hành có điều giữ lại, sẽ không dễ dàng xen vào, cho nên nàng một mặt bảng quan triều đình thị phi cùng đế quốc mưa gió, mỗi ngày đều có thể từ này to như vậy đế đô chung biết được này núi sông trung tinh phong huyết vũ, triều đình, võ lâm, thiên hạ. Mỗi ngày đều ở người chết. Ma tông người, phản quân người, triều đình người. Bị chết quá nhiều. Nhưng đối phương nhân mã giống như cũng không có bởi vậy giảm bớt nhiều ít, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, sau khi xuất hiện, bị giết. Thần ngư phẩm ra vài phần hương vị, nhưng cái gì cũng chưa nói. Trừ cái này ra, nàng cũng nhận thấy được Lận Hành gần nhất tới quá thường xuyên. Đầu tiên là buổi tối tới, sau lại đơn giản ban ngày đều ở bên này làm công. Là, hắn trước kia cứ như vậy, nhưng hắn hiện tại là đế quân A. Ngày nay thiên, làm đến mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ đối mặt. Dù sao nàng mù, nhìn không thấy hắn cũng không cái gọi là, vấn đề là hắn đơn giản cùng nàng xài chung một cái thư phòng. Khi thì muốn nàng mài mực, khi thì muốn nàng tìm thư. Cái này khi thì cũng liền một lần, Tần Ngư trực tiếp chảo phúng đi trở về. Mài mực liền tính, tìm thư loại sự tình này đều phải ta làm, Lận Hành, ngươi là xuất sinh đi. To như vậy thư phòng liền bọn họ hai người, nàng mắng đến dứt khoát, mắng xong lúc sau nàng liền lập tức sửa đổi tới. Đương nhiên, ngươi không phải. Người mù không thể quá mới vừa a. Lận Hành cười lạnh hạ, đem tấu chương phê duyệt sau, ném bút lông, đôi tay giao điệp cười như không cười nhìn nàng. Ta tổng cảm thấy ngươi không hạn, cho nên muốn thử xem, hiện tại xem ra là ta đa tâm, ngươi sinh khí. A, nếu ta sinh khí đâu? Vậy thuyết minh ta không bạch thử, kết quả này ta thực vừa lòng. Ý ngoài lời chính là, ta liền muốn nhìn đến ngươi sinh khí. Hảo sao, nay nửa tháng tới bị Lận Hành các loại xâm chiếm thời gian Tần Ngư xưa nay ôn nhu kiên nhẫn thật sự, hiện giờ nhưng thật ra tạc một đợt. Nàng như thế nào tạc đâu? Lận Hành. Ân. Ngươi nhìn đến ta có phải hay không có cái loại cảm giác này, chính là, hoa, cô xưng đế từ đây duy ngã độc tôn, nhưng ngươi nữ nhân này lại vẫn dám mắng ta cùng ta đối nghịch đấu võ mồm, thật là hảo thanh thuần hảo không làm ra vẻ Nga, ngươi thành công hấp dẫn cô chú ý. Thần ngư nghiêm túc dò hỏi hắn, đúng không? Bị ghê tởm đến Lận Hành cũng nghiêm túc nhìn nàng một hồi, cái gì cũng không có làm. Đi ra ngoài. Tần Ngư lập tức xoay người cầm lấy chính mình người mù cây gậy trúc gõ gõ đánh đánh đi ra ngoài. Vừa muốn kéo ra môn. Diệp Nhu mẹ con cùng 13 tiểu vương đều bị ta cùng nhau đưa đi thái sư phủ. Ngươi nếu là cảm thấy buồn đến hoảng, liền qua bên kia đi dạo. Đúng rồi, còn có ngươi thập phần thích kia chỉ phi miêu. Liền kiêu kiều đều bắt, đủ để thấy hắn sát tâm chi thịnh. Tần Ngư, a, ngươi là ở uy hiếp ta. Lận Hành. Không phải ngươi nói ngươi hấp dẫn ta chú ý. Tần Ngư, ta như thế nào cảm thấy là ngươi ở dùng bọn họ tới làm ta chú ý ngươi? Lận Hành, ngươi rất sớm liền chú ý ta, Tần Ngư. Lận Hành mặt vô biểu tình nhìn nàng. Chỉ là ngươi lựa chọn cái kia phế vật. Trong nháy mắt kia, Tần Ngư cơ hồ hoài nghi người này là thiên tuyển giả hoặc là tà tuyển giả, nhưng nàng thực mau phủ nhận loại này khả năng. Hắn không đoán được Hoàng Kim Phòng. Nhưng hắn thế tất đã nhận ra nàng ở hắn cùng Việt Thái Sơ chi gian làm lựa chọn. Bởi vì nàng hết thể hành vi đều có quá lớn tượng trưng tính. Hảo đi, nếu ngươi để ý chuyện này, lại vẫn là không có giết ta, mà là lựa chọn uy hiếp ta, đó là không ý nghĩa. Lận Hành không làm Tần Ngư nói xong, chính hắn ra tiếng. Thanh âm mỏng lạnh lạnh nhạt. Ta cho phép ngươi lại tuyển một lần. Tuyển cái gì? Tuyển hắn. Chủ động công đạo bản đồ cùng mặt khác hết thảy. Thần phục với hắn. Tần Ngư kéo ra môn thời điểm, Lận Hành không biết vì sao lại bồi thêm một câu. Ta chỉ là muốn một cái thắng bại, không còn mặt khác. Với ai thắng bại? Hiển nhiên không phải cùng Việt Thái Sơ. Cùng Lận Hành đối thoại, Tần Ngư không cùng bất luận kẻ nào nói, cũng không ảnh hưởng đến nàng một lần nữa gặp được Thượng Văn Linh Uẩn đám người tâm tình. Chính là Thượng Văn Linh Uẩn nhìn thấy Tần Ngư sau, vốn dĩ vui mừng chớp mắt liền không có. Đệ nhất, Tần Ngư mù. Đệ nhị, Tần Ngư mù sử dụng sau này người mù đặc quyền sờ soạn một phen Thượng Văn Linh Uẩn mặt, sau đó nói một câu. Ngươi gần nhất có phải hay không cũng chưa ngủ ngon, làn da không trước kia hảo. Thượng Văn Linh Uẩn. Nhằm vào mù chuyện này, Tần Ngư phổ biến dùng chúng độc hấp hối tẩu hỏa nhập ma tới giải thích, cũng không giấu giếm chính mình mất đi nội lực chuyện này. Thượng Văn Nhã Trí cảm thấy nữ nhân này chỉ sợ có điểm biến thái. Đường đường tông sư ném nội lực còn mắt bị mù. nàng lại vẫn có thể theo chân bọn họ chuyện trò vui vẻ. Như thế nhân vật, thật là thất kính thất kính. Thượng Văn Hà Nhĩ cũng cảm thấy chính mình tuổi một phen hiếm thấy như thế hào kiệt, rất là khách khí cấp Tần Ngư rót rượu, gần nhất biểu đạt đối phương cứu chính mình một nhà cảm kích chi tình, thứ hai biểu đạt kính sợ chi tâm. Tần Ngư ứng này ly rượu, uống xong, xoay chén đến rượu, chậm rãi nói, Thái sư. Thượng Văn Hà Nhĩ nghiêm túc nhìn về phía nàng. Tần Ngư trầm mặc hạ, nói, bảo trọng hảo thân thể, chờ chịu đựng trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Ân. Lời này ý tứ là, Thượng Văn Hà Nhĩ ngẩn ra, còn tưởng tế hỏi là có ý tứ gì, liền thấy Tần Ngư đứng dậy. Đem ta người mù cây gậy trúc lấy tới. Lời này sống sờ sờ nói ra đem chấm long đầu quyền trượng lấy tới. Khí phách cảm. Bên cạnh chủ động đứng dậy, ở quản gia thượng thủ phía trước cầm lấy cây gậy trúc, tham quá Tần Ngư thủ đoạn, đem cây gậy trúc bỏ vào nàng trong tay. Tần Ngư nhận thấy được nàng có chút thương cảm. Có lẽ là cảm thấy khổ sở. Nhưng Thượng Văn Linh ẩn có chút cố tình áp lực, thẳng đến nàng mang theo Tần Ngư đi tìm Diệp Nhu cùng Kiều Kiều thời điểm, Tần Ngư mở miệng nói chuyện. Ngươi nếu là quá khó chịu, muốn khóc gì đó, có thể bỏ ta đầu vai khóc một chút, tuy rằng ta không trước kia hoàng mụ mụ như vậy bụ bấm, ngực cũng không nàng đại, nằm bò không phải như vậy thoải mái. Thượng Văn Linh ẩn vốn dĩ rất khổ sở, lăng là bị nàng lời này khí cười, mang theo một chút khóc cấm nói. Ngươi còn đắc ý không thành. Tần Ngư thở dài, nàng thật là ta dịch dung khi tối cao khó khăn một cái, ngươi cho rằng mỗi ngày mang theo như vậy nhiều bông cầu không mệt đâu. Kia đoạn thời gian ta sợ nhất bị người bắt thủy, vạn nhất này thủy thẩm thấu đi xuống, bẹp gì đó. Thượng Văn Linh ẩn theo bản năng tưởng kia hình ảnh, hảo đi, nàng khóc không được. Ngươi người này là cố ý đậu ta sao? Kỳ thật chính là không cho ta khóc. Ngươi khóc lên khó coi. Thượng Văn Linh ẩn lấy Tần Ngư không có biện pháp, lại quan sát hạ nàng tái nhợt mặt, bởi vì cánh tay câu lấy Tần Ngư khuỷu tay, nàng có thể cảm nhận được thân thể này đơn bạc cùng nhỏ bé yếu ớt. Không có tông sư cấp thực lực, đó là chính mình cũng có thể dễ dàng khinh nhục nàng. Huống chi lận hành người như vậy. Hắn đối với ngươi còn được chứ? Vấn đề này, Diệp Nhu cũng hỏi nàng. Hai vấn đề trọng điểm nói, làm cho hai nàng mặt, Tần Ngư xoa trên đùi nặng trĩu béo đôn phì miêu bụng. Cười cười, nói, các ngươi hy vọng đâu. Hai nàng trả lời cũng rất nhất trí. Càng tình nguyện lận hành đối nàng có tình yêu nam nữ. Ít nhất như vậy phản có thể bảo đảm Tần Ngư an nguy. Tình yêu nam nữ là trên thế gian này nhất bạc nhược cảm tình. Tần Ngư nói có chút nhẹ. Hai nàng ngẩn ra, tuy nói các nàng không trải qua quá, nhưng đối tình yêu kỳ thật là có mong đợi, cũng gặp qua như vậy cảm tình. Nghề hà Tần Ngư như thế bi quan. Hay là nàng không tin? Ta tin A. Tần Ngư tươi cười thực ôn nhu, cũng thực nhạt nhẽo. Nhưng các ngươi không biết trên thế gian này tình yêu phân khinh bạc dày nặng, cha mẹ chi ái, tận xương nhập huyết, sinh ra đã có sẵn, không sao cả thua thiệt cũng không. Bằng hữu chi tình, nhưng tận xương, nhưng không động tâm. Duy độc tình yêu không giống nhau. Nàng dựa cây cột, nhàn tản ngồi ở bóng loáng gỗ đỏ trên sàn nhà, nhìn các ngoại mây cuộn mây tan. Chiếu hoa tịch nhặt. Nếu có như vậy một người, không cầu hồi báo, bất kể được mất, vì ngươi vô nguyên tắc thoái nhượng, trả giá. Nhưng dày nặng. Hai người cho rằng này đương nhiên rất dày trọng, nhưng Tần Ngư vì sao lại nói nó bạc nhược. Bởi vì thế gian này nhấp nô, thường thường đầu tiên bức bách ngươi vứt bỏ chính là dày nhất trọng. Phảng phất muốn trầm thuyền thời khắc nguy cơ, ngươi là trước vứt bỏ trọng đồ vật, vẫn là trước vứt nhẹ. Tự nhiên là trọng. Tình yêu trước xá. Cho nên nhất bạc nhược, nhưng lại nhất đau. Bởi vì ngươi biết ngươi buông tha hắn chính là thua thiệt. Đã bạc nhược, lại thua thiệt. Là nhất không hợp lý mua bán, Tần Ngư cũng không làm như vậy lựa chọn. Đương nhiên, nàng cũng không tính toán dọa hai cái tuổi thanh xuân nữ tử. Bất quá người cùng người không giống nhau, ta là cái dạng này, các ngươi không cần như thế. Ta phải đi. Tần Ngư ôm Tiểu Kiều đứng dậy, ở ra thái sư phủ phía trước. Nàng người mù cây gậy trúc không cẩn thận chặt đứt. Ai, này liền có điểm xấu hổ. Tần Ngư dừng chân. Thượng Văn Linh ẩn đôi mắt lược sát, không lưng nhặt lên nửa thanh người mù cây gậy trúc, nhẹ giọng nói, lần sau ngươi tới, ta cho ngươi một cây gỗ tử đàn. Thật đủ xa hoa cao quý a. Tần Ngư lại cười, duỗi tay sờ soạng nàng đầu. Hôm nay là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, ta sẽ không lại đến. Nhưng về sau chúng ta còn sẽ tái kiến. sau đó nàng ôm Kiều Kiều đi rồi. Thượng Văn Linh ẩn cầm nửa thanh người mù cây gậy trúc tại chỗ đứng một hồi lâu. Nàng ở trong lồng, nhìn Tần Ngư đi ra lồng sắt ở ngoài. Nhưng mà người sau làm sao không phải vào một cái khác lồng sắt. Thượng Văn Linh ẩn mang theo mất mát mờ mịt biểu tình trở lại phòng, đóng cửa lại sau, nàng liễm đi biểu tình, cầm lấy nửa thanh người mù cây gậy trúc, chỉ thấy mặt trên mảnh khảnh trúc tiết trên có khắc một loạt thực nhỏ bé tự thể. Ngay sau, nếu là nghe nói hắn giết ta, không cần hoảng. Nay liền đã là một loại tiên đoán. Lận hành thực mau liền sẽ sát nàng. Nhưng tại đây ở ngoài, Thượng Văn Linh ẩn nghĩ đến vì sao Tần Ngư muốn đem lời muốn nói lộng ở người mù cây gậy trúc thượng, kia chỉ có thể chứng minh một sự kiện, các nàng đối thoại kỳ thật là bị người nghe lén. To như vậy Thái Sư Phủ ở tướng phủ một mạch cao thủ giám thị dưới, điểm này là không tồi, nhưng liền các nàng đối thoại đều bị thám thính. Nếu chỉ là bọn hắn Thượng Văn ra người, còn không có cái kia phân lượng, nhưng nếu là Tần Ngư đâu? Thượng Văn Linh ẩn nghĩ tới chính mình cô bên người tông sư cấp cao thủ nói qua Thái Sư Phủ bên ngoài có Thiên Tông giám sát, người kia là lận hành bên người Hoàng Tông, đối phương nếu muốn nghe lấy các nàng nói chuyện, chỉ sợ dễ như trở bàn tay. Cho nên Tần Ngư là bởi vì Hoàng Tông mới đặc biệt đem bí ngữ khắc vào cây gậy trúc phía trên. Nhưng cứ như vậy, nàng lại vì sao phải cùng chúng ta nói phía trước kia phiên lời nói đâu? Tình yêu chi ngôn ngữ, quá mức tư mật. Nếu là nàng biết rõ Hoàng Tông có thể nghe lên đến, lại vẫn là nói, có lẽ những lời này đó vốn là không phải nói cho nàng cùng Diệp Lu nghe, mà là cấp một người khác. Lận hành. Ở như vậy tình cảnh hạ, nàng còn cố ý như vậy điên rồi sao? Thượng Văn Linh ẩn mặt lộ vẻ cười khổ, sầu lo càng sâu. Đế đô trong ngoài, thậm chí toàn bộ đế quốc, lại mọi người đều biết đã từng quyền tương cũng chính là hiện giờ tân đế đối chính mình phu nhân cực hạn sủng ái. Xem như sùng ái đi. Ngày đêm tương túc, bảo hộ đến tích thủy bất lậu, thả dung nàng đối chính mình ngôn ngữ nhẹ nhàng nhàn tản. Chính yếu chính là hắn cô đơn ở cùng nàng nói chuyện thời điểm, vẫn luôn dùng ta. Nhưng không ít người lại nhìn thấu hai cái sự thật. Một, chưa lập hậu, không mang theo vào cung. Hai, hai người chi gian cũng không nửa điểm phu thê thân mật, đạm lạnh như nước. Không ai nhìn thấu này hai người chi gian ở chung hình thức rốt cuộc ra sao dụ ý. Bởi vì nhìn không thấu, cũng liền không nhìn, thế nhân càng để ý Việt Thái Sơ ở Đông Hoàng Đạo hùng binh tự lập, lấy đế vương thảo phạt xoán quyền tặc thần danh nghĩa phát động chiến tranh. Tả Đông Hoàng Đạo cũ đế thảo phạt, hữu thương Đông phản quân, với Tân Triều là khiêu chiến thật lớn. Nhưng lận hành không thèm để ý, hắn treo bọn họ, mắt lạnh nhìn Việt Thái Sơ cùng phản quân mượn sức ra càng ngày càng nhiều che giấu thâm hậu bí ẩn thế lực. Cho đến ngày nay, Hoàng Kim Vách Tường cũng nhìn ra một ít môn đạo. Hắn là ở lợi dụng phản quân, Ma Tông cùng Việt Thái Sơ đi điếu ra một ít người sao. Người này hảo nguy hiểm, rất có vài phần doan đũ vô tình. Tần Ngư, lần sau có thể cho ta phát một cái đối thủ không đi này lộ tuyến phó bản sao. Vẫn là không giống nhau đi, doan đũ cái kia là thật sự siêu cường, nhưng cái này ngươi vẫn là có đường lui. Tần Ngư, gì? Cho hắn sinh cái hài tử, mẫu lấy tử quý, nhập chủ hậu cung. Tần Ngư. Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Ngươi là bị tướng phủ mụ mụ tang quản gia bám vào người sao? Vẫn là kê sinh ủy chủ nhiệm. Hoàng Kim Vách Tường không hé răng. Nhân gia nghiêm túc cho ngươi mưu đường lui hảo đi, ngươi hiện tại tay trói gà không chặt một người mù a ta thiên tuyển giả. Đâu thèm bên ngoài thiên hạ núi sông phong vũ phiêu diêu, vùng quê chiến trường máu chảy thành sông, Tần Ngư ở tướng phủ sống yên ổn tự tại. Vốn dĩ liền rất tự tại. Hùng chi hơn nữa ham ăn miếng làm phim yêu. Quản gia cảm thấy như vậy khá tốt, hắn rất sợ nhà mình phu nhân cùng tướng ra lại giang thượng, giang đến vô pháp vãn hồi cục diện. Tốt nhất mang cái thai sinh cái nhãi con đi. Nhưng tự mang thanh lâu tú bà đặc tính lao mẫu thân quản gia như vậy tưởng, người khác lại không phải. Ngày xưa tướng phủ một mạch lão thần từng người phong vân phía trên, bảo hoàng một mạch bị quần thể diệt tộc sau, trung lập một đảng đều là cáo giả, càng là bo bo giữ mình. Ngoan ngoan đến kỳ cục, hận không thể một đám đều như là cây mắc cỡ, nộ phong e lệ, cứ như vậy, tướng phủ một mạch tự nhiên độc lãnh phong tao. Nhưng tân quân tự không có khả năng đem lao thần phủng lên trời, quen thuộc lận hành các lao thần cũng rất có cầu sinh dục, cẩn thận thật sự, một đám đều đè nặng mũi nhọn điệu thấp hành sự, từ xưa kia gì công cao chấn chủ từ long lao thần cũng chưa cái gì kết cục tốt. Nhưng như thế nào điệu thấp đâu? Đơn thuần ngoan ngoãn là vô dụng. Phương thức tốt nhất chính là phủng hậu bối, tướng phủ môn sinh nhóm liền không tồi. Lao thần chủ động mượn sức tân thần, lấy này biểu đạt đối tân quân thuần lòng thần phục, đây là một loại cao cấp chính trị thủ đoạn, lận hành không có gì phản ứng, nhưng ngày xưa những cái đó môn sinh nhóm là được rất tốt chỗ, một đám đều phân phối tới rồi thật lớn chính trị tài nguyên. Tân Ngư biết này mấy cái môn sinh, nhưng tương đối quen thuộc cũng liền một cái, bởi vì gặp qua vài lần. Ngươi là Hứa Ngọc Lệnh. Tân Ngư ở thanh viện tiểu trúc đắp chân nhi uống tiểu rượu thời điểm, vừa lúc gặp gỡ một cái tân thần môn sinh tới tướng phủ nghị sự, đối phương tự biết tốt xấu, chủ động quỳ xuống chào hỏi. Thấy Tân Ngư hô lên tên của mình, Hứa Ngọc Lệnh kinh ngạc hạ, túi đầu, đúng vậy, phu nhân, vi thần là Hứa Ngọc Lệnh. Không phải mù sao? Vì sao còn có thể nhận ra chính mình? Ta nghe được ra người thanh âm. Tân Ngư là sườn ngồi, một tay chống gương mặt, đầu ngón tay câu lấy tiểu chén lĩnh rượu, không chút để ý nói, nhà ngươi tướng gia đối với ngươi còn rất coi trọng dường như. Hứa Ngọc Lệnh cúi đầu, hoan thanh nói, tướng gia hiện giờ đã là đế quân. Hắn cúi đầu, chỉ có thể thấy đối phương tại đây xuân sắc lãng mạn thời tiết ăn mặc nhàn lạnh gốc gỗ, dưới chân lực kiểu, duỗi mắt cá chân độ cùng, chân bóng mỹ cảm, đủ tuyến réo rát. Ân, không sai biệt lắm đi. Tân Ngư từ nay về sau liền không hề nói. Vừa lúc quản gia tự mình bưng trái cây cùng đồ ngọt tới, Hứa Ngọc Lệnh không người cáo lui. Ngươi ngày này thiên lộng nhiều như vậy ăn ngon, là muốn ăn vì ta sao? Tân Ngư đối quản gia này phiên ân cần không quá lớn cảm giác, nhưng cũng tính cười nhạt ôn hòa. Phu nhân quá gầy, ăn nhiều một chút hảo, chỉ là những cái đó hân hầm chi vật tương đối dầu mỡ, phu nhân từ trước đến nay không thích, trái cây vừa lúc. Tân Ngư còn chưa nói cái gì, quản gia tay háo đã bị miêu chảo tử kéo lấy. Túi đầu vừa thấy, nhìn đến phồng lên màu mỡ quai hàm mắt trông mong nhìn chính mình phì mèo con. Ân, không cần nhiều lời, ngươi ánh mắt, ta hiểu. Hoặc là, ta lộng một ít, phu nhân không thích, cung cấp tiểu kiểu ăn chút, đều dưỡng sinh. Có lẽ miêu ăn ăn, nàng cũng thích đâu. Ăn béo một chút, tương lai hảo sinh dưỡng A. Quản gia tính toán đến Mỹ tư tư, Tần Ngư lại nhìn thấu hắn gian kế, nhàn nhạt nói, mập mạp không cần dưỡng sinh. Hảo đi. Phu nhân mệnh lệnh lớn nhất, quản gia thối lui. Tiêu Kiêu cắn Tần Ngư tay háo hủy khuất anh anh anh. Tần Ngư sờ soạng hắn đầu, cảm khái, không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn đến ngươi như vậy khóc, ta đều cảm thấy. Tiêu Kiêu ngẩng đầu, đau lòng. Tần Ngư, không phải, là hảo hảo chơi. Tiêu Kiêu, tê mỏi nga, ngươi này tâm thái có điểm vặn vẹo a. Tần Ngư, không phải a, rất nhiều thời điểm, thích khi dễ đối phương, thích xem đối phương khóc. Không đại biểu là chán ghét cùng địch gì à, có đôi khi vừa lúc là xuất phát từ để ý đi. Tiêu Kiêu ngẩn ra, mặt đỏ, nũng nịu nói, ngươi như vậy ta cũng sẽ không tha thứ ngươi đắc. Sau đó một đầu chui vào Tần Ngư trong lòng ngực, phi cái đuôi mềm lộc cộc ép hình lắc lư tới lắc lư đi. Hắn là lang thang, hoàng kim vách tường đống nhiên thượng tuyến tới một câu. Đúng là lận hành đối với ngươi. Tần Ngư ngẩn ra, trầm tư sau khi cười một cái, vân đạm phong khinh. Bên kia, quản gia vẫn là đi phòng bếp, chuẩn bị cấp tướng gia phu nhân bữa tối, tốt nhất ngày mai cũng kế hoạch một ít. Một ngày chi kế ở chỗ ăn a. Liên ở hắn phí tâm phí lực thời điểm, cấp dưới tới mật báo. Người bắt được. Đúng vậy, ba ngày trước bắt được. Ở đâu? Chính đưa hướng ám lao. Quản gia sửng sốt hạ, biểu tình có chút phức tạp, lau lau tay, đi ra ngoài. Hắn đi tìm lận hành hội báo. Lận hành đang theo Hứa Vân lệnh chờ thần tử nghị sự, hắn thấy được cung nhân tiến dần lên quản gia đưa vào tới bí thiệp, nhìn đến mặt trên tự, hắn trầm mặc một lát. Này một lát, ở đây 7-8 cái lao thần tân thần đều có loại hô hấp bị cướp đoạt cảm giác. Quá thâm trầm. Nhưng lận hành thực mau khôi phục bình thường, nhìn về phía mọi người. Tiếp tục. Sau khi kết thúc đã là vào đêm, quản gia nhìn thấy lận hành ra tới sau vội tiến lên, dò hỏi hay không muốn ăn cơm trước. Lận hành đốn hạ bước chân, ống tay háo nhẹ đãng. Kia lục lạc thanh thực nhẹ, mặt sau Hứa Ngọc Lệnh bọn người nhìn kia rủ xuống lục lạc liếc mắt một cái, đồng thời lui ra. Lận hành cũng không để ý đến bọn họ, chỉ hỏi quản gia một câu. Nàng ăn sao? Quản gia, cái này điểm, hẳn là ăn, phu nhân ẩm thực luôn luôn quy luật. Không quy luật chính là kia chỉ phi miêu. Tùy thời đều ở ăn. Quản gia cho rằng lận hành sẽ không lại để ý tới, nhưng như thế trùng hợp. Đi ám lao trên đường, bọn họ đi ngang qua phòng bếp, nhìn thấy mấy cái đầu bếp cùng người hầu ở bên ngoài. Ân. quản gia đang muốn dò hỏi, Lận Hành đã đi vào, mới vén lên đón đỡ pháo hoa khí bếp mảnh, hắn liền nhìn thấy bên trong chính vén tay háo đến nửa cánh tay nữ nhân, nàng ở vội vàng xào rau. Thật đúng là hiếm lạ thanh kỳ, một cái gần nhất tân gia lò người mù còn nấu ăn. Xem bộ dáng còn thành thạo, cùng khai thiên nhãn dường như. Quản gia cảm thấy nhà mình phu nhân khả năng quá mức ưu tú. Lận Hành nhìn một hồi, Tần Ngư xào một hồi, đem đồ ăn đoan bàn, vùng sau ngừng động tác, nói, mượn ngươi một cái phòng bếp, ngươi không cần phải dùng loại này ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ta đi. Nàng sớm nghe được Lục Lạc Thanh, biết hắn tới. Vì cái gì nấu ăn? Lận Hành thanh âm có chút trầm, như là ở so đo cái gì? Tần Ngư đang muốn trả lời, bạch bạch bạch tiếng nước truyền đến, Lận Hành quay đầu vừa thấy, nhìn đến một con mèo ôm một con phỉ cá chạy vào. Tiểu Ngư, ta bắt được, nhanh lên, chờ hạ ta muốn ăn cá kho. Người khác nghe không hiểu, nhưng thật ra nghe ra miêu miêu miêu. Tiêu Kiêu nhìn đến Lận Hành sau lắp bắp kinh hãi, nhất thời không trà, bạch bạch bạch, đôi cá phiến ở trên mặt hắn. Cái gì thanh âm? Bạch bạch bạch. Thần Ngư ngữ khí có chút kỳ quái. Quản gia. Nhà mình phu nhân cùng nàng miêu sống được như là cái gì không sạch sẽ thoại bản. Nhưng thật ra Lận Hành lạnh lạnh nhìn Tiểu Kiều liếc mắt một cái, nó đều như vậy phì, ngươi còn cho hắn làm ăn. Kia ngữ khí nghe không ra cái gì, nhưng tổng cảm thấy có vài phần dịch cốt lột ra vô tình. Tiểu Kiều sợ tới mức đem cá trực tiếp ném tới thùng nước liền trốn đến bệ bếp mặt sau ngoan ngoãn nhóm lửa. Ta biết hắn béo a, nhưng hắn quấn lấy ta lại có cái gì biện pháp. Tần Ngư đi đến thùng nước trước xoay người lại sờ cá, nhưng còn không có sờ đến, thủ đoạn bị nắm lấy. Từ thùng nước rút ra. Là Lận Hành. Hắn hỏi, quấn lấy ngươi là được. Thần Ngư đáp, muốn xem như thế nào triển. Lận Hành không tỏ ý kiến, duỗi tay vớt ra cá, chịu đao. Xúc rửa, vỗ đầu, tờ ép, cá đầu toàn lạ, thiên tông lực đạo không giải thích, quắt vẩy cá, mổ bụng. Quản gia vừa thấy đến một màn này liền giữa mày tàn nhẫn nhảy. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều vừa nghe đến thanh âm này cũng mặc danh tâm lạnh lạnh. Mẹ nó. Đều là sát cá, vì cái gì người này sát ra một loại duy ngã độc tôn khí thế. Cá sát hảo sau, Lận Hành dùng ngón tay câu lấy mang cá đặt ở trên cái thớt, lại kéo qua Tần Ngư tay phúc ở mặt trên. Nó ở chỗ này, nhớ kỹ. Hiện tại, làm nó. Ta muốn ăn. Tần Ngư. Tiểu Kiều, này không phải ta chảo cá sao. Ngoa tào. Trên thực tế, đây là Lận Hành ở trong ao dưỡng chân quý bạch cá. Xem xét giá trị rất cao, dinh dưỡng giá trị cũng rất cao, mỹ vị nhưng dùng ăn. Trước mắt mạnh nhất thiên tông muốn ăn cá, trước mắt đế quốc quận chúa muốn ăn cá, trước mắt nhất tàn nhẫn độc các người muốn ăn cá. Ngươi có thể không cho ăn. Ngươi có thể không cho làm. Tần Ngư làm, hơn nữa cá mới ra lò, Lận Hành làm nàng trước đường rửa tay. Tần Ngư có một loại dự cảm bất hảo. Ta còn có mặt khác muốn ăn đồ ăn. Ta mù. Tần Ngư ý đồ dãy rủa. Nhưng ngươi có thể làm không phải sao? Lận Hành, ngươi một hai phải ăn ta làm đồ ăn. Lận Hành nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, ta chỉ là xem ngươi không muốn, càng muốn ăn mà thôi. Tần Ngư trong lòng đống nhiên nhớ tới ban ngày cùng Hoàng Kim vách tường đối thoại, ngón tay khúc hạ. Ta đây liền càng không thể theo ngươi. Quá dễ dàng khuất phục, có vẻ ta thực giá rẻ. Cuối cùng Lận Hành cũng chỉ ăn cá, hai chén cơm. Tiêu Kiêu chỉ có thể thủ một mâm rau xanh. Ở run bần bật chung ăn sạch nó. Ăn xong Lận Hành liền đi rồi, cái gì cũng chưa nói. Thần Ngư tùy ý hạ nhân thu đi chén đũa. Tiêu Kiều ôm lấy Thần Ngư eo, lòng còn sợ hãi, Tiểu Ngư, ta cảm thấy người này có điểm bệnh tâm thần A. Này âm tình bất định, hù chết cá nhân. Thần Ngư như suy tư gì sờ soạng hắn bụng, âm trầm nói, khả năng ngươi so với ta còn nguy hiểm. Tiểu Kiều, này có ý tứ gì, ta nghe không hiểu. Đi ám lao trên đường. Quản gia theo ở phía sau, vốn dĩ có chút cao hứng, nhưng có thể là bởi vì bóng đêm càng ngày càng trầm, hoặc là càng ngày càng tới gần ám lao, hắn mạc danh có chút bất an. Hắn không biết chính mình vì sao bất an, chỉ là ẩn ẩn một loại cảm giác. Ám lao ở tướng phủ nội, nhưng là thực bí ẩn địa phương, nó kiến trúc ý nghĩa tương đương với Thanh Hoàng Sơn trung nước cốc sơn động, dù sao đối với tướng phủ là một loại bí mật. Bí mật nắm giữ ở Lận Hành trong tay, hắn là chúa tể. Tỷ như hiện tại, tối tăm mà tràn ngập hủ bại mùi máu tươi ám lao bên trong, nhiếp người khủng bố hình cụ thắt cổ treo các loại người sống còn có người chết. người chết không vội mà xử lý, dù sao ám lao bên trong có đốt cháy lò, lại vô dụng cũng có hóa thi trì, càng nuôi dưỡng không ít thực thi khuyển. Lúc này Lận Hành bình yên đang ngồi, mặt mày tái nhợt tinh xảo như họa, uống phiếm trà hương ấm trà, ngước mắt nhìn trước mắt mười mấy người. Cơ thị bốn cũ bộ người. Bốn họ người đều có, Thương Đông phản quân cùng Ma Tông dụ dỗ ra tới tương căn nguyên người. Bọn họ ở bị bắt được sau không bị trực tiếp giết chết khi cũng đã suy đoán đến Lận Hành muốn từ chính mình cậy ra một ít bí mật, khả năng về bọn họ chủ tử sau lưng, khả năng về bọn họ kế tiếp bố trí, khả năng về bọn họ bên trong tổ chức gia cấu, khả năng như vậy nhiều khả năng, duy độc không nghĩ tới Lận Hành này đó cũng chưa hỏi. Hắn an tĩnh nhìn bọn họ hồi lâu, dùng cái loại này bình tĩnh ôn hòa ánh mắt, xem đến bọn họ sởn tóc gáy. Một hồi lâu, hắn mới buông chén trà, nhàn nhạt nói, đi ra ngoài. Quản gia trong lòng một lộ bộ, nhưng vẫn là mang theo mặt khác cám lao ngục thủ đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Lận Hành một người đối mặt bọn họ. Lập tức càng an tĩnh, liền hô hấp đều rõ ràng có thể nghe dường như. Bị treo ở hình cụ người trên đang đợi, chờ đối phương mở miệng, bọn họ trong lòng cũng ở cân nhắc chính mình đến lúc đó nên lấy cái dạng gì trả lời tới bảo toàn chính mình. Nhưng tiền đề là, đối phương phải hỏi a. Cũng không biết bao lâu, Lận Hành mới mở miệng. Nàng là người nào? Mười mấy người sửng sốt, nàng. Hán. Người nào? Lận Hành cũng không để ý bọn họ biểu tình, chỉ là cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Ly Duyên. Thanh âm thực mềm nhẹ. Ta hỏi chính là nàng họ gì? Không ai lưu ý đến, Lận Hành có lẽ cũng không lưu ý đến, mặc dù lưu ý đến cũng không có gì, ám lao lại phong bế cũng đến có lỗ thông gió. Này lỗ thông gió không lớn, thẳng tới đường đi, đi thông bên ngoài, cũng không trực tiếp hợp với phòng thẩm vấn. Nhưng phong xuất nhập, phong cũng cuốn thanh âm xuất nhập. Xa ở tướng phủ nhà chính bên trong. Tần Ngư uống lên một chén nước, thần sắc tự nhiên đến hống tiểu kiểu đi vào giấc ngủ. Quản gia ở lao ngoại chờ, hắn không biết bên trong rốt cuộc có động tĩnh gì, nhưng giống như qua thật lâu. Lận Hành mới ra tới. Nhìn không ra tới cái gì biến hóa, thần sắc cùng phía trước cũng không kém. Quản gia vẫn là hỏi một câu, chủ tử hiện tại là muốn đi. Lận Hành không trả lời, nhưng lộ tuyến thực minh xác. Tắm phòng tắm gội sau, như thường lui tới. Xem ra kết quả vẫn là lạc quan, phu nhân xuất thân không ra vấn đề. Ít nhất không chạm đến kia nguy hiểm nhất điểm mấu chốt. Quản gia buông một lòng, đề đèn dẫn đường đến nhà chính viện ngoại, nhìn Lận Hành đi vào sân sau mới rời đi. Nay đại buổi tối, đừng nói Tần Ngư này nhĩ lực tốt, chính là nhĩ lực không tốt cũng có thể nghe được lục lạc giòn vang. Rốt cuộc tướng phủ luôn luôn quy củ trọng, vừa vào đêm trên cơ bản an tĩnh thật sự. Như vậy an tĩnh, hắn một người dạo bước tiến vào. Nam ở trên giường Tần Ngư cảm giác được hắn như cũ ở sân tiểu đạo trung ương tạm dừng hạ. Phòng trưng có một hồi, hắn còn đang xem bên trái bên kia sao. Không có giếng cạn. Nhưng hắn vẫn là nhìn. Nay kỳ thật là một loại chấp niệm, hắn không bỏ xuống được. Tần Ngư tính hạ thời gian, hắn xem đến so trước kia càng lâu, lâu đến nàng cơ hồ buồn ngủ lên, cũng liền lười đến phản ứng bên ngoài người kia. Thẳng đến kiều kiều ở nàng trong lòng ngực lẩm bẩm một câu, Tần Ngư hôn hôn chầm chầm, đang muốn ôm sát kiều kiều. Môn đẩy ra. Tần Ngư lập tức tỉnh. Đen nhánh một mảnh. Quần áo cởi bỏ, treo ở bình phong thượng, hắn đi tới. Tần Ngư tưởng, này cũng liền hai lựa chọn, sát nàng, hoặc là xôn xao. Chăn kéo ra, gió lạnh rót một ít tiến vào. Tần Ngư đuôi lông mày hơi hơi run hạ, thầm nghĩ kia quản gia tâm cơ láo cẩu. Nhiều cấp một giường chăn cũng không chịu, ai? Nàng chính như vậy tưởng, Lận Hành nằm vào được. Cũng không phải lần đầu tiên, nhưng Tần Ngư mơ hồ cảm thấy hôm nay sẽ có chút bất đồng. Nhưng hắn không có gì động tác, như cũ nằm ở bên kia. Tần Ngư đợi một hồi, an tĩnh như lúc ban đầu. Nàng từ bỏ, chỉ ở trong lòng xác định, Lận Hành người này. Quá thâm trầm, quá có thể nhẫn. Nhưng này xem như chuyện tốt, có thể án binh bất động. Thuyết minh hắn tâm tính vẫn là bình tĩnh. Nàng càng thích đứng như vậy Lận Hành. Vậy giữ nguyên kế hoạch đi. Tần Ngư xưa nay không lấy người khác chủ động hóa chính mình vì bị động, nàng thói quen chủ động. Cho nên nàng sẽ không lo được lo mất làm chính mình mất đi giấc ngủ. Cho nên nàng một lần nữa ngủ rồi. Mới ngủ vài phút. Đột nhiên, một bàn tay duỗi lại đây, từ chân phía dưới, trực tiếp vớt trụ nàng vòng eo. Tần Ngư cả kinh. Còn không có phản ứng lại đây, cả người bị hắn vứt qua đi, dán thân thể hắn. Trong nháy mắt kia, Tần Ngư mơ hồ cảm thấy chính mình phán đoán ra thật lớn lệch lạc. Hắn ôm nàng, dần dần khóa lực đạo, đem nàng hướng trong lòng lực tàng. Kia lực đạo không nhỏ, Tần Ngư thiếu chút nữa cho rằng người này tưởng đem nàng eo bẻ gãy. Mang theo xiềng xích gông cùng xiềng xích dí vị. Tần Ngư tưởng mở miệng, lại phát hiện Lận Hành đầu đè ở nàng đầu vai. Hô hấp có thể nghe. Vốn nên nói cái gì đó, hắn lại cái gì cũng chưa nói. Liền hô hấp cũng chưa. Nàng biết hắn không ngủ, hắn cũng biết nàng tỉnh. Kia nhất thời, Tần Ngư nằm nghiêng, sợi tóc lưu luyến, cả người tựa trăng giảm, bị trống vắng mở mang thương vũ ôm ấp. Chỉ nàng một chút quan huy, lại chiếu không lượng hắn khắp hắc ám. Giờ khác này có lẽ là mang theo một chút số mệnh cảm, nhưng tại đây trầm tĩnh ở ngoài. Hô, hô, hô. Mỗi chỉ phi miêu rất nhỏ mềm mại tiếng ngáy truyền đến, thả bởi vì sợ không tới nào đó quen thuộc ôm ấp, hắn theo bản năng quay cuồng hạ thân thể, ý đồ dùng cái đuôi cùng móng vuốt đi tìm chính mình an ổn. Tần Ngư đã nhận ra, vươn tay ôm tiểu kiểu, kéo đến trong lòng ngực, cũng không quản trên eo tay. Nàng dẫn hắn một chút đi quá giới hạn, nhưng cũng không từ bỏ thế giới của chính mình. Liên này một đêm tỉnh lại, Tần Ngư mở mắt ra liền nhìn đến kiểu kiểu bàn chân, ôm ngực, vẻ mặt xem, kỹ đến nhìn nàng. Tần Ngư liếc hắn liếc mắt một cái, ngồi dậy, một đầu tóc đen dọc theo lên độ cung chạy xuống đầu vai, hơi rộng mở rộng thùng thình áo ngủ lộ tảng lớn trần trụi đầu vai, xương vai xanh thực mỹ. Tiêu Kiêu sớm biết người này đã là cực mỹ. Mỹ ở bề ngoài, tuấn ở cốt nhục. Cho nên hắn mới có thể kia phương diện tưởng, ngươi không phát hiện chính mình ngủ địa phương không đúng sao? Không đúng sao? Đương nhiên không đúng, nàng cả người đều ngủ tới rồi trung gian thiên phía bên phải. Đó là một người khác địa bàn. Tần Ngư liêu hạ mềm mại thanh nhã sợi tóc, nhàn nhạt nói, không phải ngươi tối hôm qua cùng tiểu Trư giống nhau cùng tới cùng đi sao? Tiểu Kiêu sửng sốt, cái gì? Ta? Là ta? Thiệt hay giả, ngươi đừng gạt ta. Rõ ràng chính là ngươi cùng hắn có phải hay không hắn. Hắn còn chưa nói xong, Tần Ngư vươn tay, ngón tay ở hắn cổ phía dưới gãi gãi, ôn nhu hỏi, có đói bụng không, có muốn ăn hay không bữa sáng. Như vậy ôn nhu, như vậy cười, nắng sớm bao phủ ở nàng quanh thân. Sẽ làm người chết đuối. Sau đó liền không có sau đó. Tiểu Kiều ngoan ngoắn xoay người đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn bữa sáng. Lại không biết hắn vừa đi. Ngồi ở trên giường Tần Ngư còn lại là ngón tay khẽ nhíu hạ mềm mại thượng thừa chăn đông, liếc bên cạnh liếc mắt một cái, cũng liền liếc mắt một cái, nàng xốc lên chăn đứng dậy. Nàng biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì, người nọ ôm nàng một đêm, gì cũng không làm, cũng một đêm không ngủ. Nhưng nàng ngủ. Tại đây điểm thượng, nàng biết chính mình thắng. Nhưng mà nàng cũng biết này chỉ là thắng ở nhất thời. Gì cũng không làm, thuyết minh hắn cũng thắng chính hắn. Ăn bữa sáng thời điểm, Tiểu Kiều ăn xong chính mình kia một phần, lau lau miệng, đột nhiên hỏi Tần Ngư, tối hôm qua như vậy sự còn sẽ phát sinh sao? Chuyện này còn không có sốc quá. Tần Ngư uống thủy, nhìn nhìn hắn, như vậy không hảo lừa, ta cho rằng ngươi từng ngày tận nghị ăn đâu. Tiểu Kiều đem móng vuốt đặt ở Tần Ngư mu bàn tay, lời nói thấm thía, chớ hoảng sợ, ngươi tiểu tổ tông ta còn là ái ngươi. A. Tần Ngư cười nhạo hạ. Bất quá cũng trả lời vấn đề này. Sẽ không, tối hôm qua là hắn cuối cùng một lần thất thố. Nghe thế câu nói, Tiểu Kiều đông nhiên cảm thấy này cũng không xem như cái gì chuyện tốt. Không mất thái, bình thường thái Lận Hành chính là phi thường biến thái. Giết người như ma, tàn nhẫn vô tình. Hắn đối Tiểu Ngư muốn bắt đầu vô tình sao? Ghế hùm ớt cay thủy cầu đầu chạm. Tiểu Kiều luôn cuống. Tiểu Kiều thực mau phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Lận Hành đại Tần Ngư như thường, không cố tình, không sơ không rời, nhưng lại vô đêm đó ôm eo, phản ngủ đến xa hơn. Tiêu Kiêu thậm chí hoài nghi vị đế vương này khi nào sẽ ngủ đến dưới giường. Càng hoài nghi nhà mình Tiểu Ngư Ngư có phải hay không đối nhân ra làm cái gì, làm đến nhân ra tránh như gián giết. Thẳng đến ba ngày sau, đế quốc khất nhân thiết. Đế quốc mưa do chung, bá tánh nơm nớp lo sợ, đối ngày xưa chú trọng quốc gia đại sự cũng không có gì tâm tư. Vốn tưởng rằng triều đình khẳng định càng lãnh đạm, rốt cuộc tân triều chi chủ lãnh khốc tàn nhẫn, như thế nào đối loại này ngày hội nhiều hơn để ý. Không thành tưởng lễ bộ phụng chỉ đại làm. Nay đại biểu quân vương ý chí đi, các ba cánh tự nhiên ngoan ngoan đón ý nói hùa, vì thế dân gian cũng đại làm. Giăng đèn kết hoa, trương long vũ sư, thật náo nhiệt. to như vậy đế đô giống như lập tức tẩy hết không lâu trước đây huyết tinh, lập tức dịu dàng thám thiết náo nhiệt thân cận lên. Văn võ bá quan cũng trực tiếp buông xuống đỉnh đầu các loại muốn mạng người chính sách nhu lược, lẫn nhau thăm viếng bái hạ, thập phần hữu hảo. Một màn này khá tốt. Nhưng Thượng Văn Thái Sư phủ người cảm thấy này không thích hợp. Đương nhiên không thích hợp. Thượng Văn Nhã Trí nhéo mật báo biểu tình cổ quái, Thương Đông phản quân cùng Đông Hoàng đạo cảng quân đều mau chỉ huy Bắc Thượng, Ma Tông bên kia, Tàng Nguyệt cũng gồm Thâu Huyết Lưu Hà, thanh thế to lớn, đã thành cao thủ tụ tập đệ tam quân, hắn lại vẫn có tâm tư ăn tết. Thượng Văn Hà nhĩ loát dâu, nói thầm, không chỉ có như thế, còn đem chúng ta phủ cùng mặt khác mấy phủ toàn bộ giải phong. Người này nghĩ như thế nào đâu? Hắn không sợ chúng ta chạy thoát. Đặc biệt là Linh Uẩn. Thượng Văn Linh Uẩn nghe vậy ngẩng đầu, nhíu nhíu mi, mặc dù giải phong, chúng ta cũng trốn không thoát đi, đế đô chính là hắn cho chúng ta thiết hạ nhà giam. Như thế, còn lại hai người không có phủ nhận Thượng Văn Linh Uẩn, nhưng như cũng phỏng đoán không ra Lận Hành chân chính dụng ý. Có lẽ, hắn là tưởng gạt chúng ta ra phủ, nếu là chúng ta chạy thoát, hắn có lý do trực tiếp đánh chết. Nhưng này cũng không đúng, hắn giết người không cần lý do, thanh danh cũng lạn đến cái kia trình độ, càng không sợ người trong thiên hạ chỉ trích hắn bạo quân, hà tất làm điều thừa. Thượng Văn Linh Uẩn bỗng nhiên tới một câu. Có lẽ chúng ta suy nghĩ nhiều. Ân. Hai cha con đồng thời nhìn về phía Thượng Văn Linh Uẩn. Thượng Văn Linh Uẩn mặc mặt, chúng ta với hắn không quan trọng. Ngạch hai cha con biểu tình thực nhất trí. Khó chịu. Bởi vì là sự thật. Nếu chúng ta không quan trọng, kia không ngại thiết tưởng một ngày này là thủ, vốn là vì một cái quan trọng người mà thành. Hai cha con như cũ thực nhất trí, nghĩ tới một người. Hay là, Thượng Văn Linh Uẩn, ta có bảo mệnh phương pháp, ta đi gặp sẽ biết. Có lẽ không ít người cùng ôm lấy đồng dạng tâm thái, cũng có người nghĩ đế vương tỏ thái độ, lộng lớn như vậy ngày hội ra tới, ta có đầu rút cổ ở nhà vạn nhất làm tức giận thánh nhan đâu. Vẫn là đi xem đi. Vì thế thật nhiều quan to hiển quý tráng lá gan ra tới, lại trang vui mừng xem tiết. Nhất náo nhiệt đẹp chính là nguyệt bên hồ Thượng Hoàn Phố, vờn quanh đế đô nguyệt hồ, vòng một vòng có thể tìm được thật nhiều hảo ngoạn náo nhiệt ngoạn ý, chân chính cưỡi ngựa xem hoa. Thượng Văn Linh Uẩn cũng tới, nhưng ra ra cùng cô chờ quan trọng quan hệ huyết thống cũng đều tới, đại khái là không yên tâm nàng, tả hữu gia tộc vận mệnh liên lụy nhất thể, hoặc là chết cùng nhau đi. Nếu là bất tử, nhìn xem trên đường náo nhiệt cũng hảo. Vì thế Thượng Văn Linh Uẩn phát hiện chính mình ra ra cùng cô còn mua một ít an vặt cùng ngọn ý, ngẫu nhiên đề cập khi còn bé một ít thú sự. Không khí không tồi. Thượng Văn Linh Uẩn vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng trong lòng đông nhiên không hoảng hốt. Thẳng đến nàng thấy được. Lận Hành. Lận Hành mang theo Tần Ngư tới. Bá phủ con vợ lẽ, tóm tắt. Lý Thanh Dung bị nhân thiết kế sau khi chết, tỉnh lại phát hiện trở về 5 năm trước. Dựa vào kiếp trước ký ức, cứu mẹ, hộ ra một con rồng. Chỉ là mới trở về ngày thứ 3, liền không cẩn thận lợi dụng đồn đái chung nhất máu lạnh tàn khốc chấn quân đại tướng quân. Nếu lần đầu tiên tìm đường chết đều đã làm, vậy lại nhiều làm vài lần. Chấn quân đại tướng quân Tô Khanh Dụ, nghe nói Thanh Dung lại cho ta mượn tên tuổi làm sự tình, như vậy dụng tâm kéo ta lông dê người, đến tuột cùng nên như thế nào trừng phạt đâu. Là cưới về nhà, vẫn là cưới về nhà, hoặc là, hung hăng cưới về nhà. Đế vương tới, hắn giống như mới vừa hạ triều, quần áo cũng chưa đổi liền tới rồi. Nga, đó chính là Long Bảo. Thượng Văn Linh Uẩn nhưng thật ra lần đầu tiên thấy Lận Hành xuyên Long Bảo, cùng ngày xưa những cái đó đế vương bao gồm Việt Thái Sơ Long Bảo đều bất đồng. Lận Hành Long Bảo lấy mặc chi sắc vi đế, ám kim chi tuyến phát họa giữ tợn chín chảo huyền long, không tôn quý, chỉ bừa bãi nanh khí. Nhưng như vậy cuồng nanh Long Bảo rồi lại bị hắn bản tôn chấn áp dường như. Người này, quá tà, rồi lại quá thâm trầm, vượt sâu dường như thâm trầm ngăn chặn huyền Long tàn anh, hắn mặt mày phát họa vắng lặng ép tới trụ bất luận cái gì gợn sóng. Duy độc trừ bỏ hắn bên người người. Đúng vậy, an mặc Long Bảo thâm trầm tựa uyên Lận Hành mang theo một nữ nhân này đôi mắt thượng còn che một cái lụa trắng, an mặc lịch sự tao nhã tu thân tố sắc váy dài. Tố, mang thâm quầng. Mặt liêu mềm mại, dáng nàng nhỏ dài mỏng mềm thân mình, nàng hai tay ôm một con phì miêu, không chút để ý đi ở Lận Hành bên cạnh người. Nhìn không thấy sao, đi thẳng lộ, cũng không cần sợ có người chống đỡ. Bởi vì đường phố bị thanh, mặc kệ là ba tánh vẫn là quyền quý đều bị xua đuổi. Đây là quyền thế. Bộc trực thiên hạ đại nghĩa quyền thế, hắn tùy tâm sử dụng. Ngươi nói mang ta ra tới giải sầu, chính là xem này cái gì ngày hội. Khất nhân tiết. Nga, quản nó cái gì tiết, ta mủ, ta cái gì đều nhìn không thấy. Lận hành, ngươi sợ không phải gia súc đi. Súc sinh cùng gia súc có cái gì khác nhau sao? Đại khái có đi, tỉ như ta nói như vậy một cái chuyện xưa đi. Cổ đại có một nam một nữ trên đường tương ngộ một khách điếm liền một phòng, một chưng giường, hảo đi, kia đại gia liền cùng nhau ngủ, nhưng mọi người đều là người văn minh, nam nữ thụ thụ bất thân, vậy trên giường trung gian phóng một chậu nước hảo, một đêm qua đi, một chậu nước hoàn hảo như lúc ban đầu, nữ cho nam một cái tát, mắng to hắn cầm thú không bằng. Lận hành, cho nên đâu? Cùng gia súc có gì khác nhau? Tần ngư, nếu kia buồn thủy ra vấn đề, hoặc là giường đều ướt, nữ vẫn là sẽ cho nam một cái tát, mắng to hắn chính là một gia súc. Ân này khác nhau. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tiêu Kiêu suy nghĩ một hồi, ngoa tào, nhưng lập tức nắm lấy gương mặt biểu đạt ngượng ngùng, lại cảm thấy như vậy không đúng chỗ, không thể biểu đạt hắn thanh thuần, vì thế lại đem cái đuôi cùng nhau che lại đây. Chán ghét, nói như vậy vân chuyện cười, nhân gia thẹn thùng. Nhân gia phỉ miêu là thanh thuần. Tuy rằng thanh thuần người giống nhau là nghe không hiểu lắm. Thướng gia đế vương liền không nhất định. Lận hành bước đi không nhanh không chậm, trên mặt không hề động dung, chỉ nhẹ liếc qua bên cạnh nghiêm trang phong tư nhàn nhu xuất chúng mộ vị phu nhân. Phu nhân là ở chỉ trích ta trước chút buổi tối nhiều lần cầm thú không bằng, vẫn là tiếc nuối ta đêm đó không đủ gia súc. Mộ vị phu nhân hơi hơi mỉm cười, không, ta chỉ là cho ngươi phổ cập một chút văn minh dùng từ. Rốt cuộc chúng ta trung nguyên văn hóa bác đại tinh thâm, đáng giá hảo hảo cân nhắc. Lận hành, phu nhân hảo bác học. Thần ngư, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Tiêu Kiêu cảm thấy bọn họ thật là quá sẽ chơi, hai cái từ bốn chữ có thể đối thoại đến như vậy xuân sắc nhộn nhạo câu tâm liêu nhân. Dù sao trên đường thật nhiều ăn ngon, đi mua điểm không hảo sao. Vậy mua đi. Xen vào Kiều Kiều vẫn luôn ở hướng tới bên đường người bán rong vươn nhị khăn tay. Tuy rằng Tần Ngư nhìn không thấy, nhưng nàng cảm giác được hắn tứ chi động tác, cũng nghe hiểu hắn miêu miêu ngắm. Cho nên nàng mua. Không cần tiêu tiền. Người bán rong đều quỳ đầy đất, run run run. Lận hành cũng không để ý, dù sao có quản gia ở phía sau liệu lý. Tuy rằng ta cái gì nhìn không thấy, nhưng nơi này thứ gì ta đều có thể lấy. Lận hành, tất nhiên là ta có thể cho ngươi, nhưng chính ngươi cái gì cũng không cần không phải sao. Lời này nghe tới không chút để ý, kỳ thật lại ẩn hàm thâm ý. Tần ngư không hồi, thực nhàn tản đến cấp Kiều Kiều mua một cái đồ chơi làm bằng đường mà thôi. Kiều Kiều kế tiếp không lại muốn mặt khác, bởi vì cơ trí như hắn đã nhận ra không khí không quá thích hợp. Quá an tĩnh. Đích xác quá an tĩnh. Ở lầu hai các trung sau cửa sổ thượng văn linh ẩn nhìn cách đó không xa đi tới hai người, nàng cảm thấy như vậy an tĩnh hình như là ở xúc thế cái gì giống nhau. Nhưng không ai có thể cắm vào bọn họ chi gian. Đây là bọn họ hai người chi gian chuyện này. Như vậy an tĩnh, ngươi đem này nhận thầu. Vẫn là bọn họ đều bị ngươi hù chết. Thần ngư cười hỏi. Lận hành, bất luận kẻ nào đều có cầu sinh bản năng, nếu là nhận thấy được ta sẽ lấy bọn họ tánh mạng, bọn họ cũng sẽ tự xin tha. Hắn thanh quá đạm lạnh, trên eo rủ xuống lục lạc thanh theo hắn nện bước không nhanh không chậm, giống như cùng chi hô ứng. Không phải ai đều cùng ngươi giống nhau, Thần ngư. Thần ngư không chút để ý hồi, ngươi liền không thể liên tưởng là ta cậy sủng mà kêu. Lận hành, ta không sủng quá ngươi. Thần ngư, ngươi nói như cũ rất đúng. Sau đó để tài liền tạm dừng hạ, một lát tan tĩnh, thẳng đến lận hành ngẩng đầu thoáng nhìn, liếc đến phía trên các nội thượng văn ra một ít người thời điểm, hắn bỗng nhiên nói, đem tay trái vươn tới. Ân, ngươi ôm hắn không mệt. Ngươi ý tứ này là ta vươn tay trái ôm liền không mệt. Ít nhất ngươi tay trái không mệt. Tần ngư thực miễn cưỡng đến tin hắn, bởi vì nhân ra là thiên tông sao, nàng liền một người mù. Tay trái đằng ra. Bị cầm. Tần ngư ngẩn ra, ngón tay hơi hơi động, lận hành nắm chặt. Mang theo nàng đi. Còn nhớ rõ đây là cái gì tiết? Khất cái gì tiết? Khất nhân tiết. Nga, nam nữ cầu hôn ngày hội A. Không. Là đã kết hôn chi phu thê cầu xin hôn nhân hòa thuận bạc đầu không rời ngày hội. Với ai cầu xin? Cái nào thần minh? Lẫn nhau. Tiêu Kiêu cảm thấy, chính mình như vậy đơn thuần người đều nghe hiểu. Tần Ngư khẳng định cũng hiểu, bởi vì hiểu, cho nên nàng ngẩn ra hạ, ánh mắt tựa ninh chút, lại thực mau giãn ra, mang sang có nhu mỹ giả dối tươi đẹp tươi cười. Vân Đạm Phong Khinh chỉ là ngón tay kháp hạ Kiều Kiều đùi, Kiều Kiều hừ ra tiếng tới. Ngươi lại nghĩ muôn cái gì a? Tần Ngư giống như khẽ quát, đi ra một bước, rút ra tay trái, hợp nhau tới ôm Kiều Kiều đi đến bên cạnh. Thực tùy ý tự nhiên, nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Nhưng chưa chắc. Bên cạnh trên gác mái Thượng Văn Nhã Trí thấy như vậy một màn giữa mày hung hăng nhảy một chút. Lận Hành dừng chân, đứng ở tại chỗ mặt vô biểu tình nhìn nàng đi xa. Rút ra tay nháy mắt. Nàng đáp lại. Thượng Văn Linh ẩn ngón tay mỏng lạnh, ẩn ẩn bất an, muốn hô lên cái gì, lại bị Thượng Văn Nhã Trí kéo lấy tay, quay đầu nhìn lại, người sau lắc đầu. Này hai người bằng mặt không bằng lòng cũng không phải một ngày hai ngày, vừa mới kia cũng không tính cái gì. Nếu là Tần Ngư thật cùng Lận Hành tình chàng ý thiếp kia mới có vẻ kỳ quái. Giống như cũng đúng. Thượng Văn Linh ẩn chỉ có thể nghĩ như vậy. Sự thật giống như cũng đích xác như thế, kế tiếp hai người như nhau phía trước, nửa điểm vấn đề đều không có, đi tới đã vượt qua một nửa hoàn phố. Lại đây, Lận Hành không có kéo Tần Ngư tay, chỉ là gọi nàng một chút, Tần Ngư theo hắn đi qua đi. Nơi này là Nguyệt Hồ. Ngươi đã tới. Ngẫu nhiên đi ngang qua. Nhưng Mỹ, là rất Mỹ, đế đô một cảnh đi, nơi này đi vào có một cái đình tử, nghe nói rất có cổ vận, chỉ là trước kia vội, chưa tiến vào quá. Như thế nào, ngươi muốn mang ta đánh giá? Ngươi mù, nhìn không thấy. Cũng đúng. Từ hoàn phố một bên có một cái lộ dọc theo kia đình tử. Lúc này tự nhiên rộng lớn không người, bên cạnh hồ nước gợn sóng thanh tịnh, nhân ánh mặt trời ấm áp, tự nhiên cũng là sóng nước long lánh. Đi ở trên đường thời điểm, Tần Ngư sờ soạng đôi mắt thượng lụa trắng, ngươi hôm nay làm quản gia cho ta đưa tới cái này, nhưng thật ra đưa đến rất kịp thời, này ánh mặt trời nhưng thật ra rất thương mắt. Lụa trắng quyến tú, càng sấn nàng khuôn mặt nhỏ trắng non như trần. Cho ngươi đưa cái này, không phải bởi vì sợ ngươi thương mắt. Ân. Lận Hành đôi tay phụ bối, chậm gì gì đi tới, là nói cho thế nhân ngươi là cái người mù, làm cho bọn họ né tránh ngươi mà thôi. Độc miệng như cụ A. A, thật là làm ngươi lo lắng. Thần Ngư cũng tạ đến nghĩ một đằng nói một nẻo, rất có trào phúng. Cũng nên tạ ngươi chịu mang, ta cho rằng ngươi sẽ tự tuyệt. Sẽ không, mang nó có thể phụ trợ ta mỹ mạo cùng khí chất. Tục Ngư nói, nếu muốn tiếu một thân hiếu, một thân bạch đi hề liền tính, có cái lũa trắng cũng rất hợp với tình hình. Cái gì cảnh? Tiểu thuyết bối cảnh. Thanh thuần nhu nhược tiểu kiểu thê chi ba ba lại yêu ta một lần. Lận Hành đại khái bị cách hướng tới rồi, đã lâu không nói chuyện, thẳng đến đi đến chính giữa hồ. Đình tử tới rồi. Phía trước ngươi cho ta nói một cái chuyện xưa, hiện tại ta cũng cho ngươi nói một cái đi. Lận Hành đẩy cửa ra, hai người một trước một sau đi vào đi. Thần Ngư nghe thấy được mặc hương, còn có mặt khác một ít khí vị. Nàng cũng chưa nói cái gì, thần sắc như thường. Ân. Ngươi nói, một cái thị tộc, sáng lập một cái đế quốc, nhiều thế hệ truyền thừa, cuối cùng một thế hệ đế vương thời điểm, bị giết. Cấp dưới đắc lực tử, bảo hộ chi tông môn, kết nghĩa chi bạn tốt, tất cả đều phản bội, xoán quyền đoạt vị diệt tộc, như cổ kim vương triều chi thay đổi, vốn là tầm thường, vị kia đế vương có lẽ phẫn nộ, có lẽ nhận mệnh, cuối cùng làm cuối cùng an bài, khiển bốn tộc lấy hộ tàng huyết mạch, cũng ẩn sâu đế quốc bí tàng chi cơ mật. Rồi sau đó độc thân chết trận. Nhưng mà hắn có lẽ không biết, bị trục xuất dấu kín lên huyết mạch bị phản bội, với trên đường bị huyết tẩy, chỉ có một mạch mười hơn người may mắn tránh được một kiếp. Từ nay về sau trăm năm, nay một mạch cư điền viên, mục canh tác, diễn trăm người. Thần Ngư, sau đó, Lận Hành, bị giết. Thần Ngư không nói. Lận Hành nhìn nàng một cái, không hỏi như thế nào diện. Thần Ngư, không nghĩ hỏi. Dù sao ngươi cũng không nghĩ nói. Lận Hành, ta không nói, ngươi chưa chắc không biết, rốt cuộc ngươi như vậy thông minh. Thần Ngư, người thông minh hẳn là sẽ hỏi ngươi là ai diệt đi. Lận Hành có chút không chút để ý, một đám người đi, thượng vàng hạ cám đều có phân. Thần Ngư, bao gồm đâu? Lận Hành, bạch họ cũ bộ, từng là kia một tông tông chủ gia tộc, đế vương nhất tin chi tâm phúc, cũng là bảo hộ bí tàng nhất tộc, cuối cùng. Cũng là này nhất tộc liên lụy khởi mưu phản Minh Hiếu, điên đảo thị tộc. Thần Ngư, nghe tới thực không phải đồ vật ta. Lận Hành nhìn trên mặt nàng bình thản thần thái, hắn biểu tình hơi rượu, nhân tâm các có tố cầu, lấy hay bỏ mà thôi. Lời này rất có triết lý, lại mang theo hoàn toàn vô tình tư thái. Thần Ngư không nói. Lận Hành hỏi nàng, không có gì muốn hỏi. Thần Ngư suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi không có gì tưởng nói. A, nàng luôn là nắm giữ chủ động, chưa từng bị động, cũng không khuất phủ. Chợt thấp giọng cười. Lận Hành mang theo cười nói, trước chút buổi tối, có chút người nói cho ta, ngươi họ Bạch. Thần Ngư không có lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, lại trầm mặc. Ngươi họ Bạch, ngươi cha mẹ tự nhiên cũng họ Bạch. Ngươi này không vô nghĩa. Chẳng sợ không khí như thế đáng sợ, Kiều Kiều cũng cảm thấy chính mình bị chọc cười, nhưng hắn che miệng lại. Kiên trì, ngươi không thể cười. Thực mau hắn quả nhiên cười không nổi. Họ Bạch ta cơ bản đều giết, nam thiến, nữ vớt giếng. Bao gồm ngươi cha mẹ đi. Thần Ngư tưởng, trước mắt người này lúc này biểu tình nhất định chưa nói tới đáng sợ. Nhân hắn giết ý sâu nhất, trong lòng tàn nhẫn nhất tuyệt thời điểm, thường thường nhất vân đạm phong khinh. Thần Ngư, ta nếu là quỳ xuống, xin tha vẫn là nhận tội đều thế tất làm ngươi thất vọng. Lận Hành nhìn nàng, chợt phụ cận, duỗi tay vuốt ve nàng gương mặt, kỳ thật không sợ đến, bởi vì Thần Ngư tránh đi, sợi tóc liêu quá tay trái lòng bàn tay. Ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng. Vẫn luôn. Bởi vì nàng liền tuyển hắn đều không muốn, nói gì khuất phục. Lận Hành thu hồi tay, phụ ở sau người. Biết nó gọi là gì đình sao? Giữa hồ đình. Là Túc Tâm Đình, ngươi hẳn là sẽ thích cái này địa phương, ta cảm thấy. Sau đó Lận Hành xoay người, chậm rãi đi ra ngoài, lại xoay người đối mặt Tần Ngư. Lần này không có bốn mắt nhìn nhau, nàng không thấy hắn. Vì thế hắn lẳng lặng nhìn nàng một hồi, cuối cùng chậm rãi đóng cửa. Hắn vừa đi, Kiều Kiều liền luống cuống. Ngoa tào, hắn còn đóng cửa, Tiểu Ngư, này tử biến thái khẳng định còn có đại chiêu, làm sao bây giờ a? Tần Ngư, còn có thể làm sao bây giờ, hắn là thiên tông, mạnh nhất thiên tông, ta hiện tại đánh không lại. Kiều Kiều, ngươi không thay đổi phế nhân trước cũng đánh không lại, trừ phi ngươi có thể vận dụng lục mang. Tần Ngư, nếu không ngươi đi cầu xin ngươi thiên thần cha. Tiêu Kiều, vô dụng, ta đi cầu hắn còn không bằng ngươi cầu hắn dùng được, hắn giống như đối với ngươi còn tương đối khoan dung. Thần Ngư, chúng ta là tỷ đệ. Ngươi mẹ nó nghiêm túc điểm. Như vậy nguy cơ thời khắc. Thần Ngư ôm hắn cười, ngồi dưới đất, ngồi xếp bằng hạ. Ngươi làm gì? Cầu thần bái Phật A. Tiêu Kiều buồn bực. Thần Ngư, cầu ngươi cái cây búa. Tự cứu. Lận Hành một người dọc theo đường cũ đi trở về đi. Rất nhiều người đều nhìn đến hắn một người ra tới, bởi vì quá thấy được, kêu Long Bảo. Đem Tần Ngư một người lưu bên trong. Thế nhân đang nghi, miên man bất định. Nhưng bọn hắn không có tưởng quá nhiều thời giờ, bởi vì phong tới. Vô cớ nổi lên một trận gió. Làm kêu Long Bảo và táo liệt liệt phiêu động, không ai có thể ở cái này khoảng cách nhìn đến Lận Hành cái gì biểu tình, chỉ biết mơ hồ thấy hắn nâng lên tay trái. Xôn xao. Hoàn phố chu vi hình tròn, đã là toát ra hơn 1.000 đế quốc tinh cung tiễn thủ. Mũi tên thượng huyền phía trước thượng hỏa du, bậc lửa. Thượng văn linh ẩn đám người hoảng sợ. Một mảnh tĩnh mịch, không người có thể làm phản ứng. Mà kia giữa hồ trên đường đế vương nện bước nhàn tản, vận luật. Chỉ là nhẹ vung tay lên. Không tiếng động. Nhưng ngàn mũi tên tề phi, phá không. Phá cửa sổ, phá cửa, thiêu đốt. Thúc Tâm Đình như lửa, nhiễm yên tuyên tiêu vân. Nó ở thiêu đốt. Nhìn không thấy bên trong hư thật. Chỉ biết này hết thể như thế an tĩnh, như thế túc sát, như thế. Chấn động. Âm vang vang lớn, Thúc Tâm Đình nổ mạnh. Đúng rồi, đâu chỉ thiêu đốt. Bên trong còn chôn có hỏa lôi, hỏa tiễn vì không phải bắn chết đi, mà là vì bậc lửa bên trong hỏa lôi. Ánh lửa chung, nổ mạnh chung, toàn bộ đế đô đều ầm ầm rung động dường như. Nhân tâm chấn động lại hoảng sợ. Lận Hành đưa lưng về phía nó, càng lúc càng xa, trên đường thanh phong lắng ngày, ánh mặt trời sáng tỏ. Tay áo bãi buông xuống phiêu đãng, tiếng chuông tựa nhẹ tựa trọng. Phu ở sau người đôi tay, không biết khi nào tay phải đầu ngón tay xẹt qua tay trái lòng bàn tay. Huyết lưu, nhiễm hồng. Nay từng giọt huyết từ Túc Tâm Đình ngoài cửa lớn cầu thang bắt đầu lan tràn. Nay một bước, hắn trung quy vẫn là đi rồi. Đế vương tâm tấn hoang vu. Thúc Tâm một điểm mộng. Vĩnh thất ta ái mà thôi. Chỉ là hắn vì sao đống nhiên nghĩ đến đêm hôm đó phòng bếp nhỏ. Nàng chỉ vì hắn làm một đĩa cá kho. Chỉ nay một lần. Cá kho. Hắn hai mắt thường đỏ, tơ máu triền thủy quang. Lại trước sau mang theo cười nhạt. Sắc thật cực hảo cười. Miệng cười khó khắc chế. Ngàn mũi tên tới vài bát, giống như sợ nó thiêu đến không đủ, tặc đến không đủ dường như. Kỳ thật chỉ là mũi tên nói, đã đem nó bắn thành cái sàng. Bên trong người chớ nói đã không phải tông sư, đó là tông sư cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đế vương chi tâm nên có gì chờ túc sát. Mới như vậy kinh tâm động phách. Thượng Văn Linh ẩn thực can tĩnh, bởi vì nàng vừa mới đã bị đánh hôn mê. Thượng Văn Nhã Trí làm tông sư phụ nhân mang theo nàng, chính mình còn lại là nhìn về phía Thượng Văn Hà Nhĩ, cha, ngươi có cái gì ý tưởng? Thượng Văn Hà Nhĩ vẻ mặt nặng nề, trầm tư thật lâu sau mới đến một câu. Liên nàng đều giết. Nay thiên hạ người hắn chỉ sợ cũng không tiếc giết hết. Kỳ thật liền tính không có Tần Ngư, thế nhân cũng đều biết Lận Hành là vô tâm, hắn sẽ không vì bất luận kẻ nào bố thí đồng tình cùng không đành lòng. Chỉ là xuất hiện một cái Tần Ngư, thế nhân cho rằng sẽ có chuyển cơ. Nhưng mà không có. Lận Hành như cũng là Lận Hành. Kỳ thật ta giống như cũng không ngoại ý muốn hắn sẽ sát Tần Ngư, rốt cuộc không phải về quyền thế đấu tranh, mà là về sinh tử chiến tranh. Thượng Văn Nhã Trí chống gương mặt, thần sắc bình tĩnh, khinh phiêu phiêu tới một câu, cha, Nguyệt Vịnh kia tư, ta chuẩn bị giết. Kỳ thật bắt được chính mình trượng phu cũng hảo chút thiên, Thượng Văn Nhã Trí nhẫn mại cậy một ít tin tức, nhưng mệnh còn treo, trước mắt nhìn đến như vậy một màn, nàng cảm thấy chính mình giống như cũng không có gì nhưng dối dám. Ân. Thượng Văn Hà Nhĩ nhàn nhạt tướng một câu. Hắn biết chính mình nữ nhi đối người nọ vô tâm, chỉ là rốt cuộc còn niệm người này từng đối nàng một lòng say mê, nghĩ đến hay không muốn chấm dứt đã phản bội người. Đáng tiếc, si tâm trung quy vì gánh vác, nhân tâm sẽ biến. Biến tham, biến ghét, biến dục. Đã là chiến tranh. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta sống. Không cần nương tay. Thượng Văn Hà Nhĩ lời khuyên chính mình nữ nhi. Thượng Văn Nhã Trí liếc mắt một cái đảo qua đã đi xa Lận Hành, lại rời đi ánh mắt, nhìn kia thiêu đốt sụp xuống túc tâm đỉnh. Ta suy nghĩ, Lận Hành vẫn luôn là Lận Hành, Tần Ngư cũng chung quy là Tần Ngư, này hai người khả năng vẫn luôn cũng chưa biến quá. Cho nên không có chuyển cơ. Có đôi khi đây là phu thê. Thượng Văn Hà Nhĩ tay háo bai huy đãng, đôi tay đừng ở sau người, nặng nề thở dài, chỉ là này thiên hạ gian lại có bao nhiêu người biết Tần Ngư là ai đâu. Tướng phủ phu nhân, Thanh Hoàng Sơn Tam Tiểu Thư, vẫn là những cái đó giống thật mà là giả không biết sâu cạn các màu dịch dung thân phận. Dù sao ngày sau sợ là không người dám ở Lận Hành trước mặt để người này. Đi thôi. Quyền quý nhóm nhìn một hồi tàn nhẫn chắc tuyệt diễn. Biết đế vương tâm chi tàn khốc. Cũng như nhau Thượng Văn Hà Nhĩ theo như lời, hắn liền Tần Ngư đều giết, lại có ai không thể giết đâu. Ngày đó liền có hai nhà che giấu Thâm Hậu hầu phủ bị lôi ra tới diệt tộc, bởi vì đối phương cùng xa ở Đông Hoàng Đạo Việt Thái Sơ liên hệ. Các gia các phủ im như ve sầu mùa đông. Diệt hai tộc sau, Lận Hành rốt cuộc chuyên tâm. Thương Đông phản quân, Ma Tông cùng Đông Hoàng Đạo. Quản gia cung tiễn Lận Hành rời đi sau, xoay người nhìn sụp xuống sau còn đang không ngừng đốt cháy, phảng phất muốn châm tẫn cuối cùng một giọt dầu hỏa đỉnh tử, hắn rũ xuống mắt. Than một ngụm rất dài khí. Chân chính chiến tranh bắt đầu rồi. Xa ở Hà Đông nói, Ngọc Hà Thành ở ngoài dọc theo thuộc đông cổ đạo xa xôi Linh Ngọc Sơn Trung. Đoạn Lưu từ khi đem Việt Thái Sơ đưa đến Đông Hoàng nói liền hồi phiếu miểu môn, hắn cứu Việt Thái Sơ, khả năng ra tình hình trong nước hoài cận tồn một phần, rốt cuộc ai làm đế vương đối bọn họ mà nói cũng đều chỉ là đế vương. Càng có rất nhiều cùng Tần Ngư giao dịch, còn có ba phần là vì Tần Ngư du thuyết lý do. Tổ lật sao còn chứng lành. Lận Hành là sớm hay muộn phải đối võ lâm động thủ. Sơn môn diễn võ đài đối với quần cuộn biển mây, không khí mở mang, khí chứa núi sông. Lúc này Diệp Xanh mới vừa luyện xong kiếm, từ Trúc Hải trở về, nhìn thấy đứng ở diễn võ đài ven nhìn phía chân trời đại sư huynh Linh Hoàn. Kỳ thật liền tính là Lận Hành phải đối võ lâm động thủ, cũng chưa chắc sẽ đối chúng ta phiếu miểu môn hạ sát thủ, sư muội cùng sư phó mạo như vậy đại hiểm, ta thực lo lắng. Linh Hoàn phía trước vẫn luôn ở nơi khác, biết được tông môn đại sự thời điểm chỉ hối hận không thể thế sư muội đảm đương, cũng may bọn họ đều an toàn trở về. Diệp Xanh tiểu Linh Hoàn 5 tuổi, từ nhỏ vẫn luôn đi theo cái này tiểu ca ca mặt sau, đối hắn tôn sùng chỉ ở sau chính mình sư phó, nhưng nàng từ nhỏ cũng bị coi như tông môn căn cơ bồi dưỡng, cũng đều có chính mình tự hỏi năng lực. Nghe vậy sau suy nghĩ một chút, nói, khả năng sư phó suy xét chính là, kỳ thật chúng ta phiếu miểu môn liền đại biểu nửa cái võ lâm, nếu là lận hành có tâm trình đốn, đệ nhất là phía trước ủng hộ Việt thị thiên sách các, đệ nhị chính là chúng ta phiếu miểu môn. Chính là hiện tại. Chính là cái gì đâu? Linh Hoàn mặt mày vi diệu, suy nghĩ hạ, thiên sách các, lận hành tựa hồ còn không có động. Đúng vậy, vì cái gì còn bất động đâu? Vậy chỉ có một loại khả năng. Với lúc này, tái ngoại quảng nói. Một nhóm người kỵ khoái mã chạy gấp, chật vật hung hiểm, nghiễm nhiên đang đào vong. Mặt sau lại có số đông nhân mã mau chóng đuổi. Đuổi giết. Đào vong người bên trong, một cái cấp dưới cao giọng đều, vương ra, thiên sách các người còn ở phía sau. Ném không xong. Hà Đồ Vương quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến phương xa quần cuộn trần trong mắt đuổi theo võ lâm các cao thủ. Hắn quay mặt đi, sắc mặt túc lánh. Lại một hồi, mau ra biên cương. Là mau ra biên cương, phía trước chính là biên giới thạch. Sau đó liền ở bọn họ mau đến thời điểm, phía trước chặn ngang một liệt truy binh. Hà Đồ Vương nhìn đến đối phương, sắc mặt biến đổi, khẩn cấp ghim ngựa, lạnh giọng hô to, từ cảnh xuyên. Ta thật không nghĩ tới ngươi làm thiên sách các chủ, thế nhưng ruồng bỏ ta Việt thị, đầu nhập vào lận hành kia tư. Việt thị còn sót lại huyết mạch không nhiều lắm, Hà Đồ Vương là cận tồn gần quan hệ huyết thống vương, hắn tình cảnh tự nhiên thực hung hiểm, này một đường vẫn luôn bị đuổi giết. Phòng trưng hiện giờ cũng ít có người biết đuổi giết hắn chính là không lâu trước đây bọn họ cùng nhau chỉnh đốn võ lâm muốn vụ đồng bạn. Thiên sách các. Nó sớm đã phản. Tư cảnh xuyên tiểu gì mỏng tâm người, nghe vậy hồi lấy một câu, cũng không phải đầu nhập vào. Đó là cái gì? Tư cảnh xuyên mặt lạnh lạnh thanh, ta vốn chính là hắn một tay bồi dưỡng để vào thiên sách các quân cờ chi nhất. Nếu không ngươi cho rằng dựa vào nhiều năm xuống dốc thiên sách các võ đạo có thể làm ta thăng cấp tông sư. Thực lực của hắn ở tông sư bên trong cũng coi như là nổi bật. Chỉ bằng thiên sách các những cái đó chùn chân bó gối lao đông tây. A, Hà Đồ Vương sắc mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi, đây là ngươi làm người võ lâm đạo nghĩa. Bởi vì bị phong tỏa con đường phía trước, mặt sau người bọc đánh lại đây, đem Hà Đồ Vương đám người vây quanh lên. Tư cảnh xuyên ngồi trên lưng ngựa, lôi kéo dây cương nhìn Hà Đồ Vương, cười như không cười, đạo nghĩa. Ngươi một mặt cùng thượng văn gia thượng văn nhã trí giao hảo, sau lưng lướt qua nàng cùng một lòng tưởng đoạt nàng trong tay quyền thế cùng tài phú Nguyệt Vịnh gia người cấu kết cùng nhau, đây cũng là ngươi đạo nghĩa. Lại mặt khác, ngươi Việt thị Việt Thái Sơ đã là đế vương, lại vì đoạt quyền, cam làm ta thiên sách các cùng ma tông liên thủ, nói là đế vương giáp tâm, cũng bất quá là tranh quyền đoạt thế thôi, đã đều là tranh đoạt, dùng cái gì các ngươi dùng được như vậy thủ đoạn, chúng ta liền dùng không được. Hay là các ngươi sinh ra so với chúng ta cao thượng? Những lời này không thể nghi ngờ là chắc tâm. Hà Đồ Vương á khẩu không trả lời được, cũng chỉ có thể mắt thấy từ cảnh xuyên tới gần, coi chừng cũng chờ cao thủ rút kiếm túc sát. Nhưng vào lúc này, biên giới thạch ngoại thần hồn nát thần tính, ưng đề bá đạo. Từ cảnh xuyên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến không trung tam đầu hắc ưng xoay quanh đệ trình. Tái bác Thảo Nguyên ưng tông. Thảo Nguyên mãng người bộ lạc thiên tông, hắn tới. Tư cảnh xuyên đám người đã nhìn đến phía trước Thảo Nguyên quân đội cùng đằng trước cái kia thô cùng hán tử. Đó chính là ưng tông. Tư cảnh xuyên nhìn Hà Đồ Vương liếc mắt một cái, nhướng mày, tái bác người đều thông đồng, Hà Đồ Vương hảo tay mơ đoạn. Hà Đồ Vương hắc mặt không muốn nhiều lời, chỉ cười lạnh, bảo mệnh mà thôi, bất quá cũng không biết ngươi Tư cảnh xuyên có chịu hay không nhường đường. Không cho, ưng tông tới, thiên sách các những người này hẳn phải chết. Làm. Chính là làm Hà Đồ Vương trốn hướng tái Bắc Thảo Nguyên. Tư cảnh xuyên lựa chọn là cười một cái, kéo dây cương, làm Hà Đồ Vương đám người qua đi. Đi hảo, Hà Đồ Vương. Ngày sau đã có thể lại vô Hà Đồ Vương. Việt thị vương quyền đã diệt. Hà Đồ Vương lần đầu tiên cảm thấy cái này xưa nay ít lời lánh khốc võ si như thế ác độc. Là thắng bại còn chưa cũng biết. Tư cảnh xuyên, chúng ta ngày sau gặp lại. Hà Đồ Vương đám người rục ngựa buôn quá biên giới tuyến sau, Tư cảnh xuyên mắt lạnh nhìn bọn họ đi xa cùng tái Bắc Thảo Nguyên bộ đội hội hợp. Đãi bọn họ đi xa sau, Tư cảnh xuyên túi đầu, khỏe miệng hơi hơi một câu. Thành. Đồng thời. Thành. Đế đô ở ngoài hương giã khe nước, tuy rằng đế đô biến động rất lớn, nhưng này đó lệch khỏi quỹ đạo thành trì nông thôn bá cánh sinh hoạt còn tính bình thường, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nhưng không ai biết một mảnh khe nước hướng nội kéo dài trong thâm cốc, có một con mèo đang ở bên dòng suối ngửi cá nướng, vui dạo dực đến hô một câu. Sau đó hắn tranh công thức đến chạy hướng khe nước ngọn nguồn hồ nước. Hồ nước bên cạnh đại thạch đầu thượng, một người chính ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích. Tiêu Kiêu chạy đến trước mặt, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, nói thầm, còn không có hảo a, đều đã lâu. Rốt cuộc vẫn là không ra tiếng quấy rầy, chỉ là chuyển đến hòn đá nhỏ đặt ngông ngồi xuống đi gặm cá nướng, thường thường nhìn Tần Ngư. Ngươi quản chính mình ăn là được, nhìn nàng làm cái gì? Hoàng Kim vách tường ra tiếng đáp lời. Tiêu Kiêu, cái gì à, nàng lần này tu luyện quá trọng yếu, phía trước ở kia đỉnh tử trọng tố thiên mạch, thành là thành, sau lại nàng lại hộp máu, vạn nhất đó là hồi quang phản chiếu đâu. Ngươi có phải hay không quên chính mình có tuyệt kỹ miệng quả đen? Tiêu Kiêu lập tức che miệng lại. Nhưng quai hàm còn ở động, bẹp bẹp nhấm nuốt cá nướng. Nuốt xuống sau, hắn lẩm bẩm nói, ngươi thiếu làm ta sợ, dù sao nàng nhập định tu luyện. Ta không nhìn, ai giúp nàng nhìn? Ngươi hiện tại chỉ là một con mèo. Tiêu Kiêu, một con mèo làm sao vậy? Ai dám tới quấy rầy? Ta làm theo cào chết nó. Lời này mới vừa nói xong, tả phía trước xuất hiện một đầu gầy nhưng rắn chắc hung mãnh núi rừng ra báo. Thượng! Cố lên! Điện hạ, ngươi hành! Gặm cá nướng Tiêu Kiêu. Ngoa tào! Tiêu Kiêu sợ hãi, nhảy dựng lên bày ra một cái cách đấu tư thế. Một phút sau, ra báo treo. Tiêu Kiêu đặt mông ngồi ở nó trên đầu, hừ nhẹ, ta tốt xấu cũng là thiên thần chi tử, cách đấu kỹ xảo vẫn phải có. Hắn đang muốn cùng Hoàng Kim vách tường khoe ra, chợt vẻ mặt kinh ngạc. Phía trước đại thạch đầu thượng Tần Ngư trên người ám nhuận lưu quang du tẩu với làn da phía dưới, có từng sợi khói trắng từ trên người nàng toát ra. Tiêu Kiêu, ngoa tào. Cá kho biến hấp cá. Nàng thành công. Là thành công. Cũng cơ bản biểu thị chủ tuyến đến kết cục cuối cùng giai đoạn lạc. Linh Ngọc Sơn, diễn võ đài. Diệp Xanh chân bóng thanh lãnh khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một chút ngưng trọng. Thiên sách các bất động, Thanh Hoàng Sơn đã hủy, vậy chỉ biết đụng đến bọn ta phiếu miểu môn, từ thượng mà xuống trình đốn, nhưng tiền đề là chúng ta cự tuyệt hắn. Lận hành có lẽ biết là bọn họ ra tay cứu Việt Thái Sơ, nhưng phiếu miểu môn rời xa đế đô, Linh Ngọc Sơn cũng bất lợi quân đội tiến công. Cho nên năng động phiếu miểu môn cũng chỉ có võ lâm lực lượng. Võ lâm chi gian thù hận, xưa nay yêu cầu một cái lý do, đây là quy củ. Cứu Việt Thái Sơ hành động không có bại lộ, liền yêu cầu một cái khác lý do. Mà cái này lý do Tần Ngư đã giúp bọn hắn nghĩ kỹ rồi, lấy này nhắc nhở Đoạn Lưu. Chỉ cần chúng ta cự tuyệt ngưng tụ chính đạo lực lượng vây công ma tông, lận hành liền có lý do. Từ trước Việt thị diệt vụ tông kiến thiên sách các. Hiện tại lận hành tự nhiên cũng có lý do diệt phiếu miểu môn, trọng tố hoàn toàn thần phục chính mình đệ nhất tông. Linh Hoàng gật gật đầu, lận hành người này sát nguy hiểm, kia sư phó nhưng nói đối sách. Còn chưa? Diệp Xanh trầm tư một lát, sư phó đã nhiều ngày tựa hồ vẫn luôn ở rối rắm cái gì. Nàng mơ hồ nhận thấy được chính mình sư phó giống như còn cất giấu cái gì bí mật. Hai sư huynh muội đang muốn tiếp tục nói chút cái gì, phía dưới môn nhân bỗng nhiên đưa tới tình báo. Diệp Xanh vừa thấy đến mật tin liền thay đổi sắc mặt. Mà lúc này Đoạn Lưu đang ở phiếu miểu môn mật thất bên trong, hắn mở ra một cái cháp, bên trong có dấu lịch đại tông chủ sáng tác bí sử. Một thế hệ truyền thừa xuống dưới. Đoạn Lưu đi phía trước phiên đến đằng trước vài tờ. Mặt trên là phiếu miểu môn đời thứ nhất tông chủ viết xuống tuyệt mật đến lịch đại tông chủ nhìn đến bí mật này sau đều kinh hãi vô cùng, sau lại nhất trí giữ kín như bưng. Nhưng bí mật này hắn không lâu trước đây từ một người khác viết tới thư từ biết được. Nàng biết, cho nên dùng bí mật này nói cho hắn, lận hành cũng biết, hắn sớm hay muộn muốn đánh tới. Trầm mặc một lát, Đoạn Lưu nghe được bên ngoài động tĩnh, vì thế ra mật thất, nhìn thấy chính mình nhất lấy làm tự hào một đôi đệ tử. Bọn họ mang đến một tin tức. Thần Ngư bị lận hành giết. Diệp Xanh thanh âm thực lạnh, mang theo rất nhiều bất đắc dĩ cùng thương cảm. Đoạn Lưu biểu tình cứng lại. Bị giết. Thần Ngư bị giết tin tức thực mau thông truyền các nơi. Việt Thái Sơ, Nguyệt trước bọn người biết được, bên kia, nơi bí ẩn chữa thương hoàng hậu Lạc Sắc cũng biết được, nàng nhìn về phía sơn ngoại yên tĩnh, chọn mi. Chết thật. Nàng như suy tư gì khi, ám tưởng vàng đống nhiên báo cho một cái nhiệm vụ chủ tuyến. Đánh chết chủ yếu cốt truyện nhân vật, Tần Ngư, bảo đảm diệt quốc chủ tuyến không bị ảnh hưởng. Lạc Sắc. Chết cái rắm. còn không biết ở nơi nào sống được hảo hảo đâu. Hơn nữa nếu ám tường vàng đơn độc liệt ra đối phương là chủ tuyến cốt truyện mấu chốt nhân vật cùng chủ yếu đánh chết mục tiêu, có thể thấy được người này chỉ sợ so với trước uy hiếp lớn hơn nữa. Lạc Sắc quyết định sửa đổi kế hoạch của chính mình, nhằm vào Tần Ngư cái này thiên tuyển giả mang đến ngoài ý muốn, nàng tự nhiên yêu cầu sửa đổi nguyên lai mưu hoa. Hơn nữa giống như cũng không ngừng nàng có như vậy thay đổi. Linh Phi thế nhưng đi rồi. Lạc Sắc khắp nơi ẩn nấp trốn tránh, chủ yếu uy hiếp nàng không phải Nguyệt trước kia lao yêu bà, ngược lại là Linh Phi cái này ngày xưa bị nàng khi dễ phi tử. Đối phương là tông sư, hơn nữa là chỉ ở sau thiên tông dưới tông sư, thực lực bạo biểu. Thực lực như vậy cường còn đuổi theo bán đứng sắc tướng, này một thế hệ thiên tuyển giả thật là quá không biết xấu hổ. Ám tường vàng hiển nhiên cũng nhận đồng. Thiên tuyển trận doanh đại đa số đều thực dối trá, còn vọng luận chính nghĩa, thật là buồn cười. Bán đứng sắc tướng loại này thủ đoạn vốn dĩ nên là bọn họ tà tuyển giả dùng đến quán, đồng nhiên đối phương trận doanh tới loại người này mới, Lạc Sắc tự nhiên không vui. Bất quá nàng cũng biết đối phương dùng khẳng định không phải chính mình nguyên bản thân thể, thật giống như chính mình dùng cũng không phải bản tôn thân thể giống nhau. Nếu không sinh hài tử gì đó, dùng bản tôn sinh là không có khả năng, bởi vì như vậy sẽ cho bản tôn huyết nhục thân thể dính dáng đến nhân quả. Lạc Sát, nguyên bản cao võ vị diện đại đa số tà tuyển giả thiên tuyển giả dùng đều là bản tôn thân thể, nhưng vị diện này có chút đặc biệt, cốt truyện tương đối cường. Chúng ta những người này sử dụng thân thể phần lớn có thân phận, cho nên ngoại lệ, nhưng ta muốn biết cái kia Tần Ngư nàng dùng chính là bản tôn thân thể sao. Quyền hạn không đủ, vô pháp tra rõ. Ta quyền hạn đều không đủ. Nếu nàng là ta tuyển giả, có thể tra, nhưng nàng là thiên tuyển giả, cách một tầng cái chắn, trừ phi ngươi là trời sinh tà tử, nếu không quyền hạn không đủ. Trời sinh tà tử. Lạc Sắc nhíu nhíu mi. Những cái đó trời sinh tà tử liền tương đương với thiên tuyển trận doanh bên trong trời sinh Phật tử cung đường, đều là từ trước một ít thần minh ngã xuống sau luân hồi chuyển thế ra tới, hoặc là chính là ứng kiếp mà sinh thần minh bị tuyển, phi bình thường sinh linh sở ra thiên tuyển giả cùng tà tuyển giả có thể so. Chẳng lẽ nàng là trời sinh đường hoặc là Phật tử? Ngươi cảm thấy lấy nàng hành sự tác phong giống sao? Đương nhiên không nghĩ, nhìn đều như là bọn họ tà tuyển giả. Lạc Sát. Nếu không phải bản tôn thân thể, kia nàng vận khí đủ tốt, phân đến một cái căn cốt tốt như vậy thân thể, nếu không như thế nào có thể ở trong khoảng thời gian ngắn võ đạo tu vi như vậy cường, nếu là bản tôn thân thể, vậy chứng minh thiên tuyển trận doanh hoàng kim phòng đối nàng là có điều trường hợp đặc biệt, có thể vì nàng bắt trước thân phận đặc tính, làm nàng bắt được bí tàng bản đồ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, người này ở thiên tuyển giả bên trong đều xem như thập phần đặc thù tồn tại ta có thể nhận thấy được. Cái kia Linh Phi khẳng định cũng đã nhận ra, ta tưởng nàng đống nhiên từ bỏ đuổi giết ta, khẳng định là bởi vì biết được Tần Ngư tin người chết, cũng bởi vậy thay đổi kế hoạch. Nàng như vậy bám giết không tha đuổi giết ngươi, thậm chí từ bỏ đi theo ở lận hành bên người tiến hành nhiệm vụ, tất nhiên là bởi vì ngươi cũng là nàng đánh chết mục tiêu, khen thưởng phong phú, nhưng nếu từ bỏ ngươi, chỉ sợ nàng cũng được đến cùng Tần Ngư có quan hệ nhiệm vụ chỉ thị. Lạc Sắc ánh mắt thâm trầm. Là cùng nàng giống nhau ám sát Tần Ngư đâu, vẫn là tương trợ Tần Ngư đâu. Nếu là tương trợ Tần Ngư, kia cái này Linh Phi đã có thể phiền toái, nàng phía trước nhưng tuyển lận hành trận doanh, hiện tại lận hành sát Tần Ngư, nàng lại muốn giúp Tần Ngư nói ha hả. Lạc Sắc cười. Có người cười, có người khóc, cũng có người không khóc không cười, không có cảm xúc hóa thời gian cùng tinh lực, bởi vì đều tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm. Thì như Diệp Xanh. Nàng được đến chính mình sư phó mệnh lệnh, chuẩn bị tiêu diệt giết ma tông. Quyết định thần phục lận hành sao? Diệp Xanh đối này cũng chưa nói tới cái gì tình nguyện cùng không, chỉ là cảm thấy không lâu trước đây cùng nhau hoạn nạn cộng chiến quá người đảo mắt chết vào trong tay đối phương, người giang hồ sao, trọng tình nghĩa một ít, tổng cảm thấy trong lòng có chút cách đứng. Khả năng còn có một loại khác nguyên nhân. Nghe nói đế đô lại bị xét nhà hai hộ. Linh Hoàn hiện giờ thông qua một ít tin tức. Phản tán thành Diệp Xanh bọn họ phía trước hành động. Lận hành người này quá thích giết chóc. Linh Hoàng trầm khuôn mặt, sợ là chúng ta lần này liền tính thần phục mệnh lệnh của hắn đi tiêu diệt giết ma tông người, ngày sau cũng sẽ bị hắn qua cầu rút ván. Tương lai việc, ai cũng nói không chừng, ngày mai liền phải khởi hành, sư huynh sớm chút nghỉ ngơi đi. Vào đêm, gió lạnh tới, Diệp Xanh nhẹ giọng nói này một ván, Linh Hoàng gật gật đầu, duỗi tay phúc ở Diệp Xanh trên đầu. giống khi còn nhỏ giống nhau tưởng sờ sờ nàng đầu. Bọn họ chi gian đã thật lâu không có như vậy hô động. Diệp Xanh sửng sốt hạ, bốn mắt nhìn nhau, Linh Hoàn cũng đã thu hồi tay, nhẹ nhàng cười một cái, đi ngủ đi, ngày mai ta tới tìm ngươi. Hảo, sư huynh cũng là. Diệp Xanh chuyển sang kiếp khác rời đi, chậm rãi đi trở về chính mình chỗ ở, nhưng nàng cảm giác được chính mình đại sư huynh vẫn luôn đang nhìn nàng. Nàng trong lòng hơi dây. Vào nhà sau, Diệp Xanh rửa mặt sau thượng giường nghỉ ngơi. Không biết vì sao, nàng mơ thấy một mảnh biển lửa, ánh lửa cường thế, nướng nướng thống khổ. Đông nhiên mở mắt ra, Diệp Xanh phát giác chính mình cái chán mồ hôi lạnh đầm địa, bàn tay vừa vặn mơn trớn cái chán, nàng đông nhiên cả kinh, đầu bắt lấy bên người trường kiếm, ngồi dậy sau trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. Mũi nhọn thẳng chỉ giường trước ngồi ở ghế trên châm trà bóng người. Trên bàn còn có một con viên đôn đôn sinh vật sờ soạng cái đĩa thượng điểm tâm ngọt, vừa mới thanh âm chính là nó vọng lại, kinh động Diệp Xanh. Diệp Xanh kiếm chỉ sau, đỉnh mắt nhìn, chợt ngẩn ra. Các hạ, ngồi ngươi uống một ngụm trà, buông xuống chén trà. Ngươi này trà quá thời hạn. Ngạch. Diệp Xanh vừa nghe thanh âm này liền kinh ngạc, cầm kiếm động tác cũng tùng tùng. Thần ngư các hạ. Thần ngư, như thế nào, này đều có thể nhận ra ta. Ta nhưng dịch dung. Diệp Xanh, ta không thấy rõ mặt, nhưng nhận được các hạ thanh âm cùng thân thể hình dáng. Thần ngư, ta thân thể hình dáng ngươi đều biết. Bình thường trộm quan sát. Nhìn không ra tới a, ngươi như vậy không đứng đắn. Diệp Xanh. Liền tính thanh âm nghe lầm, cũng tổng không có người sẽ đối nàng nói loại này lời nói. Nàng biết chính mình sư phó là như thế nào bị thuyết phục, đối phương luôn từ lời nói sắc bén quá lợi hại, ân, cũng thực không biết xấu hổ. Là một cái truyền thuyết đang bị thiêu chết hơn nữa nổ thành hôi người chết, ngươi quá sinh động, tần ngư các hạ. Tần ngư các hạ tối nay tiến đến là... Nhìn lén ngươi ngủ tổng so nhìn lén sư phó của ngươi ngủ bình thường một chút, bằng không tổng cảm thấy rất kỳ quái. Diệp Xanh dở khóc dở cười, kéo ra chăn, đứng dậy xuống giường, gỡ xuống mỏng bảo phủ thêm, đi tới. Các hạ làm việc trước nay đều làm mưu rồi sau đó động, có nguyên do, hãy nói ý đi. Ngươi thực cấp sao? Thần ngư cười hỏi nàng. Diệp Xanh đến trước mặt, tuy có chút tối tăm, đối phương còn dịch dùng, nhưng nàng vẫn là nghiêm túc nhìn. Nghe nói bị mù, hiện tại xem ra đối phương đôi mắt hảo thật sự. Hơn nữa xem tay nàng bộ làn da, vánh nhuận như ngọc, càng đi phía trước tựa hồ đều có chút bất đồng. Diệp Xanh mơ hồ cảm thấy đối phương tu vi khả năng có tiến nhanh ít. Cũng không phải, chỉ là sợ tần ngư các hạ có chuyện quan trọng sốt ruột. Ta không nóng nảy, ngươi dù sao cũng phải cho ta nhiều đãi một hồi thời gian, ngươi xem nhà ta tên mập chết tiệt, hắn còn không có đem ngươi phòng điểm tâm ngọt tan sạch. Hai người đồng thời nhìn về phía trên bàn hướng trong miệng cuồng tắc điểm tâm ngọt tiểu kiểu. Khoai hàm phình phình tiểu kiểu. Làm gì? Làm gì? Mấy ngày nay ở bên ngoài màn trời chiếu đất, ta đói bụng sao? Diệp Xanh cười một cái, không đủ ăn ta lại đi lấy điểm. Thần ngư cười một cái, có giấy bút sao? Diệp Xanh tâm niệm vừa động, nàng biết đối phương tới làm gì. Thần ngư thực mau đem bản đồ hoa hảo. Đưa cho Diệp Xanh. Diệp Xanh tiểu tâm thu hảo, ta sẽ mau chóng giao cho sư phó. Đốn hạ, nàng thấp giọng nói, ta cũng sẽ tránh đi những người khác. Thần ngư không tỏ ý kiến, ngươi làm việc ta còn là yên tâm. Nàng phải rời khỏi thời điểm, Diệp Xanh chuẩn bị đưa đến cạnh cửa, lại thấy người trước dừng chân xoay người. A, ngươi cùng ngươi vị kia sư huynh quan hệ thực hảo sao? Ân. Diệp Xanh sửng sốt hạ, hồi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Còn lại không nói nhiều. Thanh mai trúc mã, rất tốt. Thần ngư nhìn nàng, ánh mắt có chút xa xưa, ngươi cũng thích hắn sao? Diệp Xanh có chút kinh ngạc tần ngư bỗng nhiên nói như vậy chuyện này. Ta không biết. Diệp Xanh hợp lại quần áo, mặt mày phai nhạt một ít anh khí, nhiều vài phần nhu hòa, nhẹ giọng nói, khả năng cũng không tâm đi nghiệm chứng đi, trước mắt thế cục hung hiểm, nhi nữ tình trưởng trung quy chỉ có thể ném một bên. Nàng nói tới đây. Chợt nhìn tần ngư, tuy rằng tồn tại, nhưng nàng tưởng trước mắt người chết vào phu quân trong tay, như vậy thảm thiết thủ đoạn, chỉ sợ nàng là lòng có sợ cảm. Nhưng nàng lại cảm thấy người này đối lận hành cũng không có gì thâm tình hậu nghị, cho nên cũng chưa nói tới thương tổn đi. Hy vọng ngươi có thể làm được. Tần ngư nhìn nàng liếc mắt một cái, ôm tiểu kiều xoay người vô thanh vô tức rời đi. Diệp Xanh nhìn bên ngoài trầm mặc bóng đêm, trong đầu không biết vì sao nhiều vài phần dày nặng. Tiểu ngư, hiện tại chúng ta đi đâu? Đi tìm Lận Hành tính sổ sao? Tần ngư trầm mặc hạ, nói, ta trung băng xỉ độc thời điểm, tự hủy kinh mạch, vốn là giảm thọ, là hắn dùng nội lực mạnh mẽ bảo hộ, tuy ta như cũ có thể sống, nhưng có khác biệt. Thân thể là nàng chính mình, giảm thọ ảnh hưởng chỉ có nàng chính mình biết. Tuy rằng hậu kỳ có thể dùng lục mang vận dưỡng, rốt cuộc cũng là phá hoại hơn phân nửa. Đến nỗi tình cảm bị thương gì đó, vậy càng chưa nói pháp, nàng đối hắn lại vô tình cảm ký thác, tương ứng, cảm thấy đối phương làm như vậy, nàng còn khoan khoái một ít. Nếu là một trận chiến, cũng chỉ có thể là vì từng người quyền mưu mà thôi. Tiêu Kiêu kinh ngạc, rồi lại khó mà nói cái gì, nhưng thật ra Tần Ngư ngự khí tự nhiên, tính huề nhau đi, huống chi hiện tại ta đánh không lại hắn. Kỳ thật là xả bất bình, nàng biết trung quy muốn lại đối thượng. Kia làm sao? Muốn đi một chỗ. Thần ngư ở trong bóng đêm đi qua. Nàng vốn là có một cái ước định muốn đi thực hiện. Địa phương nào? An cá địa phương, thực lãnh địa phương. Nơi đó kêu sông băng. Sông băng nơi, xâm hàn dày đặc, nơi nơi có thể thấy được tuyết bay băng nguyên. Nhưng liền tính là như vậy khắc nghiệt hoàn cảnh, cũng có người cư trú, hơn nữa người là quần thể tính sinh vật. Người tụ tập nhiều, cũng liền thành bộ lạc. Trong đó có một cái bộ lạc kêu Tuyết Hương. Nơi này tuyết hải dày đặc, thường ngày hạ tuyết. Nơi này cư trú kiến trúc cũng chắn phong tuyết cùng giữ ấm nửa vòng tròn tạo hình là chủ. Bên trong còn có bếp lò sinh cháy. Nhưng vẫn là thực lãnh, dù sao trung nguyên nhân phần lớn không thích ứng. Hảo lãnh A. Địa phương quỷ quái này thật tra tấn người. Tiêu Điểm Điểm đi vào Tuyết Hương hảo một đoạn thời gian, mỗi ngày đều là dày vò. Bất quá cũng bởi vì khu vực phong bế, bọn họ cũng không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì, dù sao thủ tín ở Tuyết Hương đám người. Đối diện ngồi uống canh cá hoa bạch kính có chút khinh thường hắn, tốt xấu cũng là cấp đại sư, vẫn là cái nam nhân, xem ngươi túng. Tiêu Điểm Điểm mí mắt một đống, trừng mắt đối diện dùng chăn bọc đến cùng đại hùng giống nhau nữ nhân. Ngươi vẫn là tông sư đâu? Chăn đều bị ngươi đoạt đi. Ngươi cũng quá. Hoa bạch kính ngó hắn liếc mắt một cái, Tiêu Điểm Điểm yếu đi, ngoan ngoãn túi đầu hầm canh cá, thở dài, kỳ thật cũng không khó ngao, chính là ăn đồ vật quá ít, cũng liền ngư á gì đó, hơn nữa cá còn không hảo chảo. Tuy rằng thực lực đều không thấp, nhưng cá ở hàn băng dưới nước ca, lại có mấy cái có thể xuống nước chảo cá. Mẹ nó Tuyết Hương bản địa những cái đó hán tử đại thúc một đám cũng chưa nội lực, không cũng đều có thể bắt được cá, liền ngươi túng. Con mẹ nó mỗi lần đều phải lão nương tiêu tiền mua cá ta tiền đều mau xài hết. Tiêu Điểm Điểm bị bẩn thỉu đến không được, cũng thực quỷ khuất. Nhân ra đó là từ nhỏ dưỡng ra tới kỹ thuật được không, hắn chuyên nghiệp không phải bắt cá, là hoa hoặc là bị hoa. Hoa bạch kính học một ngụm Tần Ngư hàng ngày dùng câu. Dựa, này nữ lưu manh, Tiêu Điểm Điểm vắt hết óc muốn học một ít lời nói thô tục phản kích trở về, nghề hà mực nước hữu hạn, nhất thời không nghĩ tới. Chính trợn trắng mắt, bỗng nhiên ngoài cửa có khấu khấu thanh. Hai người liếc nhau, thập phần đề phòng, từng người cầm lấy vũ khí. Đưa cá, khai không khai. Đưa cá. Này mẹ nó là ám hiệu A. Tiêu Điểm Điểm kích động, lập tức khai cửa gỗ. Nhưng ngoài cửa không người. Gặp quỷ. Hai người thăm đầu ra bên ngoài xem, lại thấy ngoài cửa 7-8 mẹ xa địa phương, có một người đứng. Đại tuyết bay tán loạn, bạch khâm hát sam. Lương beo danh kiếm, ôm ấp phì miêu. Một người một miêu nhưng nhập cảnh, khuynh quốc khuynh thành nhưng tuyệt thế. Không phải Tần Ngư lại là ai? Liên tính không phải Tần Ngư, nay mẹ nó trong lòng ngực phì miêu cũng là tiêu chí tính A. Như vậy đáng yêu như vậy phì còn như vậy tao khí miêu miêu cũng thật không nhiều lắm. Ta thiên, như vậy lanh phá địa phương, còn rơi xuống đại tuyết, ngươi liền xuyên như vậy điểm A. Tiêu Điểm Điểm cùng Hoa Bạch Kính kích động chạy ra. Lại phát hiện Tần Ngư trên người xuyên thập phần đơn bạc, so trung nguyên nội địa giang nam vùng sông nước thành trì bên trong dân chúng xuyên áo dài đều mỏng dường như, càng có vẻ nàng thân mình nhỏ dài mỏng mềm, réo rắt nhã diễm. Đối lập bọn họ hai người trên người xám xịt đại áo đông cùng mập mạp đại quần đông, hai cái hết sức gái mị sắc hái hoa tặc một giây tưởng thoát ý hề, nhưng không còn kịp rồi. Tần Ngư, các ngươi này quần áo, Tiêu Điểm Điểm ý đổ dây rùa, quá lạnh, chúng ta... Tần Ngư, hào thổ. Hoa bạch kính, này không trách chúng ta, kỳ thật. Tần Ngư, xấu. Hai người. Chúng ta này không phải giữ ấm, là bảo mệnh A. Bọn họ không bên ngoài nhiều lời, bởi vì hai người lánh đến không được, Tần Ngư liền đi theo bọn họ vào bánh bột bắp. Sinh tồn thực đơn sơ a. Một nồi to canh cá, một tiểu con cá. Thật là quá thảm. Một đường tới nay vốn dĩ dựa vào bình phàm miêu thể là khiêng không được này sông băng phong tuyết kiều kiều, lăng là bị Tần Ngư thời khắc dùng nội lực hộ thể, vì thế hắn không lạnh. Nửa điểm đều không lạnh, vẫn luôn sống ở ấm áp trong thế giới. Lại xem trước mắt này hai cái hái hoa tặc, kiều kiều lược đồng tình, miêu miêu miêu hạ. Kiều kiều nói gì? Tiêu điểm điểm ngửi được. Hoa bạch kính, ta cảm giác không phải cái gì lời hay. Tần Ngư, nói các ngươi thật là quá đáng thương. Tuy rằng là nói chuyện, nhưng bị một con mèo nói như vậy cơ tim có điểm tắc nghẽn. Nói ngươi như vậy đều không lạnh, cùng Thiên Tông cũng không kém. Hoa bạch kính thuận miệng nói, đồng nhiên, nàng cùng Tiêu điểm điểm đều xoát xoát nhìn chằm chằm Tần Ngư. Tần Ngư mặt mang mỉm cười. Không khí có chút vi diệu, sau đó, Tiêu điểm điểm nắm lấy Tần Ngư cánh tay, hơi mang khóc gâm, đi bắt cá đi. Cầu ngươi, ta đều gầy 10 cân. Thịt cá đều là nào đó nữ lưu manh ăn, hắn mỗi lần chỉ có thể gặm xương cá đầu, nhưng thảm. Tần Ngư, cá là muốn bắt, Kiều Kiều cũng đói bụng. Nhưng Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điềm Điềm không nghĩ tới Tần Ngư chảo cá là. Trực tiếp xuống nước. Băng động bên cạnh, Hoa Bạch Kính ôm Kiều Kiều cùng Tiêu Điềm Điềm chờ, đợi 3 giây, bọn họ quyết đoán loa trở về bánh bột bắp sưởi ấm đi. Quá mẹ nó lạnh. Tần Ngư không nhanh như vậy trở về, nhưng cũng không phải thật lâu. Tiểu Kiều đem cái mông đối với bếp lò dựa đến noan noan thời điểm, nàng đã trở lại. Một con cá. 1 mét dài hơn cá lớn. Huyền Ngọc Kỳ Vương Ngư. Này đến ăn căng. Ăn no căng Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điềm Điềm đều ở tiêu hóa nội lực, đánh giá sẽ có không nhỏ tiến bộ. Rốt cuộc đây là linh cá, vẫn là trực tiếp từ sông băng đáy nước bắt được tới. Ở Tiêu Điềm Điềm vội vàng cá nướng hầm cá thời điểm, Hoa Bạch Kính nhìn cả người ướt đẫm Tần Ngư, mắt lộ lục quang. Ngươi muốn hay không đem quần áo cởi, sẽ cảm lạnh. Tiêu điểm điểm ngẩng đầu, ta đã nhìn thấu ngươi. Tần Ngư liếc Hoa Bạch Kính liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta cởi, ngươi nhìn, lại ngủ không được, hà tất đâu. Hoa Bạch Kính, nhìn sau ta liền có nằm mơ tư liệu sống. Tiêu điểm điểm, tao vẫn là ngươi tao. Cuối cùng vẫn là không thấy được Tần Ngư thoát y gì, bởi vì nó làm. Nay liền làm. Ngươi đây là Thiên Tông vẫn là Thiên Lọ A. Hoa Bạch Kính còn muốn nói gì, Tần Ngư ngó nàng, ngươi như vậy sinh động, là tưởng rời đi lực chú ý sao? Sợ ta hỏi ngươi vì cái gì như vậy sợ lãnh? Hoa Bạch Kính thân thể cứng đờ, biểu tình vi diệu, muốn nói sang chuyện khác. Ngươi đã cùng Nguyệt trước là tỉ muội, kia cùng Nguyệt Thương hẳn là cũng nhận thức, Nguyệt Thương là Vân Yên các tông chủ, Nguyệt trước không lâu trước đây cho ta hạ quá. Băng sỉ chi độc, nhưng băng sỉ xưa nay chỉ sinh trưởng với băng hàn nơi. Hơn nữa đến từ nội lực thâm hậu giả dùng tinh huyết bồi dưỡng, rời đi băng hàn nơi không thể vượt qua 7 ngày, nếu không tất vong. Như vậy bản thân hàng năm đãi ở cung đình Nguyệt trước liền không phải nó bồi dưỡng giả, đại khái là Nguyệt Thương cho nàng. Hơn nữa Nguyệt Thương nơi Vân Yên các nơi dừng chân vẫn luôn là giang hồ một cái bí ẩn, không người biết nó nơi. Cho nên, ta tạm thời suy đoán Nguyệt Xuyên hàng năm sinh hoạt ở sông băng, Vân Yên các nơi dừng chân kỳ thật cũng ở sông băng trong vòng. Hắn hàng năm nuôi dưỡng băng sỉ, cho Nguyệt trước một con. Ngươi khi còn nhỏ cũng ở sông băng sinh hoạt quá, rớt xuống qua sông băng đáy sông. Nay mẹ nó một đoạn lời nói xuống dưới, Tiêu điểm điểm đều nghe hôn mê. Hoa Bạch Kính, ngươi này cũng quá có thể liên tưởng, này một bộ một bộ. Thần Ngư, ta liền hỏi ngươi đúng hay không? Hoa Bạch Kính vẻ mặt đau khổ, nói, đúng vậy. Ta đứng hàng lão nhị, Nguyệt Thương là lão tam, bất quá hắn là nhận nuôi. Cùng chúng ta bất đồng huyết mạch, từ nhỏ cùng vô tâm gan dường như, đối ta đặc biệt địch ý, bất quá tu luyện thiên phú so với ta hảo, 7-8 tuổi kia sẽ so với ta lợi hại nhiều, có một lần liền thừa ta không chú ý đem ta nhốt đánh vào sông băng trong sông, quá lạnh, ta thiếu chút nữa chết ở phía dưới, sau lại liền đặc biệt sợ lạnh, lớn lên một ít liền trộm đi ra tới một người trà trộn ở trên giang hồ. Nghe tới là thực làm người thương tâm chuyện xưa, Kiều Kiều bóp cổ tay thương tiếc. Tiêu điểm điểm, ngạch cho nên ngươi đại tỷ là Thiên Tông, ngươi tam đệ cũng là Thiên Tông, ngươi áp lực đại không? Không chờ Hoa Bạch Kính trả lời, Tiêu điểm điểm lại thở dài. Kia khẳng định là rất lớn đi, còn đầy hứa hẹn gì ngươi không họ Nguyệt? Ngươi là thân sinh sao? Nay đại khái là cuối cùng một vấn đề, nhưng Hoa Bạch Kính chưa cho hắn cơ hội, một quyền đánh hôn mê. Tần Ngư cúi đầu đem một khối thịt cá cắm hảo, đưa cho Kiều Kiều, hảo hảo nướng, tưởng thường ngươi, rốt cuộc ngươi tiện về tiện, vẫn là rất có cầu sinh dục. Kiều Kiều, đống nhiên cảm thấy chính mình còn tính ưu tú. Có Tần Ngư ở, Tiêu Điểm Điểm cùng Hoa Bạch Kính phát hiện chính mình sinh hoạt trình độ thẳng tắp bay lên, trực tiếp từ bần nông giai cấp tới khá giả giai đoạn. Mỗi ngày ăn linh cá, có linh cá nội lực bỏ thêm vào, bọn họ có thể hao phí nội lực đi chống đỡ giá lạnh, nhật tử đương nhiên hảo quá, huống chi nội lực gia tăng cũng xúc tiến bọn họ tu vi sầu tăng. Bất quá bọn họ có thể ăn linh cá hữu hạn, rốt cuộc tu vi trần nhà đè nặng, thể chất cũng như vậy, có hạn độ, so với bọn họ, Tần Ngư có thể tiêu hóa linh thịt cá chính là một cái không hạn cuối hố. Hoa Bạch Kính cân nhắc người này đại khái là tới rồi thiên tông cảnh giới, nhưng nội lực không bổ thượng, ăn này đó cá vừa lúc bỏ thêm vào nội lực. Nàng đoán trước không sai, Tần Ngư nhập sông băng trừ bỏ muốn tìm người kia bí tàng nơi, vẫn là vì ở sông băng tìm một ít linh cá cùng mặt khác bảo vật tăng cường nội lực. Nhưng bọn hắn cũng liền ở bánh bột bắp đãi mấy ngày liền bắt đầu nhích người tiến đến tìm bí tàng nơi. Liền tính người kia có bản đồ, nhưng nếu là gặp qua địa hình, chỉ sợ rất khó tìm đến địa phương. Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điềm Điềm ở sông băng chịu khổ cũng không phải không thu hoạch, từ tuyết quê cha đất tổ dân chô đó cha xét đến không ít địa lý tin tức. Tần Ngư chính là một sống GPS, mấy ngày nay hành tẩu chung, tiếp xúc các bộ lạc, tổng hợp nhiều mặt tin tức, cũng liền dần dần nắm đúng bí tàng vị trí. Chúng ta như vậy thường xuyên cùng bộ lạc người tiếp xúc, ngươi không sợ bại lộ sao? Ta trước nhắc nhở một chút, Vân Yên các ở sông băng bên trong thế lực không nhỏ, không ít bộ lạc người đều cùng nó có liên hệ, mà ta vị kia tam đệ tàn nhẫn độc ác, nhất nghe ta đại tỷ nói, trên cơ bản nàng nói, người này liền sẽ làm theo. Chúng ta đây không phải rất nguy hiểm. Tiêu Điểm Điểm giật mình, lại thấy Tần Ngư thần sắc nhàn nhạt, các ngươi là rất nguy hiểm. Ân hử. Hai người một miêu đều nhìn về phía nàng. Tần Ngư, nếu ta không ở. Ngoa tào, lời này bình bình đạm đạm thấy khí phách ra. Hoa Bạch Kính ánh mắt hơi hơi lạnh, nếu ta kia hai vị tỷ đệ cùng nhau tới lời nói, ngươi. Tần Ngư cười, các ngươi lưu lại sau điện, ta đi trước. Hảo đi. Hai người cũng liền không nói nhiều. Tiêu Kiều lại âm thầm cào hạ Tần Ngư lòng bàn tay, thật sự. Ngươi đánh không lại kia hai người. Tần Ngư, không hiểu được, khả năng đánh không lại, cũng có thể đánh thắng được, tồn tại giết được chết, nhưng này hai người không nên ở đây. Tiêu Kiều sửng sốt hạ, nhìn nhìn Hoa Bạch Kính, đã hiểu. Bất quá vừa vặn Hoa Bạch Kính cũng quay đầu xem ra, cho nên ngươi vẫn luôn không cố tình che lấp chính mình tung tích hay là... Tiêu Điểm Điểm cũng có chút suy đoán, hay là, ngươi là ở cố ý. Tần Ngư hơi hơi mỉm cười, các ngươi đoán không tồi, ta chính là ở cố ý dụ dỗ những người đó, những cái đó ham bí tàng người. Hai người khiếp sợ, sợ hãi. Mẹ nó, này không phải biếng ngắm. Lại thấy Tần Ngư ở phong tuyết trung chậm gì gì tới hai câu. Mà này, cũng là lận hành vẫn luôn muốn làm sự. Ta trước tiên hắn một bước mà thôi. Luận bản đồ. Trước mắt Tần Ngư ở sông băng bên trong thông qua bộ lạc người dụ dỗ Nguyệt Xuyên, thế tất cũng dẫn Nguyệt trước, tương đương dẫn Ma Tông cùng Vân Yên Các. Bên kia, Diệp Xanh được đến bản đồ giao cho Đoạn Lưu, tương đương phiếu miểu môn cũng động. Ma Tông cùng đệ nhất đệ nhị hai đại chính đạo môn phái đều động. Còn có một khắc phân bản đồ ở Thượng Văn Linh ẩn trong tay. Nàng tự nhiên cũng đang đợi lận hành tới tìm nàng, nhưng mà cũng không có lẽ là hắn bận quá. Chiến dịch như thế thảm thiết. 30 vạn đế quốc đại quân tập kết, chuẩn bị quần quận một trận chiến. Nhưng nàng không biết tướng phủ nào đó quản gia mang theo người đến Túc Tâm Đình. Đó là cá kho vài ngày sau. Quản gia phụ đối đứng ở đình ngoại, nhìn chính mình cấp dưới nghiêm túc kiểm tra, cơ hồ từng sợi hôi đều sảng trọn quá, vài cái đều là có pháp ý gì chuyên nghiệp năng thủ. Cuối cùng, bọn họ trao đổi hạ ý kiến, chạy đến quản gia trước mặt hội báo. Quản gia biểu tình có chút cổ quái, đã kinh ngạc lại vui mừng. Sau lại có chút buồn bực, nhưng hắn vẫn là đi trở về. Đầu tiên quỳ xuống cáo tội. Thuộc hạ có tội. Lận hành ánh mắt vẫn không nhúc nhích, chỉ phiên thư, nhàn nhạt nói, ta biết. Quản gia càng thêm cúi đầu, thuộc hạ muốn biết phu nàng rốt cuộc đã chết không có, cho nên đi. Lận hành, kết quả đâu? Quản gia, cũng không tử thi hài cốt. Lận hành, liền không thể bị đốt thành tro. Quản gia, theo lý thuyết, sẽ không. Lận hành. Cũng là, nàng người như vậy, xét đánh xuống dưới cũng hóa không thành hôi. Quản gia, hắn có chút nơm nớp lo sợ, không quá minh bạch nhà mình chủ tử ý tứ, này nhìn đảo như là cũng không ngoài ý muốn. Chủ tử, ngài. Lận Hành buông thư, nhìn quản gia, mặt vô biểu tình nói, hai ngày trước, Lạc Sắt tới đi tìm ta, nữ nhân này xưa nay sẽ đầu cơ trục lợi, đại khái đã nhận ra Việt Thái Sơ thất bại, cho nên trước tiên cùng ta công đạo một ít việc nhì, nàng đại khái cho rằng ta đối Tần Ngư sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên cường điệu đề ra một ít, trong đó bao gồm nàng cùng Tần Ngư giao dịch. Cái gì giao dịch? Lận Hành meo lại mắt, âm trầm nói, thiên mạch. Quản gia sửng sốt, hắn biết thiên mạch là cái gì, càng biết nó có bao nhiêu khó luyện, cơ bản thuộc về trên đời này không người gặp lại tuyệt học, chẳng lẽ phu nhân thành công? Hay là gân mạch tận thoái mới có thể? Lận Hành một tay chống nửa bên mặt má, ngữ khí có chút lạnh lẽn, cũng không nhất định, tất nhiên đến là nàng người như vậy mới có khả năng, nhưng cũng chỉ có nàng người như vậy mới có thể nghĩ ra loại này biện pháp. Gân mạch tận thoái, nàng chính mình việc làm, đều không phải là tẩu hỏa nhập ma. Hắn cũng là mới biết được, mới nghĩ đến, mới hiểu được. Nàng vì sao như vậy thong dong bình tĩnh? Nàng biết hắn sẽ sát nàng, cũng biết như thế nào sát nàng, nàng gợn sóng bất kinh, theo hắn đi, theo hắn giết. Đại khái là tưởng huề nhau đi. Lận Hành rũ mắt, trong mắt gợn sóng bất kinh, vừa lúc có khác người tiến đến, hội báo một khác sự kiện. Ma tông người mất tích. Mất tích. Quản gia đuôi lông mày vừa động, nhìn thấy Lận Hành đôi tay ngón tay giao điệp, dựa vào lưng ghế. Xem ra là đi sông băng, phỏng chừng là Nguyệt Thương cấp Nguyệt trước thả tin tức. Đến nỗi Nguyệt Thương lại là từ nơi nào được đến tin tức, hắn ngẫm lại cũng biết. Quản gia, chúng ta đây nhưng yêu cầu an bài nhân viên chuẩn bị. Thái sư phủ bên kia. Thượng Văn Linh ẩn có biết bản đồ đâu? Lận Hành, không cần ép hỏi. Quản gia thầm nghĩ, chẳng lẽ là tướng gia đối phu nhân coi trọng người còn lưu có vài phần nhân tâm. Trực tiếp đem người mang lên. Quản gia. Vì cái gì hắn có một loại rất kỳ quái cảm giác, chủ tử đây là muốn bắt tình địch đi uy hiếp chính mình cầu mà không được hận mà sát chi nhưng lại không chết cá trạch phu nhân. Lận Hành đứng dậy, vạt áo buông xuống. Dạo bước đi ra ngoài thời điểm, như là lẩm bẩm lầu bầu. Bên ngoài những người đó đều nói chiến tranh bắt đầu rồi. Một đám ngu xuẩn. Chân chính chiến tranh, nhưng không ở nơi này. Lận Hành đẩy cửa ra, nhìn sông băng phương hướng. Quản gia sáng sớm đến Thượng Văn gia để người thời điểm, lại thấy Thượng Văn Linh ẩn sớm đã chờ. Đúng vậy, nàng dậy sớm sau, mặt khác gan bài đứa bé giữ cửa, ở quản gia người tới sau, đem người đưa tới thiên thính. Cô nương này hảo sinh thản nhiên, thế nhưng lời nói dịu dàng thỉnh cầu làm quản gia động tĩnh điểm nhỏ, miễn cho quấy nhiều những người khác. Nói như thế nào đâu, quản gia cảm thấy đây là một loại khí khái. Sớm dự toán tinh chuẩn, biết rõ hẳn phải chết lại thẳng tiến không lùi cũng an bài hảo hết thể khí khái. Khó trách phu nhân như vậy thưởng thức Linh ẩn cô nương. Quản gia thực nể tình, so Thượng Văn Linh ẩn dự đoán thái độ muốn hảo, chỉ là lời này. Thượng Văn Linh ẩn uống một ngụm thủy, lấy qua chính mình bên người thị nữ truyền đạn táo ngoài, nhìn hắn một cái, ánh mắt đặc biệt lạnh lẽn, hiện giờ còn cứ gọi nàng phu nhân. Nhà ngươi đế quân nhưng để ý. 3 phần trào phúng 7 phần lãnh đạo, những lời này. Quản gia cáo giả xảo quyệt, không để bụng, nhà ta chủ tử hiện tại không ở nơi này. Ý ngoài lời là hắn đem vị kia đương phu nhân, một ngày là, vẫn luôn là. Thượng Văn Linh ẩn buồn đối tướng phủ này một mạch không hảo cảm, đến hôm nay cũng giống nhau, nhưng nếu là có một người thiệt tình nhớ người kia, điểm này giống như cũng không có gì đáng ghét ác. Đi thôi. Thượng Văn Linh ẩn buông ly nước, đang chuẩn bị cùng quản gia đi. Lại thấy tia nắng ban mai đám sương trùng, Thượng Văn Nhã Trí mang theo tông sư phụ nhân tới, ân, bên kia còn có Thượng Văn Hà Nhĩ. Hai người mặt sau đều đi theo một đống người hầu. Quản gia sụ mặt, các ngươi đây là ý gì? Thượng Văn Nhã Trí, cùng đi a. Thượng Văn Hà Nhĩ, ta là nàng gia gia. Thượng Văn Nhã Trí, ta là nàng cô, lao đông tây, ngươi tuổi đại, thân thể không được. Ngươi liền tính. Thượng Văn Hà Nhĩ, ngươi thân mình hảo. Nũng nịu, mang mấy chục cái người hầu hạ, ngươi đương ra cửa đi xa. Thượng Văn Nhã Trí, còn nói ta. Ngươi còn không phải mang theo mười mấy. Quản gia đuổi kịp Thượng Văn Linh ẩn. Thật là đủ rồi. Cuối cùng là 2 cái tiểu nhân liên thủ thắng lao. Thượng Văn Hà Nhĩ đi không được. Bởi vì quản gia cũng nói, thái sư tuổi lớn, không khỏi chết ở nửa đường thượng, cũng đừng đi. Đến nỗi Nguyệt Vịnh phu nhân. Thượng Văn Nhã Trí đối quản gia nói, ngươi nếu là không thể làm chủ, liền trở về cùng nhà ngươi chủ tử nói hạ, chúng ta chờ nổi thời gian. Quản gia lại cười. Không cần, chủ tử đoán được, sớm ra lệnh, nếu là Nguyệt Vịnh phu nhân tưởng cùng nhau, cũng không sao, tả hữu kết quả đều giống nhau. Thượng Văn Nhã Trí trong lòng trầm xuống. Kết quả giống nhau. Đều là chết. Vô vị, dù sao tồn tại xác suất vốn là rất thấp. Thượng Văn Hà Nhĩ thập phần không tình nguyện, chỉ là rốt cuộc là các lao trọng thần, cũng không muốn ở thù địch trước mặt biểu lộ thống khổ, chỉ có thể nặng nề nhìn chính mình nữ nhi cùng cháu gái. Ngày xưa lời nói nhiều nhất thích nhất sặc hắn tiểu nữ nhi cái gì cũng chưa nói, chỉ là đi lên ôm hạ chính mình lao phụ. Trường tôn nữ ngược lại lời nói nhiều nhất, lúc gần đi, tự mình thu thập hạ chính mình ra ống tay áo, túi đầu thanh nguyện nói, cháu gái bất hiếu, không thể tận hiếu đến cuối cùng, nhưng còn thỉnh ra yên tâm. Thượng Văn Hà Nhĩ hơi thấp đầu, mặt mày ửng đỏ. Như thế nào yên tâm a? Một tiếng than thở, như vậy trường, mười phần già nua chi khí, phảng phất tiểu tụy. Hắn vô pháp cưỡng cầu, nhân như vậy thế cục đơn giản chết trước hai cái, tiếp theo chết một đám, hoặc là trực tiếp toàn bộ chết một đám. Cháu gái lấy dốc hết sức lực mạo hiểm bác như vậy một đoạn thời gian. Hắn lại như thế nào kéo nàng chân sau? Chỉ là này tâm. Quá đau. Nàng nói qua. Thượng Văn Linh ẩn nâng lên mắt, chiều Thượng Văn Hà Nhĩ tươi sáng cười. Nếu là chết, chớ hoảng sợ. Ra ra, ta nguyện tin nàng. Các ngoại chờ đợi quan gia rốt cuộc cũng là cao thủ, nghe được, nhướng mày, nhưng cũng chưa nói cái gì. Phu nhân còn sống, hắn biết. Phu nhân cùng chủ tử tất có một trận chiến, hắn cũng biết. Nhưng này thiên hạ phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, định luật mà thôi, hắn liền làm tốt bổn phận đi. Vì thế, rạng sáng khi, tắm gội sương sớm, cô chất hai nàng cầm tay mà đi. Đi trước không biết hiểm đồ. Sông băng, Nguyệt Thương nơi Vân Yên Các đã có nhân mã điều phối mà ra, điều tra theo dõi, cơ hồ liền treo ở Tần Ngư đoàn người mặt sau, nhưng khoảng cách không gần, bởi vì Tần Ngư khống chế khoảng cách, đến nỗi như thế nào khống chế, tham khảo kỵ lừa điếu củ cải. Có lẽ là ở sông băng chi cảnh đãi lâu rồi, lại mỗi ngày xem Tần Ngư ở băng hàn trong nước tùy ý qua lại, hoa bạch kính đôi sông băng thủy sợ hãi đã cắt giảm rất nhiều, chỉ là như cũ không dám tới gần, nhưng dần già, nhưng thật ra bởi vì ăn nhiều các loại sông băng linh cá mà nội lực tiến nhanh, nhưng vẫn là bị tiêu điểm điểm tiến bộ mau. Thằng ngãi này thế nhưng ở ngắn ngủ nửa tháng nội từ cấp đại sư tiêu chuẩn tới gần tông sư cấp, hiện giờ chỉ kém cái cảnh giới. Hoa bạch kính thực khó chịu, nhìn dáng vẻ ngươi căn cốt thiên phú cũng không thấp, trước kia như thế nào như vậy phế tải. Tiêu điểm điểm, nhân sinh trên đời có quá thật tốt đẹp chuyện này có thể đi hưởng thụ, tu luyện cùng lực lượng tuyệt đối không phải duy nhất mục đích. Bên cạnh Kiều Kiều nghe vậy manh gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hoa bạch kính dùng ánh mắt biểu đạt đối bọn họ một người một miêu mãnh liệt khinh bỉ. Bất quá Tần Ngư bỗng nhiên dừng bước. Làm sao vậy? Tới rồi. Không phải. Chúng ta không cần đi đường, bởi vì phía trước xuất hiện một đống tuyết lang đàn, ít nhất thượng trăm đầu. Ngoa tào, tiêu điểm điểm cùng hoa bạch kính ăn một kinh hãi, tuy là cao thủ, bọn họ cũng cảm thấy chính mình vô pháp ứng đối như vậy khổng lồ bầy sói. Bên trong còn có một đầu lớn lên cùng sư tử dường như tuyết lang vương. Nó cao cao tại thượng, cường thế hung mãnh, một đôi thâm thúy lạnh lẽo lang mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, bước đi không nhanh không chậm từ trong bầy sói đi ra. Ngao ô một tiếng, nó ngửa mặt lên trời thét dài. Hoa bạch kính cùng tiêu điểm điểm nghiêm nghị đề phòng, lấy ra vũ khí đang muốn động thủ. Một bàn tay ngăn cản bọn họ. Ân. Hai người nhìn về phía Tần Ngư. Một tay ngăn cản bọn họ, Tần Ngư một cái tay khác dừng ở trên eo cản tường chuôi kiếm phía trên, đầu ngón tay vướt ve chuôi kiếm, mắt trong hơi ngưng. Nhìn chăm chú. Tuyết Lang Vương cùng Tần Ngư đối diện bên trong. Giờ khác này không khí như thế túc mục, xâm hàn, nhiếp người. Quá an tĩnh. An tĩnh bên trong cùng với mãnh liệt tâm lý dao động. Tiêu điểm điểm, bọn họ là ở xác định ánh mắt sao. Hoa bạch kính, xác định xem qua thần, xác định đối phương là chính mình trêu chọc không dậy nổi người. Tiêu kiêu, mẹ nó lớn lên so với ta còn phì, vì cái gì cũng chưa người ta nói nó. Tức giận Nga. 3 giây. Tuyết Lang Vương phẫn nộ rồi. Nó phẫn nộ với phía trước nhân loại kia thế nhưng không sợ nó uy nghiêm, càng phẫn nộ với chính mình ngược lại có vài phần kinh sợ đối phương. Ngao! Nó rít gào, chi sau dùng sức, chạy như điên nhảy lên mà đến. Tiêu Điểm Điểm cùng Hoa Bạch Kính kinh ngạc là lúc cũng chưa tới kịp phản ứng, Tần Ngư tàn ảnh đi ra ngoài. Kiếm chưa ra khỏi vỏ. Giữa không trung một tay khấu Tuyết Lang Vương cổ, đem nó thân thể cao lớn nổ lớn ấn ở sông băng tuyết địa thượng, khối băng tạc nứt ra một ít. Phanh thanh mở mang lang bạt mà ra, bầy sói kinh sợ, đồng thời lui về phía sau vài bước. Một màn này hình ảnh hiệu quả chuẩn cờ mở nở giờ tích. Khí phách đến không muốn không muốn. Tiêu Điểm Điểm cùng Hoa Bạch Kính cơ hồ mắt lấp lánh, nhưng bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, bởi vì Tuyết Lang Vương dò xét đầu, quay đầu mở ra buồn máu mồm to, răng nanh sắc bén, màu đỏ tươi đầu lưỡi dò ra. Mắt thấy liền phải cắn Tần Ngư cánh tay. Không tốt. Bọn họ chính hoảng hốt. 3 giây sau, Tiêu Điểm Điểm cùng Hoa Bạch Kính mặt vô biểu tình, bởi vì phía trước một màn, Tiêu Bưu Hán mày kiếm Đại Lang Vương đang dùng đầu lưỡi liếm Tần Ngư mu bàn tay, mà Tần Ngư cũng ngồi xổm chỗ đó dùng ngón tay câu lấy nó cầm xoa a xoa. Bọn họ còn không có tới kịp nói cái gì, Tiêu Kiều tạc. Từ Hoa Bạch Kính trong lòng ngực nhảy ra đi, chịu đựng giá lạnh chạy tới, ở run bần bật trung chống nạnh chất vấn. Ngươi không được cào nó, không được không được. Ngươi chỉ có thể như vậy cào ta. Ta mới là ngươi tiểu tổ tông. Ngươi cái béo tuyết cầu còn chừng ta, chừng ngươi cái cây búa. Lao tử bản tôn một cây mao đều so ngươi cường. Này nại hung nại hung, Tần Ngư cười, cũng ôm nó, hướng trong lòng ngực tấu, một bên đưa vào nội lực ấm áp kiểu kiểu thân thể, một bên nhẹ nhàng nói, sợ các ngươi đi bất động mà thôi. Sau đó đâu? Sau đó Tuyết Lang biến trượt Tuyết Lang. Không bờ bến mở mang sông băng trùng, thiên địa vô cực, hàn băng vô hạn, đại tuyết từ từ bay tán loạn. Nhưng ở như vậy tái nhợt cùng băng lam bên trong, mấy chục đầu Tuyết Lang lôi kéo một cái đại tuyết khiêu chạy như điên, kia tốc độ xe tương đương với phe ra gì bủ gạ thì a. Hoa hoa hoa. Ngồi ở đại tuyết khiêu Tiêu Điểm Điểm kích động đến không muốn không muốn, đón gió lạnh, bàn tay to múa may lên. Hoa Bạch Kính ở phía sau thẳng trợn trắng mắt, 3 tuổi sao đây là? Thật chưa hiểu việc đời. Đang ở Tần Ngư trong lòng ngực vặn eo lắc lư hai tay kiểu kiểu cương hạ. Tần Ngư mỉm cười, xoa nhẹ nó đầu, đôi tay bóp nó nách đem nó nhắc tới tới. Hoa hoa hoa. Kiều kiều kích động. Giờ khắc này, nó cảm thấy chính mình là hạnh phúc nhất vui sướng nhất thiên thần chi tử. The thỉ ta nghỉ lộ thi cùng rắc. Kiều kiều tâm tình hảo, vui dạo rực hồi. Hoa, ngươi cũng cảm thấy này đó rất tốt đẹp sao? Không, rắc mỹ nhan thịnh thế. Lộ thi hơi béo nhưng thực mỹ. Ngươi đặc biệt béo. Tiêu Kiều muốn tạc thời điểm. Còn tính đáng yêu đi. Ân, Tiêu Kiều miễn cưỡng tha thứ nó. Liên tại đây hết thể đều có vẻ thập phần tốt đẹp thời điểm. Tần Ngư bỗng nhiên nói, mau tới rồi. Nay phương khu vực tựa hồ đặc biệt mở mang, nhưng cũng đặc biệt lạnh. Lạnh đến gần nhất đã thích ứng sông băng xâm hàn độ ấm Hoa Bạch Kính hai người đều cảm thấy quá lạnh. So Tuyết Hương nơi đó lạnh vài cái độ. Nếu không có nội lực bảo hộ thể chất, chỉ sợ bọn họ làn da đều sẽ kết xương. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì này đó Tuyết Lang ra lông vì cái gì như vậy dày, không hậu sớm biến băng côn. Phía trước Tuyết Lang Vương chạy lên đặc biệt hùng vĩ, cả người ra lông theo gió lạnh phiêu động, kia hiệu quả liền cùng phiêu nhu quảng cáo dường như. Bất quá mọi người ở đây cho rằng bí tàng chi điểm mau đến thời điểm, Tần Ngư ánh mắt dần dần linh thâm, mà lúc này, đằng trước chạy vội Tuyết Lang Vương đống nhiên dừng. Mặt khác Tuyết Lang cũng dừng, tại chỗ vòng quanh, không chịu lại chạy tới. Làm sao vậy? Là nơi này sao? Hoa Bạch Kính hai người kinh ngạc, lại thấy Tuyết Lang Vương chạy về tới, chiều Tần Ngư nâng lên cái đầu, Tần Ngư duỗi tay sờ nó đầu, nói, ta biết, phía trước rất nguy hiểm, các ngươi không thể gần chút nữa. Tần Ngư hạ trượt tuyết, ôm Tiểu Kiều cất bước qua đi. Tần Ngư, phía trước tình huống như thế nào? Hoa Bạch Kính hai người cũng xuống dưới đi theo Tần Ngư qua đi, nhưng cũng liền vài bước khoảng cách, bọn họ lại sắc mặt đại biến. Sao lại thế này? Hảo lệnh A. Tà thiên. Giống như nội lực đều phải bị đông lại. Hai người kinh hãi cực kỳ, không dám động. Các ngươi trở về, đừng đến gần rồi, nếu không sẽ thương các ngươi thân thể, này sông băng phía dưới có vấn đề. Độ ấm sổ hàng không phải thời tiết nguyên nhân, mà là khối băng tầng phía dưới phát ra xâm hàn. Thấy Tần Ngư nói, hai người cũng không ngạch tới, chỉ phải đường cũ lui về, quả nhiên. Giống như lui qua cái kia trục hành, bọn họ liền cảm giác thoải mái rất nhiều, độ ấm kém quá nhiều. Hiện giờ cũng đã bị Tần Ngư ôm vào trong ngực Tiểu Kiều không cảm giác, nhưng hắn theo Tần Ngư đi vào khối băng tầng trung, đại tuyết mênh mang, nếu là xâm hàn đến từ phía dưới sẽ có cái gì đâu. Nơi này như vậy trống trải, cũng không có gì sơn cái gì sơn động, chẳng lẽ bí tàng ở lớp băng phía dưới. Tiêu Kiêu Hồng nghi, lại có chút cảm giác không ổn. Tần Ngư không nói chuyện, chỉ là nhìn dưới chân khối băng tầng một hồi, chợt rút ra cản tường, mũi kiếm vừa chuyển, tinh thuần nội lực ngưng thật mà ra, khủng bố kiếm khí một cái xé thiết, một mét dài hơn. Ra bốn kiếm, khối vương chỗ hổng hình thành, bị Tần Ngư nhất kiếm chống đi xuống một trọc, khối băng rơi xuống đáy nước, lộ ra phía dưới. Ta thiên, hảo lãnh. Tiêu Kiêu cúi đầu vừa thấy, vừa lúc gặp phải phía dưới dùng phiêu tán ra tới hàn khí, chỉ như vậy trong nháy mắt khiến cho nó ra lông thượng phụ thượng băng xương, nếu không có Tần Ngư kịp thời đưa vào nội lực, nó chỉ sợ sẽ ở nháy mắt đông lại thành chết miêu. Mà ở hơn 10 mét xa Hoa Bạch Kính hai người cũng đột nhiên cảm giác được độ ấm lại hàng rất nhiều, bên cạnh Tuyết Lang đàn phảng phất đã chịu kinh hách, ngao ngao kêu to lên. Kia chỗ hổng phía dưới xâm hàn hiển nhiên dọa tới rồi chúng nó. Đâu chỉ chúng nó, Tiêu Điểm Điểm hai người cũng dọa tới rồi, không thể không lại lui hơn 10 mét. Nhưng thật ra Tần Ngư còn đứng ở khối băng bên cạnh, túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới kích động nước đá. Nơi này nước đá xa so mặt khác đoạn đường nhan sắc thâm thúy rất nhiều, cơ hồ tới rồi mặc lam nông nỗi, mà lấy nàng thị lực, hướng cái đáy lan tràn, cũng chỉ có thể nhìn đến đen nhánh một mảnh. Nhưng này băng hàn tới đột ngột, là tự nhiên băng nguyên dòng nước lạnh. Dòng nước lạnh cũng không lợi hại như vậy. Tần Ngư giơ lên làm kiếm, nhìn thoáng qua mũi kiếm chạm vào hàn thủy sau bộ dáng. Tiểu Kiều, ta rửa. Đều kết băng. Nó đều kết băng, này cũng quá. Tần Ngư như suy tư gì, chợt ngồi xổm xuống đi, dùng đầu ngón tay xúc hạ nước đá. Trong nháy mắt, xa ở hai mươi mấy mễ ngoại Hoa Bạch Kính hai người nhìn thấy Tần Ngư nửa bên cánh tay đều nháy mắt kết xương. Tần Ngư thu tay lại, ném cánh tay khi, nội lực tấp tấp du tẩu, băng xương hóa khai, nhưng vẫn là làm cánh tay của nàng tản mát ra hơi lam kỳ dị hàn khí. Nàng cau mày, thật sâu nhìn thoáng qua băng động phía dưới nước đá, xoay người hai cái nhảy lùi lại trở lại Hoa Bạch Kính hai người trước mặt. Bí tàng là ở dưới. Hoa Bạch Kính nhìn nàng nửa bên cánh tay, nhưng kia nước đá. Tần Ngư mặc mặt, Thiên Tông đi xuống đều hẳn phải chết. Tiêu Điểm Điểm hai người khiếp sợ. Kia còn tìm cái giám A. Thiên Tông đi xuống đều chết, những người khác liền càng không cần phải nói, này bí tàng chính là người sống vĩnh không thể được đến sao. Này qua biến thái, là ai làm A? Tổng không phải là năm đó Cơ Thị Đế Vương đi. Hắn có như vậy năng lực. Không thể đi, chính là năm đó Vũ Tông cũng hiển nhiên không có như vậy thủ đoạn A. Rốt cuộc Vũ Tông năm đó mạnh nhất cũng liền Thiên Tông cực hạn. Chẳng lẽ là viễn cổ thời đại võ phá hư không chí cường giả? Thương thảo dưới, đối này bí tàng nơi thế nhưng không thể nơi hà, Tiêu Điểm Điểm cùng Hoa Bạch Kính có chút nhục trí, hóa ra trong khoảng thời gian này khổ đều ăn không trả tiền. Bất quá bọn họ còn hảo, rốt cuộc bí tàng đối bọn họ phi cần thiết mục đích, cùng Tần Ngư kết nhóm cũng chỉ là bọn họ tính tình tắc quái, nhưng Tần Ngư không giống nhau, lần này bí tàng hành trình, nàng là chủ đạo giả. Nếu là giỏ che múc nước công giá tràng, nàng chỉ sợ sẽ thất vọng đi. Tần Ngư, ta cảm thấy đi, khả năng còn có mặt khác biện pháp, nếu là ngươi đều không có biện pháp, vậy chỉ có thể chứng minh trên đời này những người khác cũng là không biện pháp, như vậy tưởng tượng trong lòng cũng liền thoải mái. Tiêu Điểm Điểm cũng nói, đúng vậy, dù sao chúng ta không chiếm được, mặt khác những cái đó ngu xuẩn liền càng không chiếm được đúng không? Đây là cực kỳ phù hợp nhân loại thói hư tật xấu an ủi. Nhưng Tần Ngư giống như không cho là đúng. Nếu là thật không chiếm được. Ân hử. Dù sao tốt nhất. A, hai người một miêu đều sửng sốt. Này cái gì ý tứ? Tần Ngư nhìn thoáng qua bên kia sâm hàn nơi, cau mày. Liền sợ có người có biện pháp có thể được đến nó. Tần Ngư lời này giống thật mà là giả, tựa hồ ẩn ẩn có chút khắc sâu kiên kỵ, Hoa Bạch Kính tự nhiên liên tưởng đến một ít người, mày cũng trói chặt. Chúng ta lộ tuyến chỉ sợ cũng sẽ bị bọn họ dò thám biết đến, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ tìm tới nơi này, liền xem đầu trâu mặt ngựa thủ đoạn ra hết có thể hay không có biện pháp. Kỳ thật Hoa Bạch Kính thực không lạc quan, ở nàng xem ra, thông minh tuyệt đỉnh thủ đoạn quỷ gia Tần Ngư đều không làm gì được, những người khác cũng quá sức, chủ yếu là kia hàn băng thủy chính là cứng nhắc hoàn cảnh, ngươi không thể đi xuống, tổng không thể làm nó chính mình phiêu đi lên đi. Cách làm cầu nguyện trời xanh sao. Mà như vậy bí tàng hoàn cảnh, kỳ thật đổi ở Tần Ngư phía trước sở đi bất luận cái gì một cái hiện đại phó bản cũng không biện pháp, bởi vì đại đa số máy móc đều không làm gì được như vậy khốc hàn. Thiên Tông là cái gì khái niệm, ở hiện đại đã đại khái tương đương vũ lực đỉnh, ở phim khoa học viễn tưởng bên trong đều có thể xưng bá cái loại này. Cho nên trước mắt cục diện cơ bản chú định, bí tàng ai cũng lấy không được. Nhưng Tần Ngư mấy ngày này tuyển giả tà tuyển giả cơ bản vì nó mà đến, vậy thuyết minh Hoàng Kim Phòng nhận định nó là có thể đắc thủ, hơn nữa thủ đoạn nhất định cũng ở cái này võ hiệp phó bản năng lực trong phạm vi. Rốt cuộc là cái gì biện pháp đâu? Tần Ngư nghiêm túc tự hỏi, nhưng cũng biết ở chỗ này không thể trì hoãn lâu lắm, ít nhất không thể ở cái này khoảng cách, bởi vì nàng khai băng động, phía dưới phát ra hàn khí sẽ chỉ làm nơi này độ ấm càng ngày càng thấp, trừ phi kêu cửa động lại lần nữa ngưng kết lên. Lui 100 mét ở ngoài hạ trại đi. Ở sông băng bên trong đi xa khó khăn không chỉ có ở chỗ hoàn cảnh khốc hàn, càng ở chỗ hạ trại trang bị muốn tùy thân lưng đeo, nhưng đều có một đám tuyết lang trượt tuyết sau, với Tần Ngư bọn họ liền nhẹ nhàng nhiều, ba người lưng đeo trong bọc mặt có lều trại này đó, giản dị đắp một đáp là được. Tần Ngư quyết định muốn ở gần đây nhiều đãi mấy ngày, vì thế lại điều khiển trượt tuyết bầy sói tới gần một ít phương xa bộ lạc cùng dân bản xứ mua sắm một ít sinh hoạt dụng cụ, qua lại yêu cầu một ngày quan cảnh. Bất quá Tần Ngư không đi, là Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điểm Điểm chạy lộ. Được rồi, liền này đó, đi rồi. Mua tốt một chút vật tư sau, hai người thượng trượt tuyết sau đi rồi. Một ít dân bản xứ trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ rời đi, đối những cái đó hung ác tuyết lang kính nhi viễn chi, nhưng mà ở này đó người bên trong có hai người liếc nhau, bay nhanh rời đi đi báo tin. Không bao lâu, liền có một đợt nhân mã theo đi lên. Đối phương tốc độ quá nhanh, bọn họ theo không kịp, nhưng loại này trượt tuyết cũng có một cái tệ đoan, trên mặt đất hoa ngân quá rõ ràng, hoàn toàn nhưng dùng cho truy tung. Trước truy tung, xác định đối phương hướng đi, lại chân chính điều phối nhân viên động thủ. Ngươi đoán Vân Yên các người bao lâu tìm được chúng ta? 7-8 thiên luôn có, rốt cuộc bọn họ người không có khả năng tất cả đều là tông sư, mà càng đi bên trong càng lạnh, người bình thường không chịu nổi, quang điều động người phải một đoạn thời gian. Hoa Bạch Kính nếu minh bạch Tần Ngư dụng ý, cũng liền không sao cả đối phương tới bao nhiêu người. Chính là Tiêu Điểm Điểm có chút rồi dám. Nói, đến lúc đó ngươi tỷ cùng ngươi đệ nếu đều tới, đánh nhau rồi, ngươi làm sao? Giúp ai? Đương nhiên là giúp lớn lên nhất xem trọng người. A. Ai nhất xem trọng A? Tiêu Điểm Điểm nhưng thật ra nghe nói qua vị kia Thái Hậu Mỹ Mạo có 102 thiên hạ, mê đến tiên đế thất điên bắt đảo. Vì nàng phế đi nguyên hậu lãnh đạm hậu cung. Ngươi tỷ, kia lão bà có cái gì đẹp, ngươi chưa thấy qua nàng già đi bộ dáng. Hoa Bạch Kính một bĩu môi, có vẻ đối nguyệt trước thực lãnh đạm không mừng bộ dáng. Tiêu Điểm Điểm suy nghĩ một chút, ta vẫn luôn có một vấn đề, không biết ứng không hẳn là nói. Hoa Bạch Kính, không hẳn là, câm miệng. Nhưng mà Tiêu Điểm Điểm không phun không mau, nghe Tần Ngư nói kia nguyệt thương cùng ngươi tỷ luyện đều là thải âm bổ dưỡng ma công. Kỳ thật tuổi đều rất lớn, ngươi tỷ còn hảo thuyết, ngươi đệ kia nguyệt thương cũng như vậy đại nói vậy ngươi tuổi tác. Hắn không nghe được Hoa Bạch Kính trả lời, bởi vì bị nàng một trưởng đánh hôn mê. Thằng ngãi này bị đánh bất tỉnh nằm trượt tuyết thượng sau, Hoa Bạch Kính đặt mông ngồi ở hắn trên lưng, nhàn nhạt nói một câu, đều nói kia tư là bị nhận nuôi thời điểm tuổi so với ta lớn không ít, không ấn tuổi bài, chỉ ấn trước sau mà thôi. Bất quá nàng tuổi cũng so người bình thường tưởng tượng lớn rất nhiều mà thôi. Nhưng nàng sẽ nói cho người khác sao? Sẽ không a? Sông băng bên trong kỳ thật có một tòa thành trì, tên là Phong Tuyết Thành. Này thành trì kỳ thật chính là Vân Yên các đại bản doanh, chỉ là ngoại giới ít có người biết mà thôi. Phong Tuyết Thành độc lập ở đế quốc ở ngoài, là pháp ngoại nơi, tương đương Vân Yên các chủ nguyệt thương chính là nơi này bá chủ. Tự nhiên, hắn muốn truy tung ở sông băng nơi nội di động Tần Ngư đám người cũng là không khó khăn, trên thực tế, đã có 7-8 thứ về bọn họ tung tích tình báo đến trong tay hắn. Nguyệt Thương đang xem này đó tình báo, một phong xem đến thực nghiêm túc. Nhìn hồi lâu, hắn nhíu mày, nói một câu, tới quá dễ dàng đổ vỡ, chưa chắc có giá trị. Lầm bầm lầu bầu. Không, hắn mặt sau có người. Hắn phía sau có mềm nhẹ lười biếng mệt mỏi thanh. Thứ kia mềm sụp thượng truyền đến. Một cái bị lận hành hạ nhẫn tâm diệt sát lại không chết nữ nhân, nói nàng nguyên lai không biết lận hành muốn sát nàng, ta là trăm triệu không tin. Nếu biết lại còn đi, người này hành vi xảo quyệt thật sự, nếu nói nàng không nhận thấy được ngươi người truy tung, không có khả năng, đã nhận ra, vẫn là không che lấp, nếu không có cấp chính là giả tung tích, đó chính là ngồi chờ con mồi tới cửa. Nguyệt Thương tái nhợt trên mặt túc sát vài phần. Nàng đem ta đường con mồi. Nguyệt trước nằm nghiêng, tựa ngủ phi ngủ, không chút để ý nói, là đem chúng ta đều đường con mồi. Nguyệt Thương đứng dậy, gỡ xuống trên tủ một kiện giày nặng thảm lông, đi qua đi, quỳ gối giường trước, đem nó nhẹ nhàng cái ở Nguyệt trước trên người, chậm rãi nói, tỉ tỉ muốn, ta đều sẽ thế ngài đoạt tới. Nguyệt trước nhìn hắn, mắt phượng phát hỏa nhiễm đào hoa, say lòng người thật sự, nàng vươn tay, ngón tay ở hắn trên má nhẹ nhàng hoạt động hạ. Ta luôn luôn tin ngươi. Nguyệt Thương tái nhợt sắc mặt nhiều một ít tà hồng, nhịn không được khuynh hạ thân tới, tưởng tới gần nàng. Lãnh lệ chi khí ập vào trước mặt, Nguyệt Thương cả kinh, đã thấy Nguyệt trước lạnh băng ánh mắt. Cút đi. Nguyệt Thương trầm mặc hạ, đứng dậy thối lui. Nguyệt trước mắt lạnh nhìn hắn rời đi, vô hạ thân thượng đẳng thảm lông, nhất định mắt, thế nhưng tùy ý Sophie ném xuống đất. Nàng đứng dậy, ăn mặc hơi mỏng sa y chân trần dẫm quá thảm lông, dạo bước tại đây rộng mở phòng ngủ, thức mau, nàng đi đến vách tường trước, khởi động cơ quan, tiến vào mật thất. Mật thất dưới một cái huyết trì. Nàng vừa đi, lầm bầm lầu bầu. Tuổi con trẻ, thiên phú tuyệt đỉnh, thật đúng là làm nhân đố kỵ a. Huống chi còn có kia lận hành. Nếu là chiến tranh tương lai, ta cũng tất yếu làm chút chuẩn bị. Huyết trì trung kích động mới mẻ máu tươi, nàng khởi xa ý đi, chậm rãi đi qua đi, toàn thân hoàn toàn đi vào trong ao. Ở Nguyệt trước nhập huyết trì thời điểm, sông băng cũng nên đón mặt khác ngoại giới người. Thậm chí, bọn họ đã có người tiến vào phong tuyết thành trung, lúc này chính mang theo tin tức hướng phong tuyết thành ngoại. Sông băng duy nhất thành trì trung đã có nhiều như vậy mà tông người che giấu, nghĩ đến Nguyệt trước đã tới rồi phong tuyết thành, rốt cuộc nàng cùng Nguyệt Thương là như vậy quan hệ. Giống nhau ẩn nấp tiến vào sông băng đoạn lưu, lúc này đang ngồi ở một cái bộ lạc lều lớn bên trong, hắn đỉnh đầu có bản đồ, kỳ thật cũng là dựa theo tần ngư bọn họ lộ tuyến hành động. Diệp Xanh đem thiêu nhiệt thủy thả một ít lá trà đi vào, nghiễm nhiên phao một hồ trà ra tới. Liên tới tâm tư còn có chút trọng đoạn lưu thấy thế cười, khen, ngươi cái nha đầu, ngày thường bên ngoài màn trời chiếu đất, một phen kiếm đi thiên hạ, không nghĩ tới hiện giờ còn sẽ mang lá trà, không biết còn tưởng rằng ngươi bên ngoài du ngoạn đâu. Chỉ là cảm thấy một trận chiến này tất nhiên gian khổ, dù sao cũng phải tại đây nơi khổ hàn tìm điểm thoải mái. Đoạn lưu nghe xong lời này, nhìn chính mình vị này nữ đệ tử tuổi trẻ khuôn mặt, trong lòng không khỏi thở dài. Ta kỳ thật không quá nguyện ý các ngươi này mấy cái tuổi còn nhỏ tới, rốt cuộc các ngươi còn có tương lai, nếu là tông môn bất hạnh, các ngươi ngủ đông mấy năm, sau này có khác thiên địa. Diệp Xanh đổ trà, đưa qua, nhẹ nhàng nói, sinh ở mờ mịt, chết ở mờ mịt, làm người phải có thủy có chung, đệ tử cảm thấy như vậy rất tốt. Nàng ngữ khí thực mát lạnh, lại thập phần quả quyết. Đoạn lưu suy nghĩ một hồi, mặt mày cũng tiệm ra hắn ra, dù sao cũng là thiên tông. Đối rất nhiều sự kỳ thật xem đến đạm, mà võ lâm người giang hồ sao, kỳ thật cũng hào khí, bất luận sinh tử, bất luận thành bại. Duy đi phía trước mà không trở về đầu cũng. Bất quá ma tông người tới, chúng ta cũng vào được, nghĩ đến lận hành những người đó cũng nhanh. Diệp Xanh kinh ngạc, như suy tư gì, sư phó cảm thấy lận hành hiện giờ thoát đến khai thân. Việt Thái Sơ cùng Thương Đông bên kia chỉ sợ đều không dung hắn chậm chết đi. Đoạn lưu lắc đầu. Người này hành vi cuồng tà vô tình, nhưng xưa nay tính kế vô song, lấy năng lực của hắn có lẽ hai bút cùng vẽ đâu. Hai bút cùng vẽ. Lúc này tướng phủ cao thủ đích sắc đã vào sông băng. Hoàng Tông che chở vũ lực, cao thủ vô số, đối tiền nhiệm gì một phương cũng không sợ. Nhưng Thượng Văn Linh ẩn đuổi kịp Văn Nhã Trí hai người không biết nên là bất an vẫn là may mắn, lận hành không ở đi theo chung. Hắn ở nơi nào liền nguy hiểm, liền có tử vong. Các nàng đương nhiên tâm tư không chừng. Không biết hắn hiện giờ ở đâu, là đi Thương Đông sửa lại án xử sai. Vẫn là đi diệt Việt Thái Sơ. Không người biết được. Lận hành hiện tại một cái ở nông thôn địa phương. Linh Xuyên, như cũ như vậy yên tĩnh hoang vắng. Lúc này đây, lận hành chỉ dẫn theo một người, quảng ra, hắn vẫn là ở trang ngoại chờ. Giống như đương duy ngã độc tôn đế vương sau, hắn bên người mang người càng ngày càng ít. Phảng phất chỉ còn hắn một người. Hắn một người đi vào nhà ở, thượng lưng chừng núi, vào cái kia đỏ đầm ao. Diễm chỉ, là tên của nó. niên đại rất là xa xăm, xa xăm đến chỉ sợ vụ tông tổ tông tới nơi này đều không nhất định biết. Hắn chậm rãi đẩy cửa tiến vào, khởi trương bào, nóng bỏng nhiệt khí ập vào trước mặt, làm hắn tái nhợt lạnh lãnh gò má nhiều vài phần yêu dị quỷ hồng. Nhưng mắt là lãnh, lãnh đến không có bất luận kẻ nào khí. Chẳng sợ hắn toàn thân vào diễm chỉ, nóng bỏng dòng nước đem hắn bao vây. Hắn mắt cũng đều là lãnh. Cũng không biết bao lâu, vắng lặng diễm trong hồ mặt truyền ra thâm trầm khủng bố tiếng rít, thanh âm không nhỏ, thoạt nhìn thực dọa người, diễm chi nội, tức tức hàn khí cùng nhiệt khí giao nhiễm lên. Trang ngoại quản gia lắp bắp kinh hãi, sợ xảy ra chuyện, bất chấp cấm kỵ, vội chạy tiến thôn trang. Nhưng hắn vô pháp tới gần kia phiến môn, bên trong trào ra nhiệt khí kỳ thật có thể đem người bị bỏng năng hóa dường như. Hắn chỉ có thể ở dưới tần ngư từng cư trú nhà ở viện ngoại chờ. Môn rốt cuộc khai. Như nhau thượng một lần, lận hành nện bước càng thêm lảo đảo, chậm rãi xuống dưới, nhưng hắn trên người mạo kỳ quái hàn khí dần dần thu nạp, phảng phất bám vào ở hắn bên ngoài thân, đông lại thành xương dường như. Hắn dựa theo đường cũ đi trở về tới, đỡ hạ cây cột. Sau đó hắn cố tự ngồi ở cầu thang thượng, giống như lần trước, nhưng lần này hắn không có hộp máu. Kỳ thật bộ dáng của hắn thoạt nhìn, đảo như là trên người không có nửa điểm huyết dường như. Quá cô lãnh, còn có chứa vài phần mờ mịt cùng yếu ớt. Vưu là hắn túi đầu an tĩnh sau khi ngẩng đầu nhìn sân bên trái bộ dáng. Cả người ướt đẫm, sợi tóc cũng đều ướt đẫm, còn nhỏ nước, một giọt một giọt, dọc theo làn da, dọc theo cằm, hắn mờ mịt nhìn nơi đó. Thật lâu, hắn mới cười một cái. Kỳ thật cũng không phải chỉ có hắn một người, nơi này, từng có một người khác tiến vào quá. Viện ngoại quản gia vào được, quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Lận hành nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, tới liền tới rồi. Quản gia ngẩn ra, chợt thấy đến như vậy chủ tử thực xa lạ, hắn ánh mắt lỗ trống mờ mịt, cũng không biết ở nhớ cái gì, lại giống như cái gì đều không nhớ. Nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương cường đại cùng khủng bố, nhưng mà cũng có khác một loại yếu ớt cảm. Chủ tử, ngài thể chất cùng kia diễm trì nhiệt lực tương hướng, nhiều lần dùng nó tu luyện, đều tương đương hao tổn thọ nguyên. Đặc biệt là mấy năm gần đây tới ngài bệnh kín tái phát càng ngày càng thường xuyên, nếu không có lần trước thế phu nhân chữa thương, ta cho rằng ngài không nên lại đến diễm trì quản gia cổ đủ dũng khí đi quá giới hạn. Tiếp tục nói tiếp, này trong thiên hạ lại có ai vẫn là ngài đối thủ đâu, ta không hiểu ngài vì sao phải như thế. Lận hành mặc mặt, túi đầu nhìn chính mình bàn tay, nói ý nghĩa lực lượng. Ta vốn cũng cho rằng không có đối thủ, nhưng kỳ thật sớm đã có. Ta chỉ là không muốn bại bởi nàng. Quản gia nghe vậy cứng lại, nhất thời không biết nói cái gì đó, thật lâu sau, mới cúi đầu lãnh phạt. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là đi qua giới hạn. Nhưng lận hành không để ý đến hắn, chỉ là đứng dậy, chống rông tay háo bại phiêu đãng. Nơi này, ta sẽ không lại đến. Đem nó thiêu. Hắn đi xa, không hề quay đầu lại. Lận hành đi xa thời điểm. Xa ở sông băng phong tuyết thành trung nguyệt trước cũng từ huyết chỉ trung ngoi đầu, nàng từ huyết chỉ trung đứng lên, tay phải lại từ phía dưới vớt ra một cái đồ vật. Một phen kiếm. Tinh ánh dịch thấu, yêu diễm bắt mắt kiếm. Đây là một phen nổi danh chắc tuyệt kiếm, cũng là trên đời này đẹp nhất kiếm. Có nó, mới là nhất viên mãn, cường đại nhất nguyệt trước. Lận hành còn không có trở về. Tuy rằng bị nhốt với thái sư phủ, nhưng thượng văn hà nhĩ kỳ thật là hoảng. Gần nhất lo lắng cho mình nữ nhi cùng cháu gái, mà đến. Thương Đông phản quân cùng Việt Thái Sơ Đông Hoàng quân không biết vì sao trước tiên hiểu rõ đế quốc đại quân hành quân mệnh lệnh, thế nhưng Hoàng Mỹ lẩn tránh, từ thiên đạo phân sát nhập bụng, thẳng đến đế đô. Bọn họ khẳng định liên thủ. Việt Thái Sơ cùng phản quân khả năng liên thủ. Đã từng đế vương cùng ngày xưa phản tặc liên thủ, muốn giết lại là soán vị gian tướng, này vốn chính là không có bất luận cái gì chính nghĩa chiến tranh. Quyền thế. Chỉ vì quyền thế. Quyền thế dưới vì xô cẩu. Thượng Văn Hà Nhĩ những người này lại có thể thế nào đâu. Bọn họ không hy vọng chiến tranh phát sinh, rồi lại biết chỉ có chiến tranh mới có thể ngăn cản chiến tranh. Có lẽ, ta càng tình nguyện lận hành ra tới, quả quyết một ít giải quyết trận chiến tranh này, giao sát chặt ngay rối, nếu là đánh lâu dài, đã có thể quá thương quốc gia căn cơ. Không có một quốc gia đánh đến khởi tam quân hỗn hợp đánh lâu dài. Nó sẽ đem một cái đế quốc kéo suy sụp. Nhưng tuy là Thượng Văn Hà Nhĩ như thế khác thường chờ mong, lận hành không thấy. Việt Thái Sơ cùng phản quân bên kia đều có một ít ngờ vực, thực mau, bọn họ có nhất trí phán đoán, Lận Hành khả năng mang binh đi sông băng nơi đoạt bí tảng. Khắp nơi nhập sông băng thời gian thất thất bát bát thiên thời, lẫn nhau đại khái đều thấy rõ đến thế lực khác động tĩnh, không động thủ, cho nhau thử mà thôi. Chủ yếu bị truy tung vẫn là Tần Ngư một đám cùng Đoạn Lưu đám người. Đoạn Lưu cáo giả xảo quyệt, cơ bản không lưu cái gì dấu vết, để lại cũng là giả manh mối, cái này làm cho truy tung bọn họ người khổ không nói nổi. Còn không bằng Hoa Bạch Kính bọn họ lưu lại manh mối nhiều. Thức mau, càng ngày càng nhiều người tới gần Tần Ngư bọn họ. Thượng Văn Linh ẩn là cho bản đồ, Hoàng Tông đám người dùng bản đồ cũng đại khái tiến vào tới gần bí tàng địa phương, nhưng càng tới gần, Hoàng Tông bọn họ càng khống chế tốc độ. Bởi vì xác định có bản đồ không ngừng là bọn họ, lúc này không thể cấp, càng nhanh, càng dễ dàng lạc người hạ phong. Cho nên bọn họ ở một tòa đỉnh băng trên núi hạ trại. Mặc kệ là ai bắt được chỗ tốt, tổng muốn ra tới. Kêu bí tàng nếu là vô cùng tài vật, đến lấy ra tới không phải. Kêu bí tàng nếu là vô song lực lượng, cũng đến có mệnh hưởng thụ không phải. Phùng lo sưởi, Thượng Văn Linh ẩn ở lều lớn nội mắt lạnh xem Hoàng Tông đám người, nhàn nhạt nói, cho nên là đang đợi các ngươi nhân mã tập kết. Hoàng Tông nhìn nàng một cái, ngươi là ở thử cái gì? Lận Hành có thể hay không tới? Thượng Văn Linh ẩn hỏi thật sự trực tiếp. Hoàng Tông suy nghĩ một chút, nói, kia muốn xem ngươi nhớ mong người kia rốt cuộc đã chết không có. Thượng Văn Linh ẩn trầm mặc. Mà lều lớn ở ngoài, Thượng Văn Nhã Chi đang bị Tông Sư Phụ Nhân khuyên hồi trong trướng. Đó là Tôn Tiểu Thư có khác một ít nội lực cũng không dám trường kỳ bên ngoài lâm gió lạnh, phu nhân ngươi như vậy không có căn cơ, vẫn là không cần cậy mạnh hảo. Từ từ, ta liền trở về. Thượng Văn Nhã Chi đang ở đùa nghịch một cái đồ vật, ô, này ngoạn ý có điểm giống vọng mắt kính. Hải vực thiên lai ở phương xa tây vực quá độ tiến một ít hóa, đây là nhất cực phẩm một cái, giá trị sang quý thật sự, nàng vẫn thường dùng để thưởng thức, hiện giờ nhưng có tác dụng. Phu nhân là dùng nàng tới quan trắc bí tàng nơi sao? Bí tàng là bãi ở trên đường lớn làm người tùy tiện là có thể nhìn đến sao? Này xa gần cũng chưa cái gì sơn, căn bản là không giống tàng bảo nơi, nếu là có. Khả năng sông băng phía dưới còn có khả năng bất quá là muốn nhìn một chút phụ cận có người nào hạ trại mà thôi. Phụ nhân suy nghĩ một chút, hỏi, phu nhân là ở tìm Hoa Bạch Kính đi. Thượng Văn Nhã Chi đốn hạ, buông vọng mắt kính, u nhìn chằm chằm phụ nhân, ánh mắt kia rất là ai oán, là cái gì cho ngươi như vậy ảo giác. Cái kia hái hoa tặc cũng đáng đến ta lưu ý. Phụ nhân, Nga. Thượng Văn Nhã Chi. Ngươi biểu tình nói cho ta người không tin. Thượng Văn Nhã Chí cũng không thể nề hà, chỉ một lần nữa cầm lấy vọng mắt kính nghiêm túc thoạt nhìn. Nàng ở điều chỉnh, điều, đó là cái gì? Nga, một cái lều trại. Lều trại ngoại đất chống thượng có người. Nữ nhân. Kia nữ nhân ngồi xổm chỗ đó, không biết làm gì. Bất quá nàng ngồi xổm địa phương phía trước có cái động băng lung. Đây là ở ngồi cầu phương tiện vẫn là luẩn quẩn trong lòng A. Hoa Bạch Kính thật đúng là không phải luẩn quẩn trong lòng. Nàng là cảm thấy hôm nay Tần Ngư xuống nước có điểm lâu rồi, so hướng khi nhiều một canh giờ lại còn chưa lên. Thật là biến thái a, như vậy lãnh thủy, còn có thể tại phía dưới đãi vài cái canh giờ. Nàng nói lại đánh một cái hắt xì, nhìn phía dưới không từ từ mà băng khí mặt nước, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng lại nghĩ tới khi còn nhỏ bị nguyệt thương người kia ấn đầu nhập nước đá chuyện này. Cũng thật lãnh a. Lãnh hơn chính là nàng tỉ tỉ khi đó nhẹ nhàng bâng cơ ánh mắt. Rõ ràng nàng mới là thân muội muội. Hoa Bạch Kính nhất thời có chút hoảng hốt, đại khái cũng bởi vì lánh được mất đi chi giác, thân thể có chút lay động, mắt thấy thế nhưng một đầu ngã quỵ đi xuống. Xôn xao, một bàn tay từ trong nước ra, nhỏ dài như ngọc ngón tay nhẹ ấn ở nàng đầu vai, đem người đẩy trở về. Đặt mông ngồi dưới đất Hoa Bạch Kính hoàn hồn, quay đầu vừa thấy, lại thất thần. Tần Ngư mới từ nước đá chung ngoi đầu, chính mạo một ít hàn khí, tuyết ra môi đỏ. Chợt liếc mắt một cái, lành diễm tươi đẹp nhưng đoạt thiên địa mênh mông chi tuyết sắc. Liếc mắt một cái lúc sau, ngươi lại nhìn kỹ nàng, lại có thể thấy tuyết diễm bên trong vài phần ôn nhu cùng trầm tư. Loại này trầm tư yên lặng là sơn hải bao la hùng vĩ cùng băng hà lộng lẫy đều không thể cướp đi khí chất. Giống như nàng hạ thân dung nhập băng tuyết bên trong, nghiêng mắt xem ngươi liếc mắt một cái lại làm ngươi hóa thân nhập biển lửa. Nàng hỏi Hoa Bạch Kính, có chút lo lắng, như thế nào? Lại nghĩ đến chuyện đó như sao? Nàng một mở miệng, lại có tuyết không hòa tan được mềm mại. Hoa Bạch Kính lại hoàn hồn, nhìn trước mắt ở trạm làm nước đá chung dòng chơi nữ tử, đôi mắt thẳng thẳng, ngươi nói chính là cái kia chuyện này. Tần Ngư còn có thể nhìn không thấu người này lúc này trong đầu tưởng chuyện gì. Nàng cười một cái, lấy tay qua đi, đến hoa bạch kính cổ áo phía trên, mềm nhẹ xoa nhẹ hạ mặt trên vải dệt, a khí như lan, ngươi nói cái gì chuyện này. Ta a. Hoa bạch kính hét lên. Bởi vì Tần Ngư một túm nàng cổ áo, trực tiếp đem hoa bạch kính túm nhập động băng lùng, hai người cùng nhau vào dưới nước. Ngoa tào. Trong trướng Tiêu Điềm Điềm ôm Tiểu Kiều chạy ra, vừa lúc nhìn đến bọt nước văng khắp nơi. Giết heo. Hắn mới vừa mang theo Kiều Kiều chạy tới, rầm. Hoa bạch kính bị ném ra tới, ngồi dưới đất sợ hãi, Tiêu Điềm Điềm lần đầu tiên nhìn đến như vậy yêu ớt hoa bạch kính. Mà Tần Ngư cũng từ trong nước ra, chân trần dẫm lên mặt băng, mũi chân hơi hơi trống, đủ sau hơi nhếch lên, nàng cả người hàn khí mông lung, từng sợi, nàng hơi hơi nghiêng đầu đem một ít vào cổ áo ướt át đen như mực tóc dài rút ra, này động tác cũng đủ vũ mị đại khí gợi cảm ngự tỷ bạo biểu. Thả không chút để ý nhìn trên mặt đất ngồi hoa bạch kính. Điểm này tiểu bóng ma đều không thể khắc phục, còn muốn ngủ ta. Hoa bạch kính còn có chút nốc, càng có rất nhiều phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ khi vừa thấy đến Tần Ngư bộ dáng, ân. Tiêu Điềm Điềm cảm thấy nàng trong mắt có quang, lục quang. Ta khắc phục ngươi khiến cho ta ngủ. Tiểu Kiều. Nói tốt thơ hấu bóng ma là làm giả nhân thiết đi. Nữ gây bên trong giang cầm A, này ý chí đủ kiên cường. Tiêu Điềm Điềm. Hắn cảm thấy chính mình làm giang hồ danh lưu sử sách tam đại hái hoa tặc chi nhất, còn chưa đủ chuyên nghiệp. Tần Ngư lại không nói như thế nào, chỉ là đạm mặt. Tùy ý lý sợi tóc đi qua đi, đi ngang qua hoa bạch kính thời điểm, thực tùy ý đến con eo thon nhỏ, ở nàng gió bên thai tình vạn loại nói một câu. Lan! Hoa bạch kính! Không chịu sẽ không chịu, sao còn mắng chửi người đâu? Tần Ngư không lý nàng, cố tự đi rồi, vừa đi còn cởi ra ướt đẫm áo ngoài, lộ ra bên trong bên người bạc sam, không ra không rõ, lại so với trong suốt còn phát rổ. Chứng ngoại đứng Tiêu Điềm Điềm hoàn toàn toàn thấy được. Hắn mặt đỏ, sau đó duỗi ra tay che lại Kiều Kiều đôi mắt. Hắn cảm thấy chính mình khả năng phải bị bẻ thẳng. Kiều Kiều, che ngươi tê mỏi á che, còn hái hoa tặc, thật chưa hiểu việc đời. Phi. Liên ở Tiêu Điềm Điềm ánh mắt trốn tránh trang ngoan ngoan thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên dừng, xoay đầu, ánh mắt đảo qua, cuối cùng định ở tây nam phương hướng. A. Làm sao vậy? Có người đang xem. A. Ai a? Hoa bạch kính cùng Tiêu Điềm Điềm đều khẩn trương lên, khắp nơi nhìn. Xa ở đỉnh băng sơn bên trong, Thượng Văn Nhã Chi kỳ thật thấy không rõ bên kia người bộ dạng, nhưng nàng xác định phía trước ngồi xổm người kia là mộ cha nữ, chỉ là một cái khác nữ chính là ai. Hơn nữa tựa hồ nhận thấy được cái gì. Thượng Văn Nhã Chi đang muốn buông vọng mắt kính bị chịu đi rồi. Quay đầu vừa thấy. Từ Cảnh Xuyên. A, thiên sách các người tới. Đối phương cường thế. Thượng Văn Nhã Trí cũng không tính toán cùng chi tranh luận cái gì, chỉ nhìn nhân ra liếc mắt một cái, là có vay có trả vẫn là trực tiếp xuống công. Này ngoạn ý đáng quý. Tư Cảnh Xuyên cầm nó dùng, ngoài miệng nhàn nhạt nói, ngươi đi tìm đế quân muốn đi. A, cáo mượn oai hùng. Thượng Văn Nhã Trí chỉ có thể câm miệng. Mà Tư Cảnh Xuyên cầm vọng mắt kính xem nhìn thoáng qua, hắn buông xuống. Thượng Văn Nhã Trí, sẽ không dùng. Dế nhúi A đây là. Tư Cảnh Xuyên mặt vô biểu tình, hỏng rồi. Hỏng rồi. Cái quỷ gì? Thượng Văn Nhã Trí kinh ngạc, cầm lấy tới vừa thấy, chỉ thấy vọng mắt kính thấu kính nước ra. Sao lại thế này? Tư Cảnh Xuyên này tay có độc A, sờ một chút liền nát. Mà bên kia, xa ở mặt băng Thượng Tần Ngư kỳ thật sớm thấy được Thượng Văn Nhã Trí đám người, nàng ánh mắt đảo qua bọn họ. Dừng ở tây nam phương hướng, kia địa phương cùng đỉnh băng sơn dựa gần. Cách mấy trăm mét xa. Băng tuyết thành xương tích lũy trên núi. Thần Ngư ánh mắt xuyên qua không gian, lại chưa thấy được người. Nàng quay mặt đi. Biểu tình có chút cổ quái. Nơi đó có người dùng nội lực kích thích đá đánh nát Thượng Văn Nhã Trí vọng mắt kính. Đến nỗi là ai? Nàng cự tuyệt trả lời. Thần Ngư ở trong trướng thay quần áo khi, Tiểu Kiều chạy vào, làm lơ trước mắt người cơ hồ lộ ra trọn vẹn bộ dáng. Hắn trước mắt, tò mò hỏi. Vừa mới nhìn lén ngươi chính là ai? Thương đương chi bắt quái biểu tình. Vừa mới nhìn lén ta không biết, hiện tại nhìn lén ta biết. Tần Ngư liếc quá Kiều Kiều, người sau bĩu môi đứng thẳng lên, chống nạnh, ngươi tiểu tổ tông ta xem ngươi còn cần nhìn lén. A, Tần Ngư phủ thêm áo ngoài, dây lưng cũng chưa hệ liền đem hắn vứt lên, nặng trĩu, cũng thật béo a. Ai nhìn lén không quan trọng, quan trọng là ta ở dưới phát hiện cái gì? Cái gì? Đề tài không thể nghi ngờ rời đi thành công, nhưng Tần Ngư cũng không phải bắn tên không đích. Nó ở vận chuyển. Cái gì? Phía dưới dòng nước lạnh. Tần Ngư mặt mày trong sáng, ngón tay câu lấy dây lưng, kéo ra chướng màn sau, nhìn về phía bên ngoài vô tận bạch mang. Bí tàng là di động. Cái gì? Đi. Chúng ta phải đi lạc. Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điềm Điềm thực kinh ngạc, nhưng tưởng đều là hai cái nguyên nhân thúc đẩy Tần Ngư hạ như vậy quyết định. Một, vừa mới nàng nói có người đang xem nàng, nghĩ đến là nhận thấy được cái gì thế lực cao thủ đã đuổi tới phụ cận. Hai, phía dưới bí tàng lấy không được, này đã là đã định sự thật, Tần Ngư dùng vài thiên ở dưới thăm dò, chắc là xác định vô chiêu pháp, lúc này mới quyết định rút đi. Đi thì đi đi, Hoa Bạch Kính hai người cũng không nghĩ vì chú định lấy không được cái gì bí tàng cùng rất nhiều cường giả là địch. Vậy triệt, thu thập hạ, sáng mai đi. Hiện tại thời gian đoạn đã mau vào đêm, đại buổi tối ở sông băng hành tẩu sợ là muốn chết, tự nhiên phải chờ tới ngày mai. Dù sao Tần Ngư chắc chắn mặc kệ là Hoàng Tông từ Cảnh Xuyên kia một bát, vẫn là bí ẩn không thấy nguyệt trước bọn họ, đối phương hiện tại không động thủ, một là chờ đối phương trước động, nhị là kiêng kỵ nàng có cái gì bấy dập mai phủ. Chỉ cần nàng không núp đích, bọn họ liền sẽ không động. Nay nay một đêm, lều lớn nội lò hỏa ấm áp. Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điểm Điểm nhớ tới ngày mai phải rời khỏi địa phương quỷ quái này, tâm tình cũng là không tồi, bởi vậy nghĩ làm một cái toàn ngư yến. Tần Ngư ngó hai cái miệng lưỡi sinh tân hai cái thổ tặc liếc mắt một cái, không quá để ý, thẳng đến nhìn đến Tiểu Kiều mắt trông mong bộ dáng. Muốn cho ta buổi tối đi xuống chảo cá. Ân dù sao phải đi, cuối cùng ăn một lần bái. Hành đi, nhưng ngươi phải cho ta nhảy cái váy cỏ vũ. Làm thiên thần chi tử nhảy váy cỏ vũ. Ngươi sợ là đang nằm mơ. Sau đó Kiều Kiều nhảy. Tần Ngư là tính toán lại lần nữa xuống nước, bởi vì nàng cảm giác được dòng nước lạnh vận chuyển nhất sinh động chính là ở ban đêm. Đêm qua nàng cảm nhận được một lần, ngày mai phải rời khỏi. Đêm nay tự nhiên muốn lại đi xuống thăm xem một chút. Húng chi nàng cũng có tâm đi đỉnh băng sơn bên kia xem xét một chút thượng văn gia hai nàng tình huống. Vì thế nàng xuống nước. Dưới nước thâm ngàn thước. Thâm hàn dày đặc, trong bóng đêm đi qua Tần Ngư một mặt cảm thụ dòng nước lạnh lưu động tốc độ cùng phương hướng biến hóa, trong lòng ghi lại số liệu, lấy làm ngày sau tính toán chi dùng, bên kia cũng chiều đỉnh băng sơn bên kia di động, ở lớp băng dưới, nàng cảm giác đỉnh băng sơn tới rồi lúc sau, từ đáy nước dùng cản tương hoa khai băng động, sau khi rời khỏi đây, lên núi. Lúc này Từ Cảnh Xuyên đang theo Hoàng Tông đám người thương nghị đối sách. Nguyệt trước cùng Nguyệt Thương vẫn chưa lộ diện. Nhưng bọn hắn người ở mặt bắc bên kia đóng quân, nghĩ đến cùng chúng ta giống nhau tính toán. Hoa Bạch Kính bọn họ ở kia đóng quân, lại không có di động, theo chúng ta người truy tung ở mặt băng thượng dấu vết, bọn họ lúc này đóng quân địa phương, đều không phải là bọn họ đi xa cuối cùng nơi, ngược lại còn muốn hướng nội. Cái kia khu vực và xâm hàn, không giống người thường, ta tưởng bọn họ là bởi vì vô pháp đối kháng bên kia hàn ôn mới lui ly ra tới, nhưng bí tàng nơi. Tất nhiên ở kia kỳ dị băng hàn mảnh đất. Điểm này không thể nghi ngờ. Vấn đề là, như thế nào đi xuống? Hoàng Tông thấy mọi người nhìn về phía chính mình, liền nhàn nhạt nói, ngày mai ta sẽ đi qua thử một vài, xem kết quả đi. Hắn đã là Thiên Tông, cảm thấy năng lực so những người khác cường đại không biết nhiều ít. Mấy ngày nay, hắn đã là có thể cảm giác được khu vực này độ ấm càng ngày càng thấp, nếu là lại hướng nội. Có thể tưởng tượng bên kia thâm hàn đến kiểu gì cảnh giới. Hắn có một loại không tốt lắm dự cảm. Từ Cảnh Xuyên, bí tàng ta không lo lắng, nếu là Hoàng Tông các hạ ngươi đều không thể đi xuống, như vậy đại gia cũng đều giống nhau thôi, ta để ý chính là, đế quân hắn nhưng sẽ đến. Tựa hồ mọi người đều đang đợi lận hành. Hoàng Tông biểu tình lạnh nhạt, ngó mọi người liếc mắt một cái, chậm rãi nói, sự tình vĩnh viễn sẽ không thoát ly đế quân khống chế, ta chờ. Vĩnh không bị thua. Vĩnh không bị thua. Tần Ngư nghe thế câu nói thời điểm nheo lại mắt, lược có suy nghĩ sâu xa, nhưng cũng xoay người rời đi. Một chỗ khác trong trướng, tông sư phụ nhân đuổi kịp văn gia cô chất nữ hai người đang ngồi ở lò sưởi phía trước, các nàng ở ăn canh. Ngàn năm nhân sâm canh. Lại nói tiếp, lận hành người tuy rằng phần lớn ngoan tuyệt vô tình, nhưng có một chút chính là hảo, chính là khinh thường khi dễ nữ nhân. Ngàn năm nhân sâm loại này hiếm thấy bảo vật, nhân gia không đoạt. Thượng Văn Nhã Trí mỗi đêm đều uống nhân sâm canh, cũng là dựa vào như vậy bảo vật vận dưỡng, nàng nhật tử so một ít tông sư đều quá đến hảo, tự nhiên, Thượng Văn Linh Uẩn cũng không ăn nhiều ít khổ. Chỉ là lo lắng mà thôi. Tông sư phụ nhân nhìn nhà mình phu nhân liếc mắt một cái, như suy tư gì, ta tưởng không chỉ là bọn họ khinh thường khi dễ nữ nhân, chỉ là không nghĩ hai vị ra vấn đề mà thôi. Ý của ngươi là bọn họ ở đem chúng ta hai người đương ngồi. Thượng Văn Nhã Trí nhướng mày. Không, là lấy Tôn tiểu thư đương ngồi, phu nhân ngươi không như vậy quan trọng. Ta Phú Khả Địch Quốc còn không quan trọng a. Thượng Văn Nhã Trí bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Thượng Văn Linh Uẩn, hay là nàng không chết. Thượng Văn Linh Uẩn khẽ nhíu mày. Mà lúc này tới gần các nàng lều lớn Tần Ngư cũng đã nhận ra phụ cận thập phần dày đặc thám tử. A, là đang chờ nàng sao? Tần Ngư cười một cái. Thượng Văn Linh Uẩn ba người thực mau liền ngủ rồi, nhưng bên ngoài thám tử không phát hiện, các nàng cũng không phát hiện. Một người vẫn là nhập sổ, vô thanh vô tức, còn điểm các nàng ngủ huyệt, sau đó công khai dùng bếp lò thiêu một hồ nước gấm, lại hướng nước gấm bên trong bỏ thêm điểm đồ vật, hầm nhiệt ở bếp lò thượng, sáng mai lên vẫn là ôn năng. Chuẩn bị cho tốt sau, Tần Ngư rời đi, vào băng động, đang muốn đi chảo cá sau đó trở về, đột nhiên. Phía trước có một hắc ảnh. Cá. Thân thể tinh tế thướt tha, đám người cao. Ở băng hàn dưới nước quỷ mị mà đến. Thần Ngư đang muốn tới gần, đối phương đống nhiên biến mất. Thần Ngư như suy tư gì, ở trong nước huyền phù một hồi, khoảnh khắc, nàng nghiêng người, lấy tay méo. Xuất hiện ở nàng phía sau quỷ mị người thủ đoạn bị nàng đột nhiên chế trụ. Giây tiếp theo, nàng đem đối phương hướng trong nước nhấn một cái. Trước mắt nếu là cá, cũng tất nhiên là Mỹ Nhân Ngư. Thấy rõ đối phương mặt, Thần Ngư nhướng mày. Là nàng. Hai người đang muốn làm chút cái gì, đồng nhiên đều sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới nước phía trước có khủng bố dày đặc cây mối thanh, đó là dòng nước bị xuyên qua thanh âm. Dày đặc, tảng lớn, sắc bén. Rõ ràng là một khổng lồ bầy cá. Như vậy khổng lồ bầy cá như thế hoảng sợ di động. Là có cường địch đuổi bắt sao? Thần Ngư hai người thực mau nhìn thấy khổng lồ bầy cá mặt sau có càng khổng lồ cá, có 2 mét dài hơn huyền ngọc kỳ vương ngư, cũng có so huyền ngọc kỳ vương ngư càng hiếm lạ càng cường đại linh cá, đủ loại, nhưng chúng nó căn bản vô tâm đi săn, mà là nóng lòng chạy trốn. Vì cái gì đâu? Chúng nó đang sợ cái gì? Hai người thực mau liền biết là vì cái gì? Độ ấm. Dưới nước độ ấm ở lấy khủng bố tốc độ rơi chậm lại. Không tốt. Tới thật nhanh. Mắt thấy phi thoán bầy cá ở trong khoảnh khắc từ đuôi sau bị đáng sợ băng lưu đông chết, Tần Ngư xoay người liền đi, bất quá nàng hai bút cùng vẽ, tay trái nắm lấy bên người nữ tử thủ đoạn, du đi ra ngoài thời điểm, lấy tay một chảo, trực tiếp vớt trụ một cái cực kỳ hiếm lạ mặc canh cá kiếm hướng lên trên đi. Nàng chi cường đại, dưới nước du tẩu càng sâu với linh cá, không kịp hồi nguyên nơi dừng chân, Tần Ngư trực tiếp từ dưới nước phá vỡ lớp băng. Dầm. Một mét lớn lên mặc cánh cá kiếm bị tung ra mặt nước, Tần Ngư từ trong nước ra, lại kéo một người khác. Liên ở hai người rời đi đáy nước ngay mắt, phía dưới băng lưu đem dòng nước đông cứng, cửa động ngạnh sinh sinh cấp phong bế một tầng miếng băng mỏng. Miếng băng mỏng thực mau ngưng thật. Thật là đáng sợ, liền thiếu chút nữa. Ngồi dưới đất, nữ tử này sắc mặt thanh ngưng, trực tiếp dùng nội lực vận chuyển xua đuổi hàn khí, chờ bên ngoài thân mỏng xương hòa tan sau, nàng mới mở mắt ra. Nhìn về phía trước mắt Tần Ngư. Vừa mới đó là cái gì? Tần Ngư, làm thiên tuyển giả, ngươi không biết. Nữ tử, ta không bằng ngươi, ngươi biết, ta chưa chắc biết. Tần Ngư, Linh Phi khiêm tốn. Bốn mắt nhìn nhau, Linh Phi cũng không lảng tránh Tần Ngư có chút sắc bén ánh mắt, nàng đứng dậy, nhẹ đáng hạ vạt áo, tuy nói ta đích xác có tâm tìm ngươi, nhưng tối nay là ngẫu nhiên. Tần Ngư, ngươi cũng ở tìm bí tàng bí mật đi. Về này băng lưu. Linh Phi gật gật đầu, hiện giờ, Hoàng Tông cùng Nguyệt Chức bọn họ cũng đều đã biết bí tàng dưới co băng lưu, phỏng chừng cũng đều sẽ biết Thiên Tông đều không chống cự nó, ta chỉ là một cái tông sư, càng không thể chống cự, nhận thấy được sau, cũng chỉ dám ở bên ngoài lược có thử. Tuy chỉ là tông sư, nhưng nàng là tông sư bên trong đỉnh cấp, vẫn là thiên tuyển giả, thủ đoạn tự nhiên phi bản thổ người có thể so, nàng nói vậy cũng có thể ở dưới nước lâu dài tồn tại. chỉ là không bằng Tần Ngư như vậy biến thái mà thôi. Nhưng đối mặt vừa mới băng lưu, các nàng hai cái đều cảm giác được tử vong uy hiếp. Nó ở vận chuyển, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Linh Phi nhìn Tần Ngư, cái kia bản đồ, kỳ thật không có quá đại ý nghĩa. Đích xác có thể tìm được địa phương, nhưng không chiếm được, chỉ có thể mắt thấy nó ở dưới nước di động. Cảm giác này đích xác không tốt, đặc biệt là này liên quan đến bọn họ nhiệm vụ. Đều là thiên tuyển giả, ngươi tuyển lận hành, nhưng đối bi tàng, chúng ta đều là giống nhau. Được đến nó, là nhiệm vụ mấu chốt. Nhưng hiện tại xem ra, mặc kệ là tà tuyển giả, vẫn là thiên tuyển giả, đều đến co. Linh Phi, hiện tại xem ra là như thế này, bí tàng giấu ở băng lưu bên trong, băng lưu ở, không người nhưng đến. Nhưng ta còn là sẽ tìm đến ngươi. Tần Ngư đem trên người quần áo làm thấu, cũng không lắm để ý bộ dáng. Tìm ta làm cái gì? Không sợ lận hành giết ngươi. Hắn nếu là biết, sẽ tự giết ta. Vậy ngươi còn tới? Tìm chết sao? Linh Phi đứng lên, cũng không có tốn nhiều miệng lưỡi lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề, ta nhiệm vụ thay đổi, trong đó một vòng, tương trợ với ngươi. Tần Ngư, trợ ta tương đương cùng ngươi phía trước lựa chọn tương hướng, chẳng lẽ theo ý của ngươi, ta so lận hành càng đáng giá ngươi dựa vào. Linh Phi, rốt cuộc đều là thiên tuyển giả, ta không tin ngươi, chẳng lẽ tin hán. Tần Ngư, ngươi hống lạc sắt cùng Việt Thái Sơ thời điểm, cũng giống hiện tại giống nhau. Lời nói sắc bén buộc lộ mũi nhọn A. Linh Phi mặt mày thanh dương một chút, sắc mặt nhạt nhẽo, tần cô nương là ở nhục nhã ta. Tần Ngư biểu tình càng lãnh đạm, ta vô tình nhục nhã ngươi, chỉ là thủ đoạn mà thôi, không sao. Nhưng ngươi sẽ hỏi như vậy, kỳ thật chỉ có thể thuyết minh ngươi trong lòng kỳ thật cũng không muốn, chỉ là mặc kệ là thiên tuyển giả vẫn là tà tuyển giả, thân bất do kỷ mà thôi. Lời này, có lẽ là xúc động. Linh Phi du mắt, nhưng thật ra không quan hệ đạo đức cùng không, chỉ là cảm khái tự thân không đủ cường đại, nếu là tần cô nương ngươi, khủng liền so với ta tự do rất nhiều. Nàng biết người này cùng lận hành chưa bao giờ thỏa hiệp quá, này liền thuyết minh nàng xa so với bọn hắn này đó cường đại rất nhiều. Ngươi là cảm thấy ta càng cường đại, cho nên tín nhiệm phán đoán của ta. Tần Ngư vấn đề làm Linh Phi suy nghĩ hạ, ta tuyển lận hành, đều không phải là một ném rốt cuộc lựa chọn. Cái này phó bản hướng đi kỳ thật vẫn luôn ở biến, tương so với Việt Thái Sơ cùng lận hành, ít nhất ở đế vương khả năng thượng, lận hành so Việt Thái Sơ thích hợp, rốt cuộc đế vương giả, chưa chắc muốn nhân nghĩa. Chí cường có thể, chỉ là không thể quá mức tàn bạo vô tình. Ta không nghĩ tới lận hành sẽ càng ngày càng thoát ly ta đối hắn mới đầu phán đoán. Linh Phi bên ngoài đuổi giết lạc sắt trên đường, kỳ thật cũng ở quan sát lận hành đăng cơ sau hành vi, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Nàng nhận thấy được lận hành hiện giờ giết chóc chỉ là khai vị đồ ăn, hắn giống như tại hạ một mâm đại cục. Một mâm huyết tinh vô cùng cục. Tần Ngư cùng Linh Phi khác biệt ở chỗ, các nàng cũng chưa một gậy che định chết lận hành cùng Việt Thái Sơ, nhưng hiển nhiên Tần Ngư trước thời gian từ bỏ lận hành. Linh Phi hiện tại chỉ là ở tu chỉnh chính mình lựa chọn. Lựa chọn Tần Ngư, dựa vào nàng phán đoán mà phán đoán, là nàng ổn thỏa nhất phương thức. Tần Ngư trầm mặc. Tựa hồ ở tự hỏi hay không muốn tiếp nhận đối phương quy phục. Một lát sau, Tần Ngư nói, kỳ thật ta không nắm chắc. Ân, nếu là này bí tàng bình thường một chút, ở Sơn Động A, ở cái gì bí địa A, kia còn hảo, nhưng nó ở băng lưu chi đế, nó lại ở di động, ta cảm giác được lận hành khả năng biết bí mật này. Hắn nghẹn một cái đại chiêu. Ta chưa chắc tiếp được chủ. Ngươi nếu là tuyển ta khả năng sẽ chết. Linh Phi nhẹ quăng hạ tay áo. Ném đi mặt trên một ít nước đá, thanh âm đạm lạnh. Ta tuyển hắn, chết xác suất lớn hơn nữa. Nàng ý vị thâm trường nhìn Tần Ngư, rốt cuộc hắn liền ngươi đều giết. Tần Ngư, đều là thiên tuyển giả, nói chuyện không cần như vậy trực tiếp. Đi thôi, cũng liền mấy ngày nay, đến lúc đó có thể thấy được rốt cuộc. Tần Ngư bọn họ đi rồi, làm rất nhiều người đều rất là kinh ngạc, cũng nhanh hơn thăm dò. Thăm dò kết quả là, trừ bỏ thiên tông. Còn lại đều đã chết. Hoàng Tông trở về thời điểm, từ cảnh xuyên bọn họ hoảng sợ. Bởi vì tuy là Hoàng Tông, trên người cũng có khó lòng xua tan hàn khí. Mau chóng chuẩn bị rút lui, lui 3.000 mễ ở ngoài. Hoàng Tông phun ra một ngụm hàn khí, chiều từ cảnh xuyên đám người nói, nơi đó mặt đừng nói là Thiên Tông, đó là chim bay cũng không tất dám tới gần. Mọi người đồng thời sắc mặt đại biến. Bên kia, Thượng Văn Nhã Trí ba người cùng nhau tới chuẩn bị phao điểm chén thuốc bổ bổ thân, lại phát hiện một cái rất kỳ quái địa phương. Ấm nước bên trong như thế nào còn có thủy, tối hôm qua chúng ta không phải uống xong rồi sao? Các ngươi ai lên nấu nước? Hiển nhiên đều không có. Thượng Văn Nhã Trí cảm thấy kỳ quái, mở ra ly cái vừa thấy, còn không có thấy rõ liền trước ngửi được một cổ tươi mát lịch sự tao nhã hương khí, bên trong hầm đồ vật. Hơn nữa thị phi phàm đồ vật. Nơi này là, không phải nhân sâm đi, nhìn đảo như là. Tông sư phụ nhân nhìn thoáng qua, khiếp sợ. Thiên Sơn Tuyết Liên. Bên cạnh sửa sang lại quần áo Thượng Văn Linh ẩn kinh ngạc, phụ cận xem ra, nhìn một hồi, chợt nói, uống quăng nó, xử lý sạch sẽ đi. Còn lại hai nàng liếc nhau. Hoàng hốt minh bạch chút cái gì? Nguyệt Thương cùng Nguyệt trước thăm dò kết quả cùng Hoàng Tông không sai biệt lắm, đều xác định bí tàng ở dưới, nhưng lấy không được. Lấy không được liền tính, liền tới gần cơ hội đều không cho. Này chỉ sợ có điểm hấu người. Bạch Kính bọn họ lui. Không chỉ có lui, còn nhiều một nữ nhân, nhưng không thấy rõ bộ dạng, chỉ nhìn là tuyệt sắc. Kia một đám người, trừ bỏ một cái nam hái hoa tặc cùng một con mèo, cái nào không phải tuyệt sắc, những cái đó dân bản xứ đều sẽ không khiển từ đặt câu, căn bản không biết như thế nào hình dung, cũng chỉ nói cực hảo xem, cùng tiên nữ dường như. Hai cái tiên nữ, còn có một cái thoạt nhìn không quá đứng đắn ma nữ. Nguyệt trước đương nhiên biết cái kia không đứng đắn chính là chính mình thân muội muội. Lui. Vứt bỏ bí tàng bên kia thăm dò, truy tung bọn họ. Lần này, bọn họ thất bại. Thần ngư đoàn người mất tích. Không biện pháp A, nhân ra có tuyết lang bài phe ra gì xe thể thao đâu. Sông băng bên trong, có người mất tích, cũng có người xuất hiện. Xuất hiện ở sông băng ở ngoài. Ngọc Yến Chi là độc thân một người nhập sông băng, vì sao đâu? Bởi vì chính mình sư phó cùng cố giã trưởng lão bọn họ không mang theo hắn chơi. Đổi làm khác đệ tử khả năng hoặc là ngoan ngoãn nhận mệnh, hoặc là cảm thấy thực bị khuất, nhưng hắn không. Hắn trước sau nhớ rõ nào đó bụ bấm hoàng mụ mụ nói, người khác không cho ngươi cơ hội, ngươi muốn học sẽ chính mình sáng tạo cơ hội. Cho nên hắn tới. Sông băng ở ngoài kỳ thật khái niệm thực rộng lớn, đế đô cùng sông băng chi gian. Có một rộng lớn thiên trang bình nguyên cùng sông băng chi gian, lại có một mảnh bãi phi lao cách. Nhưng có một cái rộng lớn đường sông là liên tiếp sông băng, bãi phi lao cùng thiên trang bình nguyên. Thẳng tới đế đô, Ngọc Yến Chi chính là dọc theo hà đi, xuyên qua bãi phi lao, dương mắt liền nhìn đến phía trước sông băng nơi. Sông băng nơi phi một mặt bình thản, giữa đông bên kia kỳ thật có cao ngất sừng sững một mặt thật lớn băng vách tường, độ cao so với mặt biển vô cớ cất cao. Tương đối phong bế, muốn nhập sông băng, luôn luôn đi phía tây chi lộ. Bất quá thông với này cự hà vẫn là mặt đông băng vách tường phía dưới có một cái khẩu tử, từ giữa chảy ra một ít nước đá, trải qua bãi phi lao cùng thiên trang bình nguyên, hóa băng hoán hẳn, tiệm thành bình thường chi thủy, nhưng nhân là sông băng ra, cho nên dòng nước sạch sẽ thật sự, một phương khí hậu vận dưỡng, dưỡng đế đô một phương khí hậu. Ngọc Yến Chi sợ chính mình lạc hậu từ cảnh xuyên bọn họ quá nhiều, một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đang muốn từ hà bên này đường vòng đi phía tây bên kia tiểu đạo tiến, chợt nghe đến phía trước động tĩnh. Ta nói ngươi mang lầm đường đi. Ngươi mới mang sai lộ. Phía tây cái kia nói là hảo tẩu, nhưng lộ tuyến đã bị ma tông người phong tỏa, khi thì có ám sát, ngươi ta chút thực lực ấy, đi qua còn không được chết. Một nam một nữ, thanh âm có chút quen tai. Ngọc Yến Chi thực mau liền nhìn đến người, cũng nhận ra đối phương. Các ngươi hai cái hắn vừa ra thành, Lâm Tăng cùng Tưởng Mộ Thần bỗng nhiên xoay người đề phòng, thấy rõ là Ngọc Yến Chi, hai người thập phần vui mừng, một phen nói chuyện với nhau sau nhanh chóng xác định lẫn nhau trạng thái, đều là bị trong nhà trưởng bối vứt bỏ người. Ngọc Yến Chi có chút kinh ngạc, các ngươi môn phái cũng đều đi vào. Đúng vậy, ta kia phiếu miểu môn, nhà nàng đông liệt cốc, không biết sao lại thế này. Bang phái cường giả nhóm đều đại quy mô rời đi, chúng ta vốn tưởng rằng là bọn họ tham dự quốc gia nội chiến, nhưng cẩn thận theo dõi sau, phát hiện bọn họ hướng sông băng bên này. Từ từ, ngươi ở chỗ này, chẳng lẽ các ngươi thiên sách các cũng? Ngọc Yến Chi gật đầu. Đến, Lâm Tăng cùng Tưởng Mộ Thần kinh nghi bất định, đây là muốn làm cái gì đại sự? Sông băng bên trong có cái gì tuyệt mật sao? Đang lúc ba người muốn nói chút gì đó thời điểm. Cái gì thanh âm? Bọn họ nghe được bãi phi lao ngoại có cái gì đại quy mô thanh âm. Hành quân tiếng động. Quân đội. Có quân đội tới gần nơi này. Không tốt, đi mau. Không còn kịp rồi. Ba người còn không kịp động, trong không khí liền có tam phiến lá cây phi toa mà đến xoát xoát tam hạ cắt bọn họ tay mạch. Phi huyết, đoạn sức chiến đấu. Khoảnh khắc, hai cái hắc y cao thủ từ trong rừng xuyên qua mà ra, đem ba người ấn khấu trên mặt đất. Tầm mắt có thể đạt được, Lâm Tăng bọn họ mơ hồ thấy một người từ núi rừng bên trong chậm gì gì ra tới. Thương lanh cô tuyệt, hai mắt vô tình. Sau lại, bọn họ lại gặp được đại quy mô quân đội, bọn họ giống như ở khuân vác thứ gì, mênh mông cuồn cuộn, mấy thứ này bị an trí ở băng vách từng dưới. Diệp Xanh từ đoạn lưu kia xác định bí tàng không thể được sau, trong lòng lại là buông lỏng, ở nàng xem ra, này bí tàng kỳ thật là mối họa, sở dĩ muốn ra tay, thứ nhất là tông môn ích lợi, thứ hai là không thể làm ma tông người được đến. Cho nên nhưng nàng nhìn đến chính mình trước mắt xuất hiện một nữ nhân này còn tuyên bố là Tần Ngư làm nàng tới hỗ trợ thông chi. Diệp Xanh suy nghĩ lúc sau, tin, rời khỏi sông băng chỗ sâu trong. Hướng sông băng khẩu mặt đông đi. Bên kia hình như là băng vách tường mảnh đất. Diệp Xanh có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp nhận tin tức này. Linh Phi, ta chỉ là thế nàng truyền lại tin tức, nhưng lấy ta đối nàng nhận chi, nàng phán đoán luôn luôn thực chuẩn. Diệp Xanh biểu tình có chút cổ quái, nàng không biết trước mắt người là đã từng cùng yêu hậu nhị phân hậu cung thiên hạ xuống phi, nhưng biết đối phương thực lực rất sâu, ít nhất so nàng lợi hại đến nhiều. Như thế tuổi trẻ. Võ công cường hãn, chủ yếu là thiên tiên quốc sắc. Vị kia Tần Ngư các hạ như thế nào bên người lao treo chọc nhiều như vậy cô nương. Hơn nữa xuất thân bối cảnh tính cách thực lực đều không giống nhau, chỉ có một chút là thông dụng, lớn lên đều thực hảo. Diệp Xanh trong lòng ý tưởng rất nhiều, nhưng nàng lơ đãng cùng vị này Linh Phi cô nương bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Xác nhận xem qua thần, đối phương cũng là như vậy tưởng. Không khí bỗng nhiên có vài phần xấu hổ cùng an tĩnh. Không thể hiểu được. Tin tức đã cho ngươi, ngươi đi theo sư phó của ngươi nói liền hảo, còn có này phong thư. Này phong thư xem ra là muốn trình cấp đoạn lưu. Diệp Xanh riêng ngó quá mặt trên bút tích, là Tần Ngư, nàng thoáng yên tâm. Linh Phi đang muốn đi thời điểm, chợt nhớ tới cái gì, xoay người nhìn về phía Diệp Xanh, ngươi cùng ngươi sư huynh cảm tình thực được chứ. Này đã là người thứ hai lần thứ hai hỏi nàng vấn đề này. Diệp Xanh trong lòng lột bột một chút. Ý gì? Linh Phi thanh lãnh, cũng không nhiều ngôn, chỉ nhàn nhạt nói, ta hỏi qua nàng vì sao không cho ta trực tiếp cùng sư phó của ngươi đoạn lưu đối thoại, mà một hai phải thông qua ngươi, nàng trả lời là xem ngươi thuận mắt, cũng lấy ngươi thử một người khác hư thật. Một người khác? Là nàng sư phó? Vẫn là nàng sư huynh? Diệp Xanh thần sắc vi diệu lên, sau nói, vô luận là cái nào, ta đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Linh Phi thật sâu nhìn nàng một cái. Người luôn là sẽ ở lựa chọn trung học sẽ trưởng thành, mà trưởng thành, thường thường nguyên với thất bại. Linh Phi đi rồi, Diệp Xanh lâm vào thật lâu sau trầm mặc. Cho nên Tần Ngư cùng cái này Linh Phi đều kết luận ở nàng sư phó cùng sư huynh chi gian tất có một cái kẻ phản bội sao. Hiện tại, đến phiên Diệp Xanh làm lựa chọn. Nàng lăn qua lộn lại nửa đêm, cuối cùng đứng dậy đi tìm Đoạn Lưu. Đoạn Lưu có chút kinh ngạc. Nhưng biết nàng truyền đến tin tức sau, thần sắc ngưng trọng, lại hủy đi tin, chính mình xem xong sau còn đem tin cấp Diệp Xanh nhìn, đang muốn hỏi Diệp Xanh như thế nào đối đãi, lại nhận thấy được chính mình đồ đệ thất thần. Ân, làm sao vậy? Diệp Xanh hoàn hồn, trầm ngâm một lát, hồi, không có gì, chỉ là cảm thấy Tần cô nương là một cái có thể tin người. Đoạn Lưu cười một cái. Còn tưởng rằng là chính mình cái này luôn luôn ở bạn cùng lứa tuổi bên trong tính đỉnh cấp ưu tú đệ tử mất mát. Thần Ngư người nọ, đích xác yêu nghiệt. Là có thể tin, ngày mai thả làm theo đi. Diệp Xanh rời khỏi tới sau, rũ xuống đôi mắt, xưa nay anh khí thanh diễm khuôn mặt có vài phần buồn bã. Ngay kế rạng sáng, Phiếu Miểu môn người cũng rút lui, rời xa cái kia nguy hiểm đoạn đường. Thực mau, những người khác cũng đều sẽ rút lui, này không quan hệ mưu kế quyết đoán. Đơn giản là, băng lưu di động trùng, xâm hàn ảnh hưởng, không người có thể chống cự. Hai ngày sau, đại tuyết như lông ngỗng, tựa hồ so trước kia càng trọng một ít. Ở như vậy thương tuyết bên trong, Linh Phi không ở, Hoa Bạch Kính ba người một miêu bị tuyết lang lôi kéo nói là muốn ra sông băng, nhưng Hoa Bạch Kính cảm thấy này khoảng cách không đúng. Chúng ta đi bộ tiến vào cũng mới hoa như vậy mấy ngày, như thế nào có này đàn tuyết lang lôi kéo còn hoa ba ngày đều ra không được. Lạc đường đây là. Tần Ngư liếc bọn họ liếc mắt một cái, thần sắc lạnh lạnh, không lạc đường, chỉ là vòng một vòng. Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điểm Điểm. Phía trước chính là xuất khẩu, ta đem các ngươi bồng, các ngươi ra sông băng đi. A, liền như vậy xong rồi. Vậy còn ngươi? Hai người nhạy bén nhận thấy được Tần Ngư muốn đi làm chuyện gì nhi? Xuất khẩu đã tới rồi. Trước Tuyết dừng lại, hai người còn không chịu đi xuống, muốn hỏi cái minh bạch. Tần Ngư liếc bọn họ một tiếng, nhàn nhạt nói, Thiên Tông chi chiến, các ngươi cắm không thượng thủ. Ngạch, lời này đổ đến lợi hại, Tiêu Điểm Điểm còn muốn nói gì, lại bị Hoa Bạch Kính kéo lại, lôi kéo hắn đi xuống. Hành đi, vậy ngươi cẩn thận một chút, chớ khinh địch. Tần Ngư gật đầu, đi rồi. Ở phong tuyết đi qua chung, nàng trong lòng ngực Tiểu Kiều hỏi nàng, hảo kỳ quái Nga, ngươi lần này như thế nào không đem ta buông đi, không phải hẳn là sợ ta bị thương tổn sao? Chẳng lẽ ta gần nhất không đáng yêu, ngươi không yêu ta lạc? Tần Ngư lần này không có cười nhạo hắn, thực nghiêm túc ôm hắn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, ngươi ta đồng sinh đồng tử, tự nhiên không cần chia lịa. Tiêu Kiều ngẩn ra, sau cũng ôm lấy Tần Ngư, dùng phì phì khuôn mặt cọ cọ nàng. Hành đi, ta ở bên cạnh cho ngươi cố lên cổ vũ. Tần Ngư cười, dương mắt nhìn lại. Đó là băng vách tường phương hướng. Phong ở gào thét, băng ở kích động, đường to như vậy sông băng đường vòng bất luận cái gì một chỗ cơ hồ đều so một tháng trước rét lạnh 2-3 lần. Phong tuyết thành trung bá cánh tử thương thảm trọng, nhưng này không quan trọng. Quan trọng là, Tần Ngư mau tới rồi. Băng vách tường, cao ngất mà tuyệt lập. Nó sừng sững sông băng một bên, lấy mặt đông đối đế đô. Kỳ thật từ trong đất vĩ độ tới nói, băng vách tường mới là đối diện đế đô, chỉ là độ cao so với mặt biển tuyến cao hơn 3-4 ngàn. Như vậy độ cao, như vậy đoạn đường, nó tựa hồ thực lãnh, này độ ấm nhưng thật ra giống như đã từng quen biết. Lãnh, lãnh đến hoàn toàn, phong tuyết đều có vẻ so nó có độ ấm, nói chính là này mặt đất lớp băng. Nó tản ra nhiếp người hàn khí. Đoạn Lưu mang theo người đến thời điểm, hắn theo bản năng múa may xuống tay cánh tay, phía sau phiếu miểu môn cao thủ đồng thời dừng lại. Bọn họ đều thực kinh ngạc đến nhìn phía trước. Băng vách tường huyền đỉnh, một mảnh trống trải cao cấp bằng phẳng trục hành, như là một phen thiên thần nắm lấy thần đao một đao tiêu diệt dường như. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Hàn khí bao phủ, thừa xương trắng ở phía trước ngưng tụ. Nhưng ai cũng không dám tới gần. Cách cây số xa. Quá lạnh, phía trước là vô pháp chạm đến mảnh đất. Đoạn Lưu đã nhận ra, cho nên hắn làm người dừng, thả độ cao đề phòng. Linh Hoàn nhắc nhở Diệp Xanh, sư muội, đợi lát nữa cần phải tiểu tâm một ít. Diệp Xanh nhìn hắn một cái, gật gật đầu, sư huynh cũng là. Mọi người túc mục, ẩn ẩn đề phòng, mà Đoạn Lưu đang muốn đi phía trước thăm vài bước thời điểm. Đống nhiên dừng, cao giọng lăng nói, ma tông người đã tới, sao không hiện thân. Hàn vụ quỷ bí bên trong, chợt có tiếng cười. Cánh tả ma tông người ô áp áp hiện ra, ma tông người tới, nguyệt trước cũng liền đến. Hữu quân là Vân Yên các người tới, nguyệt thương cũng tới rồi. Hai đại thiên tông, hai đại thế lực. Nếu là chỉ một, phiếu miểu môn không sợ bất luận cái gì một phương, nhưng nếu là đối phương hai tay, bọn họ thất bại. Mà đối phương cũng thế tất liên thủ A. Đoạn Lưu thần sắc lược trầm. Nguyệt trước tựa hồ nhìn ra hắn bất an. Cười cười, Đoạn Lưu, ngươi tốt xấu tuổi một đống, thế nhưng nhiều lần bị Tần Ngư kia tiểu nha đầu kiềm chế, hiện giờ tự mang ngươi giống nhau hầu tôn đi tìm cái chết, chính là hối hận. Phiếu miểu môn người nghe vậy sửng sốt, chẳng lẽ là kia Tần Ngư cùng đối phương hợp lưu. Nguyệt trước tông chủ nhất thiện tâm thuật, lấy quỷ kế nhiều nhân tâm, nhưng kỳ thật lấy các ngươi hai tông chi lực, đối chúng ta vưu có thắng được, hà tất như thế, trừ phi các ngươi kỳ thật cũng hoài nghi chúng ta bên này có trá. Linh Hoàn thanh âm rộng lớn trong sáng, rút kiếm mà ra, rằng có phía trước hai đại tông chủ mà không khí nhược, ta tưởng, các ngươi cũng là bị đưa tới đi. Tự nhiên là bị đưa tới. Từ khi bị dẫn tới kêu bí tàng nơi sau, Nguyệt trước liền hoài nghi quá Tần Ngư chưa chết, sau lại Hoa Bạch Kính một bát người lại đi rồi, lộ tuyến khi có khi vô, cuối cùng dẫn tới nơi này. Nàng tự nhiên lo lắng thật sự, lại không nghĩ chính mình hai đám người vừa đến không lâu, Đoạn Lưu người liền tới rồi. Đây chính là thú vị cực kỳ. Thấu một nồi A. Cũng không phải là thấu một nồi sao, từ cảnh xuyên bọn họ tới thời điểm, Thượng Văn Nhã Trí vừa thấy liền vui vẻ, đây là thấu một bàn mạt trực A, tứ đại tông môn cộng thêm một tướng phủ cao thủ tụ tập, còn có thể đằng ra một phương làm ghẻ lạnh. nữ nhân này thoạt nhìn đoan trang tôn quý, kỳ thật miệng đủ thiếu. Trước chút thời gian thấu không đứng dậy cục, lập tức đều tụ tập, liền càng có một cổ lực lượng thần bí vẫn luôn thúc đẩy bọn họ dường như. Giang co, thực tàn khốc giang co. Tướng phủ Thiên Sách Các, Vân Yên Các Ma Tông, hiện giờ chỉ còn lại có Phiếu Miểu Môn nhất đơn bạc. Nhưng ngũ phương giang co, Ma Tông cùng Vân Yên Các cũng có chút bất an, bởi vì tướng phủ người ở chỗ này. Nguyệt Trước cùng Nguyệt Thương vẫn luôn ở đề phòng, thẳng đến một hồi lâu cũng chưa thấy Lận Hành lui tới, lúc này mới tâm định. Nguyệt Trước nhìn về phía Hoàng Tông. Nói thoải mái lập trường, Hoàng Tông, chẳng lẽ chúng ta không nên liên thủ trước trừ bỏ này Phiếu Miểu Môn? Phải biết rằng nhân gia chính là liên hợp nhà các ngươi phu nhân sống sờ sờ liền đi rồi vị kia phế đế. Như thế đại thù, hay là các ngươi tướng phủ một mạch còn có thể làm lơ? Hoàng Tông nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, cái này chủ ý không tồi. 4-1. Phiếu Miểu Môn nguy cơ chạm vào là nổ ngay. Khen. Diệp Xanh trực tiếp rút kiếm, kiếm mang xâm nhiễm hàn khí, vận sức chờ phát động, nhưng mà cũng là lúc này. Có cái nhãn lực hảo hoặc là nói có chút thất thần người khắp nơi loạn ngó dưới, đông nhiên vịt được giọng một tiếng. Đó là ai? Hoàng Tông ba cái Thiên Tông đống nhiên đồng thời xem qua đi. Từ từ phong tuyết trung, có một người. Người này đã đứng ở kia thật lâu. Thân hình có chút mơ hồ, ở hàn vụ bên trong đặc biệt quỷ mị, vừa mới người kia sở dĩ thấy rõ một ít, là bởi vì phía chân trời tới một trận gió, gió thổi tan một ít hàn vụ. Cũng mới thấy rõ băng vách tường huyền nhai nhất ven ngồi một người, kia một cục đá, đột ngột ở đằng kia, như là một khối ghế dựa, nhưng lại có vẻ như thế theo lý thường hẳn là, phảng phất hắn vương tọa. Hắn ngồi, hơi khom người, một tay chống nửa bên mặt, hơi trầm xuống mí mắt, không biết là ngủ, vẫn là tỉnh. Nhưng nhìn ra được, hắn giống như đang chờ đợi cái gì. Ngay cả ngũ phương tề tụ sau động tĩnh cũng không thể làm hắn động dung nửa phần. Sau lưng là mở mang thương vũ. Đi xuống là tảng lớn bãi phi lao, khuyết trương ra bên ngoài là thiên trang bình nguyên, lại là đế đô. Hắn đưa lưng về phía bọn họ, nghịch phong tuyết mà ngồi. Lận Hành. Nguyệt Trước cùng Nguyệt Thương liếc nhau. Hay là, kỳ thật là Lận Hành dẫn bọn họ tới. Chẳng sợ ngũ phương hợp nhau tới hơn 1.000 người đều nhìn chằm chằm Lận Hành. Lận Hành cũng chưa từng để ý, chỉ là nhìn phương xa, thẳng đến phương xa có sói chu thanh truyền đến. Phong tuyết chung, hắn đang đợi một người. Người này, tới. Tuyết lang đàn chở một người một miêu tới. Phong tuyết trung đi qua, ngừng ở 100 mét xa đoạn đường, cũng ngừng ở sắp bị vây quanh Phiếu Miểu Môn môn nhân mặt sau. Nàng hạ chưa tuyết, rồi tay xoa xoa con nàng vòng eo cao lớn tuyết lang vương cực đại đầu. Tuyết lang vương lay động hạ đầu, lại cọ cọ. Ta tới rồi, nơi này chờ hạ sẽ rất nguy hiểm, các ngươi đi thôi. Tuyết lang vương không quá tình nguyện, ngao ô một tiếng, tần ngư du mắt, nghe lời. Tuyết lang vương sợ, chỉ có thể thấp minh một tiếng, lại liếc liếc mắt một cái tần ngư trong lòng ngực tiểu kiều. Tiểu kiều múa may tiểu nhục quyền, xem cái dám. Ngươi như vậy béo, còn tưởng bị nàng ôm. Lăn lăn lăn. Tuyết lang vương gào giống hạ, không cam lòng, lại cũng chỉ có thể quay đầu, gào thét dẫn dắt mặt khác tuyết lang rời đi. Mà tần ngư còn lại là ôm tiểu kiều đi qua đi. A, bị thịt kho tàu cá tới. Nàng không chết. Phong thái xuất chúng, một người nghịch phong tuyết mà đến. Hắc y ghi bạch khâm, hai mắt tiến lặng. Nhưng khí chàng cường đại không thể địch nổi, như đao như kiếm. Đoạn lưu cười, thần cô nương quả nhiên là nhận lời người. Tần ngư từ Phiếu Miểu Môn đệ tử tránh ra đường đi vào, ngó hắn, ta cũng không lừa người lớn lên xinh đẹp. Nga, lớn lên đẹp, ta tuổi trẻ khi nhưng thật ra Mỹ Nam tử, hiện giờ sao? Đoạn lưu chỉ có thể nhìn về phía chính mình nữ đệ tử. Diệp Xanh. Thần cô nương thật là quá làm người đau đầu. Nàng vừa chuyển mắt liền nhìn đến tướng phủ bên kia bị rất nhiều cao thủ khống chế hai nữ tử. Các nàng đều nhìn nàng, ánh mắt kia. Thượng Văn Nhã Trí, nha, nam nhân đều thích kia một quải mối tình đầu mặt sao. Thượng Văn Linh Ẩn, hoàng mụ mụ tiểu ngư công tử tướng phủ phu nhân yêu thích trước sau như một, lớn lên đẹp là được. Nguyệt Trước xem tần ngư ánh mắt liền trực quan nhiều, lạnh băng, sắc ý. Nhưng nàng phát hiện tần ngư trong mắt không có nàng. Hoặc là nói, nữ tử này vẫn chưa đem nàng đương đối thủ. Từ Phiếu Miểu Môn đám người đi ra sau, nàng dương mắt cũng chỉ thấy một người. Người nọ một bộ huyền y rỉ, mặc giáp, áo đen. Kim quan tạo hình chỉ một, nhưng rất có đại khí, ám kim quang huy ở phong tuyết trung xa xa hô ứng. hắn ngồi, nhìn nàng, hai mắt cô lãnh. Không thể không nói, thấy nhiều Nhậm thừa tướng khi lòng dạ thâm trầm thấp quỷ cười nhạt bộ dáng, hiện giờ Lận Hành mới xem như lộ ra hắn chân chính bộ dáng. Bá đạo, vô tình. Mà Lận Hành thấy Tần Ngư tới, cũng mới mở miệng nói lời nói. Ta chờ ngươi tới, ba ngày. Kết quả ngươi kêu tới như vậy một đám người. Thanh âm lược khàn khàn, phảng phất cuốn hàn băng phong tuyết. Tần Ngư đứng ở đoạn lưu đám người phía trước, đôi tay ôm tiểu kiều, cũng không nửa điểm rằng co quân vương kiên quyết, ngược lại có vẻ nhàn tản thanh nhã. Mang theo vài phần không chút để ý. Ngươi lợi dụng ta đi dẫn những người này đi bí tàng nơi, chính mình còn lại là thoát thân ẩn nấp cái khác việc quan trọng, trái lại, ta đem người một lần nữa dẫn cho ngươi, là ta sai rồi sao? Lận Hành, nghe như là ngươi vô tâm dẫn người. Ngươi ta, các có mục đích, thủ đoạn nhất trí mà thôi. Kỳ thật, bọn họ hai người xem như thủ đoạn nhất trí, nhưng các có mục đích mà thôi. Nhưng hắn thuận miệng một câu vô tâm dẫn người. Xem như một ngữ hai ý nghĩa đi. Tần Ngư trong lòng lược phức tạp, rũ mắt, nhìn thoáng qua dưới chân, ta tìm được nó thời điểm, cho rằng không thể được, sau lại phát hiện nó ở di động, nhưng nếu là di động, dùng cái gì cuối cùng còn sẽ định vị vì bản đồ sở đánh dấu vị trí, chẳng lẽ là hiện giờ 5 tháng đặc thù, nó biến động, vẫn là này từng năm đều như thế, 5 tháng không thay đổi, nó cũng như thường, chỉ là nhiều một ít chúng ta người như vậy. Lận Hành, ngươi đang hỏi ta. Tần Ngư. Ta phía trước vẫn luôn cho rằng ngươi theo chúng ta giống nhau đều là truy đuổi nó người, không lâu trước đây mới nghĩ đến, có lẽ ngươi biết đến xa so với chúng ta nhiều. Nàng lời này, kỳ thật cũng là nguyệt trước đám người trong lòng suy nghĩ. Phía trước xem ra, như là này Tần Ngư nơi trốn chiếm hết tiên cơ, kỳ thật tinh tế nghĩ đến, nơi trốn chiếm hết tiên cơ kỳ thật là Lận Hành. Hắn vĩnh viễn không nhanh không chậm, mưu tính vững vàng, tổng không có thoát ly hắn khống chế sự tình. Tần Ngư ở theo hắn bàn cờ kéo tơ lột kén mà thôi, nhưng tuy là nàng nhiều lần tinh chuẩn, cũng tổng lạc hậu một ít. Lận Hành ván cờ khả năng đã bố trí hảo. Cho nên giờ phút này Lận Hành nhìn Tần Ngư, nói, không phải ta biết đến so các ngươi nhiều, mà là ta muốn được đến, vẫn luôn đều so các ngươi nhiều. Tần Ngư, thiên hạ, bí tàng, không ngừng. Lận Hành lắc đầu, tùy tay cầm lấy bên cạnh nghiêng dựa vào kia thanh kiếm, khen. Vỏ kiếm mũi nhọn chống lại mặt băng, hắn đôi tay chữa kiếm, ánh mắt đảo qua mọi người. Kỳ thật ngươi biết, liền tính ngươi không dẫn bọn họ tới, ta cũng sẽ ra tay. Con mồi cuối cùng vẫn là sẽ nhập nhà giam. Ta muốn bọn họ mệnh, bọn họ trốn không thoát. Hắn ngữ khí như vậy bình tĩnh, lại sát ý thấu xương. Mọi người sợ hãi. Nguyệt trước cười lạnh, Lận Hành, ta thừa nhận ngươi tài hoa tuyệt thế, thực lực siêu tuyệt, nhưng muốn nói diệt chúng ta mọi người. Cũng quá mức cản rỡ đi. Chính là, chẳng lẽ bọn họ đánh không lại còn không thể trốn. Ta vị này tỉ tỉ chính là xưa nay lựa chọn quyết đoán. Đột ngột nói trống rông mà đến. Nguyên lai có người tới. Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điềm Điềm tới thực kịp thời, như là vội vàng thời gian đoạt lời kịch cáo rồng. Lại cho Nguyệt trước một đòn ngay tim. Nàng âm trầm trầm nhìn Hoa Bạch Kính liếc mắt một cái, người sau lại cho nàng một nụ cười lạnh. Đối mặt Tần Ngư nhẹ quét tới ánh mắt cũng ra mặt dày thừa nhận rồi, lại vô cớ đã chịu thượng văn nhã trí kia thâm trầm ánh mắt. Hào đi, Hoa Bạch Kính túng, thân thể rụt hạ, đem Tiêu Điểm Điểm túng đến trước mặt chắn chắn. Muốn chết, rõ ràng không phải nàng làm phá sự, cái nổi này rốt cuộc đến bối tới khi nào. Nàng chất nữ không giải thích. Thượng văn linh ẩn kia cô nương nhìn là cái tốt, không nghĩ tới như vậy không đáng tin cậy. Trốn. Hắn sẽ không cho các ngươi trốn cơ hội. Đã cho các ngươi tới, đều có cho các ngươi chết ở chỗ này thủ đoạn. Thần Ngư lướt nhẹ một câu làm nhân tâm kinh. Lận Hành, ngươi chẳng lẽ liền không hỏi ta vì sao một hai phải giết bọn hắn? Thần Ngư trầm mặc. Lận Hành cười, ngươi không hỏi, là bởi vì ngươi đoán được. Ở ta phía sau nơi đó, đế đô. Các ngươi những người này tổ tông nhóm đã từng phản bội quá. Đối chuyện này, bất luận cái gọi là ma tông, vẫn là chính đạo môn phái. Kỳ thật đều che che giấu giấu, tự cho là có thể quên, có thể tàng. Lận Hành ánh mắt dừng ở đoạn lưu trên người. Ngươi bị nàng thuyết phục tới đối phó ta, còn không phải là bởi vì kiêng kỵ bí mật này sao? Ở đoạn lưu sắc mặt biến đổi thời điểm, Lận Hành chậm rãi nói, chính đạo tám môn, kỳ thật đều nguyên tự vụ tông một mạch, cùng ma tông một mạch tương thừa. Nguyệt trước cùng Nguyệt thương. Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điềm Điềm. Diệp Xanh chờ phiếu miểu môn người đều chấn kinh rồi, khó có thể tin, càng khó lấy tiếp thu. Nhất buồn cười chính là, các ngươi Ma Tông Nguyệt Thị còn phí tâm phí lực đem người đưa vào Vân Yên các bồi dưỡng, kỳ thật một mạch mà không tự biết, ngu xuẩn mà tự cho là ngạo. Lận Hành thập phần nhàn tản nói, ngữ khí bình tĩnh, cũng không có gì trào phúng bộ dáng, hắn giống như đang nói một sự thật. Hắn vốn là không sợ những người này để vào mắt. Cho nên hắn nhìn Tần Ngư, những việc này, ta chưa từng nói cho ngươi, ngươi lại đều đã biết, kia về ta như thế nào sát những người này, ngươi nhưng biết được. Nếu ngươi không biết, ta nguyện ý nói cho ngươi. Rốt cuộc từ nay về sau, ngươi ta cũng lại không thể nói lời tạm biệt cơ hội. Ngươi ta chi gian, tổng muốn chết một người. Kỳ thật so với Hoa Bạch Kính những người này, Thượng Văn Linh Uẩn có thể là nhất nhìn thấu Lận Hành cùng Tần Ngư chi gian quan hệ, nhưng mà, cũng không thể xem hiểu. Nàng không hiểu Tần Ngư thần bí, cũng không hiểu Lận Hành thâm trầm. Tự nhiên cũng không hiểu bọn họ chi gian bộ bộ sinh liên như đi trên băng mỏng quan hệ. Bởi vì không hiểu, cho nên chấn động. Chẳng lẽ Lận Hành muốn sát Tần Ngư lần thứ hai? So sánh với mặt khác đối Lận Hành lời này các loại ý tưởng, hoặc là mừng thầm, hoặc là đắc ý, hoặc là khiếp sợ, hoặc là cười lạnh. Tần Ngư cảm xúc càng xu với bình đạm, nàng luôn luôn là cái chủ nghĩa hiện thực giả, đặc biệt là ở nhiệm vụ trong lúc, cho nên nàng ánh mắt từ Lận Hành trên người hướng hắn phía sau lan tràn. Thiên Trang Bình Nguyên bên kia người có điểm nhiều, có điểm xảo, nghĩ đến là Đông Hoàng cùng Thương Đông lưỡng đạo quân đội đều tới rồi, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đánh tới nơi này, nếu không có bọn họ như có thần trợ, chính là ngươi riêng cho bọn hắn thả thủy, tính tính thời gian. Sắp xỉ nửa ngày quang cảnh bọn họ là có thể sát nhập đế đô, đó là dụ địch phương pháp, liền tính cuối cùng có thể đem bọn họ toàn diệt, cũng có tổn hại ngươi tôn nghiêm, thợ săn liền tính muốn con mồi. Cũng sẽ không đem con mồi dẫn tới chính mình vinh quang nơi, bởi vì theo ý của ngươi, những người này vốn là không có như vậy năng lực cùng tư cách. Cho nên vấn đề tới, bọn họ chỉ có thể chết ở Thiên Trang Bình Nguyên, vì thế ngươi cũng tất nhiên có làm cho bọn họ toàn diệt ở Thiên Trang Bình Nguyên thủ đoạn. Loại này thủ đoạn là cái gì? Cùng thời gian có quan hệ. Người trước kia lời nói không nhiều như vậy, tổng không phải là tưởng cùng ta nhiều lời nói mấy câu mới như vậy kéo dài thời gian đi. Cho nên cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Thời gian nếu là tới rồi, nó cũng liền tới rồi đi. Lần này Tần Ngư lời nói không ít, nhưng ẩn chứa cường đại tin tức lượng, mọi người tiêu hóa này đó tin tức thời điểm, cuối cùng đến ra một cái nghi vấn. Nó. Bí tàng. Nó không phải đã sớm tới rồi sao? Liên ở bọn họ cùng Lận Hành cách xa nhau chi gian lớp băng dưới. Không đúng, nàng nói không phải băng lưu, mà là mặt khác. Nguyệt trước thực mẫn cảm, trước tiên dự cảm đến không ổn, nhưng không còn kịp rồi. Lận Hành câu môi cười. Nó là tới rồi. Âm vang một tiếng vang lớn, phảng phất từ băng lưu chỗ sâu trong gào thét mà đến, là tuyết lở. Vẫn là đất nước. Dù sao. Mọi người cảm giác được này một tiếng vang lớn thời điểm, mặt đất dày nặng vô cùng lớp băng phảng phất cũng chấn động một chút. Không, không ngừng một chút, là liên tục tính chấn động, đến từ dưới nền đất trào lưu đè ép mà bành trướng sau dẫn phát chấn động. Nó tới. Thần Ngư rốt cuộc xác định chính mình phỏng đoán, nhìn Lận Hành. Hôm nay là băng triều kỳ, băng triều đẩy dũng mà đến, nhưng khóa trước đều có băng triều, chỉ cần băng triều thúc đẩy va chạm là không đủ. Nếu không băng vách tưởng cũng sẽ không sừng sững không ngã. Ngươi biện pháp, chính là ở nó chạm vào nhau băng vách tưởng nháy mắt nổ mạnh một lần khiến cho cộng hưởng, trong ngoài cộng lực. Thần Ngư bàn tay đi xuống, dừng ở càn tương trên chuôi kiếm. Nàng nói cuối cùng một câu. Mặc kệ là dùng ta đi dẫn những người này tiến sông băng chỗ sâu trong, vẫn là ta dùng những người này tụ tập nơi đây, kỳ thật ngươi đều dự đoán tới rồi không phải đâu, đem những người này kiềm chế. Ngươi mới có thể không chỗ nào cố kỵ mà an bài những người khác làm việc. Thần Ngư rút ra càn tương thời điểm. Băng vách tường phía dưới, ngươi người chôn hỏa lôi. Khoảng cách băng triều đuổi tới nơi này còn có 10 phút. 10 phút, ngươi biết đại khái bao lâu sao? Phút, có ai hiểu biết nó khái niệm sao? Nơi này đại khái không người lý giải, nếu Linh Phi hoặc là Lạc Sắt ở chỗ này nói đại khái liền không giống nhau. Nhưng các nàng không ở. Các nàng ở băng vách tường dưới. Việt Thái Sơ bọn họ ngày qua Trang Bình Nguyên, tự nhiên là bởi vì bị khai cửa sau, tiến quân thần tốc, nhưng không đại biểu bọn họ chính là ngốc nghếch, càng thuận lợi càng không thích hợp. Việt Thái Sơ khắc sâu cảm thụ quá Lận Hành người này lợi hại, bởi vậy thực lo lắng Thiên Trang Bình Nguyên có mai phục, thẳng đến hắn rốt cuộc từ thám tử kia được đến lận hành hướng đi. Nhập sông băng. Vậy tất nhiên vì bí tàng. Hai đám người đều có chút chần chờ, là tấn công đế đô vẫn là đi sông băng bác một bác. Ít nhất không thể làm lận hành được đến bí tàng đi. Nhưng bọn hắn còn không có tới kịp làm ra cái gì quyết đoán. Đế quốc đại quân liền tới rồi. Tới liền tới rồi. Đương Việt Thái Sơ nhìn đến lĩnh quân vị kia tướng quân. Nữ tướng quân, anh tư táp sảng lại mỹ diễm tuyệt tục, một đôi con ngươi kiểu mị rực rỡ, nhìn Việt Thái Sơ khiếp sợ khuôn mặt, nàng cười. Từ trước không bỏ được đánh ta, hiện giờ đúng là hảo thời điểm. Việt Thái Sơ, có thể hay không đoạt lại ngươi thiên hạ, hiện giờ đã có thể chỉ có thể dựa chính ngươi. Lời này tính ngôn ngoại cố ý. Việt Thái Sơ biết Lạc Sắt là có ý tứ gì, không ai sẽ giúp hắn, sẽ băng đều đã chết. Cho dù là hắn đã từng hoàng hậu, hiện giờ không cũng binh nung tương kiến. Hơn nữa nàng nhanh như vậy liền đầu nhập vào lận hành, hay không bởi vì nàng trước kia chính là lận hành người. Việt Thái Sơ mới đầu khiếp sợ tâm ngay lập tức lắng động lại đi xuống, trở nên phẫn hận lãnh khốc, nhìn chằm chằm lận hành, hai mắt cũng một tấc tấc lạnh xuống dưới. Ta sẽ... Thiên Trang Bình Nguyên chiến tranh bắt đầu rồi. Băng vách tường dưới, tướng phủ an bài người tốt đều ở, quản gia chủ quản toàn trường, hắn đang đợi tin tức, chờ phía trên truyền đạt ra băng triều va chạm tin tức, này hỏa lôi liền có thể bập lửa. Bất quá hắn cũng nhớ rõ nhà mình chủ tử phía trước lời nói. Ai, bọn họ vì cái gì không giết chúng ta ba cái? Cao thủ giám thị dưới, bên cạnh bó ba người. Lâm Tang, Tưởng Mộ Thần cùng Ngọc Kiến Chi, xếp hàng ngồi. Thật là bị an bài đến rõ ràng. Nhưng cũng may không có tắc trụ bọn họ miệng. Không biết, có lẽ là muốn cho chúng ta nhìn xem hôm nay là như thế nào biến đi. Ai, Tưởng Mộ Thần, ngươi chừng nào thì cũng có thể nói như vậy cao thâm nói. Gặp được Tần Ngư phía trước ta còn xem như đứng đắn, sau lại liền không được. Tưởng Mộ Thần cảm thấy chính mình sắp chết, trước khi chết hảo hảo tỉnh lại hạ chính mình quá khứ, phát hiện hắn nhân sinh bước ngoặt liền ở cùng Tần Ngư tương ngộ lúc sau. Lâm Tang, đều đến này phân thượng ngươi còn muốn hắc một hồi Tần Ngư, ngươi người này làm người quá không thú vị. Tưởng Mộ Thần, hắc, ta này như thế nào liền hắc nàng, ta đem nàng khi ta thì đâu. Nhưng thật ra ngươi, trước kia còn đem nàng đương hái hoa tặc, hiện giờ nhưng thật ra che chở nàng. Hai người đấu võ mồm thời điểm, Ngọc Yến Chi lại nhìn chằm chằm quản gia. Quản gia cũng nhìn hắn một cái, hiện tại xem ra, các ngươi ba người bên trong, cũng liền ngươi một cái thông minh. Đấu võ mồm hai người. Cảm giác chính mình bị mắng. Ngọc Kiến Chi, chúng ta ba người không chớp mắt con kiến, không có nửa điểm tác dụng, vì sao không giết? Tổng sẽ không thật vì làm chúng ta chứng kiến lận tướng cuối cùng dã tâm đi. Quản gia cười, cũng không thèm để ý Ngọc Kiến Chi còn đem lận hành đương thừa tướng bất kính chi tội. Các ngươi đích xác nhỏ yếu, cũng không có tác dụng gì, nhưng cũng đều không phải là không chớp mắt, các ngươi tổng hội minh bạch chính mình vì sao bất tử. Ngọc Yến Chi trước hết nghe hắn giải thích, nhưng quản gia vẫn chưa nhiều lời, bởi vì có người tới. Thả trước đợi đi, nhưng cẩn thận một chút, đừng bị loạn thương tới rồi. Quản gia giơ tay ngăn, bên người cao thủ xếp hàng, bảo vệ tốt phía sau phụ trách bậc lửa hỏa lôi nhân mã, mà bọn họ phía trước. Lâm Tang đống nhiên trợn to mắt. Bên trong người, có chút nàng nhận thức. Nhưng bọn họ vì cái gì sẽ đến nơi này? So với Lâm Tang thuần túy kinh ngạc, Ngọc Yến Chi có chút kinh ngạc, bởi vì quản gia thế nhưng nói một câu. Phu nhân rốt cuộc vẫn là phu nhân A. Quả nhiên sớm có chuẩn bị. Cũng may tướng gia cũng như thế. Lần này, hắn riêng không có nói cập chủ tử hoặc là đế quân, chỉ đề cập tướng gia. Bởi vì chỉ có tướng gia mới có phu nhân.